Chương 476, Thủ đoạn. Bất quá lời tuy như thế nói, nhưng vấn đề này cũng không thể mặc kệ. Bây giờ lương thực dù sao cũng có hạn, như loại này liên tiếp làm trái quy củ, nhiều lĩnh trao nóng bầu không khí, tuyệt đối phải kịp thời ngăn chặn lại. Nhưng ở cái này dung chuyển lúc trong cục, thủ đoạn này lại không thể quá mức kịch liệt, bằng không dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Trở lại nghị chính điện bên trong, La Tập tâm lý một mực suy nghĩ chuyện này. Hắn đổ là có cân nhắc qua cho người ta dân nhóm làm cái chứng minh nhân dân. Sau đó để bọn hắn bằng vào chứng minh nhân dân nhận lấy cháo nóng loại thủ đoạn này. Nhưng nghĩ lại, hiện ở thời đại này lại không có gì dụng cụ tinh vi, cơ bản chỉ có thể dùng văn bản ghi chép. Cũng không thể để bọn hắn phái một chén cháo nóng, thì lật một đống lớn tư liệu thẩm tra đối chiếu một lần a. Cho nên biện pháp này trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập đột nhiên linh quang nhất thiểm. Có. Theo thân phận phương diện bắt tay vào làm, hiển nhiên là thật không có hiệu suất. Nhưng hắn có thể theo lĩnh cháo trong chuyện này ra tay a. Đang khi nói chuyện, La Tập cầm lấy bút than, nhanh chóng ở trước mắt trên trang giấy họa. Họa còn về sau, nhìn lấy cái kia trên giấy đồ án. Đứng ở bên cạnh Hà Lượng nháy nháy mắt. Bệ hạ, đây là cái gì? Lương phiếu. Lương phiếu. Hà Lượng một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không rõ ràng lương phiếu là vật gì. Đơn giản tới nói, từ ngày kia trở đi, muốn nhận lấy cháo nóng nạn dân, nhất định phải đi trước một cái khác bộ môn nhận lấy lương phiếu. Một người một lần chỉ có thể lĩnh một chương lương phiếu, mà một chương lương phiếu có thể đổi một chén cháo nóng. La Tập lời nói này để Hà Lượng náo tử có chút phạm choáng. Nhưng là bệ hạ, đây là không dùng à, những người kia vẫn là có thể xếp hàng lĩnh hai tấm lương phiếu, đi đổi hai bát cháo nóng à. Hà Lượng hiển nhiên cũng không có nghĩ rõ ràng trong này quan trọng. Xem xét lại ngồi ở phía dưới Lữ Dương, trên mặt lại là lộ ra một tia liễu nhiên. Xem ra Lữ Dương suy nghĩ minh bạch. Nhìn lấy thần tình trên mặt đã là một bộ rõ ràng trong lòng Lữ Dương, La Tập cười nói một câu. Đối với cái này, Lữ Dương cũng là một mặt kính nể chắp tay. Bệ hạ anh minh, vi thần bội phục. Thế mà hai người bộ này địa bộ, lại là đem đứng ở một bên Hà Lượng cấp triệt để lượn quanh choáng. La Tập gặp về sau, cũng là một mặt buồn cười lắc đầu, sau đó ra hiệu Lữ Dương đem chuyện nào nói rõ một phen. Hà hộ vệ trưởng, bệ hạ cái này một lần hành động xử trí trọng điểm ở chỗ thời gian. Thời gian? Đúng, thời gian. Lữ Dương gật đầu cười. Xếp hàng cần thời gian, chúng ta giả thiết một người thời gian một ngày đầy đủ hàng hai lần đội, cũng chính là lĩnh hai bát cháo. Chỉ khi nào tại xếp hàng lĩnh cháo trước đó, nhất định phải xếp hàng lĩnh lương phiếu, cái kia bởi như vậy. Sẽ cùng sau đó muốn xếp hạng hai lần đội mới có thể dẫn tới một chén cháo. Thời gian là có hạn, mà cháo nóng cũng là có hạn. Một người nếu là lòng tham, muốn lĩnh hai tấm lương phiếu, sau đó uống hai chén cháo. Như vậy kết quả cuối cùng rất có thể cũng là đợi nàng dẫn tới hai tấm lương phiếu thời điểm. Cháo nóng đã bị phái phát xong, như vậy nàng hôm nay liền phải đói bụng. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn tại uống hết một chén cháo nóng về sau, lại đi lĩnh lương phiếu. Nhưng làm như vậy, liền phải lãng phí sức lực tại hai đầu chạy tới chạy lui, ngược lại so trước một cái biện pháp càng tốn thời gian, đến sau cùng, nàng vẫn là chỉ có thể uống đến một chén cháo nóng. Thì ra là thế. Bệ hạ anh minh a. Nghe xong Lữ Dương giải thích về sau, cuối cùng đem suy nghĩ cấp làm rõ Hà Lượng nhất thời vô hót một cái. Bừng tỉnh đại ngộ. Mà giải thích hoàn tất Lữ Dương cũng là mỉm cười. Sau đó hướng về phía La Tập chắp tay nói ra, bệ hạ, vi thần coi là, tại cái tiền đề này dưới, cần phải lại tại cái kia lương phiếu phía trên tiêu ký ngày, cùng ngày lương phiếu chỉ có thể làm thiên sứ dùng, quá thời hạn hết hiệu lực, để tránh có người nhờ vào đó lợi dụng sơ hở. Bị Lữ Dương một nhắc nhở như vậy về sau, La Tập cũng là cười ha ha một tiếng. Lữ Dương, ngươi nhắc nhở đến ta, kém chút đem điểm này đem quên đi. La Tập một bên nói, một bên đem ngày cấp tăng thêm đi lên. Sau đó đối cả một cái vạn giới văn minh phát hạ thông báo. Đồng thời ra hiệu các tòa thành trì xưởng in ấn tại mỗi sáng sớm định kỳ in ấn ra cùng ngày lương phiếu. Muốn lĩnh cháo nóng, vậy trước tiên đi lĩnh lương phiếu, một chương lương phiếu đổi một chén cháo nóng, không có lương phiếu liền không có cháo nóng. Chuyện này đối với tại các nạn dân tới nói cũng tỉnh không khó lý giải. Đến mức cái này nhận lấy lương phiếu địa điểm, La Tập tuy nhiên sẽ không ác thú vị đem an trí tại thành trì một đầu khác. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để này khoảng cách lều cháo quá gần. Lương phiếu phát hành đầu một ngày. Minh Kính Thành bên trong lĩnh phiếu chỗ bên ngoài, không thể nghi ngờ là trực tiếp hàng lên dài đến kinh người long. Vừa mới lĩnh hết một chương lương phiếu chán nản phụ nữ ánh mắt lấp lóe. Vị trí này khoảng cách lều cháo vẫn rất xa, hai bên chạy tới chạy lui, không khỏi cũng quá tốn thời gian. Mang một cố dị dạng tâm tư. Chán nản phụ nữ một bên đem lương phiếu nhét vào trong ngực, một bên giả ý rời đi. Sau đó tại thoáng sau khi đi xa, thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp xoay người lại một cái, như không có chuyện gì xảy ra lại xếp tới đội ngũ sau cùng mặt. La Tập vì không chế xếp hàng thời gian, cố ý không có nhiều mở mấy cái lĩnh phiếu chỗ. Tại chỉ có một cái lĩnh phiếu chỗ tình huống dưới, đối mặt nhiều như vậy nạn dân. Cho dù là nhìn cũng không nhìn, tới một cái thì cấp một tấm vé, muốn toàn bộ phát xong, cũng cần hao phí thời gian dài. Đợi đến chán nản phụ nữ treo lấy một cả trái tim, dẫn tới tấm thứ hai lương phiếu thời điểm, bầu trời đã bắt đầu ố vàng. Nhưng sờ lấy trong ngực hai tấm lương phiếu, nàng cũng không có cảm thấy nửa phần mỏi mệt. Một đường bước nhanh đuổi tới lều cháo chỗ đó. Trước lặng lẽ nhìn thoáng qua phái cháo công tác nhân viên. Tại xác nhận không là trước kia cái kia về sau, nàng cả người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lấy ra một tấm trong đó lương phiếu, vương cái chén không đi tới. Một chén cháo nóng. Đứng tại nồi lớn trước mặt công tác nhân viên liếc qua chán nản phụ nữ đưa tới lương phiếu. Hắn không có đi tiếp, mà chính là dùng trong tay muôi lớn gõ gõ đã rông tuyết cái nồi. Không có. Hôm nay số lượng đã toàn phái phát xong. A, đối mặt tình huống này, chán nản phụ nữ không khỏi có chút mắt trợn tròn. Làm sao lại phái phát xong? Làm sao có thể sẽ phái phát xong? Phái hết cũng là phái hết, đi nhanh lên, muốn uống cháo nóng, ngày mai vội đi, chúng ta vẫn chờ kết thúc công việc hồi đi ăn cơm đây. Công tác nhân viên trong giọng nói mang theo vài phần không nhịn được thúc giục vài câu. Gọi chán nản phụ nữ khác ngại lấy bọn hắn thu quán. Cái này trời đang rất lạnh đứng bên ngoài cơ hồ cả ngày, bọn họ tâm tình cũng không có gì đặc biệt đây. Thế mà, cơ hồ đẩy cả ngày đội, lúc này chính bụng đói kêu vang chán nản phụ nữ làm sao thả bọn họ đi. Cả người trực tiếp cứ như vậy ghé vào lều cháo trên mặt bàn, bắt đầu đùa nghịch lên rồi. Không được. Các ngươi không cho phép đi. Ta hôm nay thứ gì cũng chưa từng ăn, các ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Nhìn lấy đùa nghịch lên rồi chán nản phụ nữ, cái này, các nhân viên làm việc cười. Sau đó liền thấy một người trong đó lạnh mở miệng cười. Không có chuyện, ngươi trước mấy ngày không đều so người khác nhiều uống một chén cháo sao? Coi như đêm hôm nay làm sớm uống không được sao? Đang khi nói chuyện, đang chuẩn bị thu cái bàn nhân viên kia trực tiếp đem nhẹ buông tay. Cái bàn này ngươi thích ôm lấy thì ôm lấy, chúng ta đi, đi ăn cơm. Chương 477, trừng trị điêu dân. Lều cháo các nhân viên làm việc đi được dứt khoát. Giờ khắc này, cả người bụng đói kêu vang nằm sấp trên bàn chán nản phụ nữ không khỏi triệt để mắt trợn tròn. Mà hiếm có đồng dạng đùa nghịch tâm nhãn, nhận hai tấm lương phiếu. Mới vừa đuổi tới bên này nạn dân, trong lúc nhất thời, một cái kia cái cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hiển nhiên đều không nghĩ tới, cái này nhiều nhận một chương lương phiếu đại giới, đúng là muốn đói bụng vượt qua một đêm. Thời gian qua chạng vạng tối về sau, trời tối vô cùng nhanh. Mùa này, đêm xuống nhiệt độ không khí chi ít lại hàng mười mấy độ. Cái này để bọn hắn căn bản không dám đợi ở bên ngoài. Bao quát cái kia chán nản phụ nữ ở bên trong. Nguyên một đám đều chỉ có thể bưng bít lấy chính mình bụng đói kêu vang cái bụng trở về. Tựa như nhân viên kia nói như vậy, muốn uống cháo nóng, ngày mai vội chứ sao. Lều cháo cũng không phải là một buổi sáng sớm liền bắt đầu phái cháo. Vô luận là lều cháo cũng tốt, linh phiếu chỗ cũng tốt, đều phải 9-10 giờ về sau mới bắt đầu công tác. Mà lều cháo đồng dạng còn muốn so lĩnh phiếu chỗ buổi tối vừa đến chừng nửa canh giờ. Dù sao các nạn dân lương phiếu cũng còn không có dẫn tới, bọn họ cháo này lều thật sớm bày ra đến cũng vô dụng thôi. Đương nhiên, trừ cái đó ra, kỳ thật còn cân nhắc đến mặt khác hai nguyên nhân. Bên trong một cái nguyên nhân là bình thường đã đến thời gian này điểm, nhiệt độ không khí có thể một chút ấm áp một chút. Cái này cả ngày đều đứng tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong phái phát nhiệt cháo, cũng không phải cái nhẹ nhõm việc. Đến mức một nguyên nhân khác, đương nhiên thì là La Tập cùng Lữ Dương hai người tính toán tốt thời gian á. Không hề nghi ngờ là tại nhằm vào những cái kia lòng tham chưa đủ điều dân. Giống tuyết cái bụng, hiển nhiên để chán nản phụ nữ đêm nay ngủ được cũng không an ổn. Lều cháo công tác nhân viên cũng còn không có cái bóng người. Nàng liền đã nắm lấy hai tấm lương phiếu đợi tại chỗ đó. Đồng thời, nàng cũng tuyệt đối không phải một cái duy nhất. Hôm qua lên ý đồ xấu, lén lút nhận hai tấm lương phiếu người không có khả năng chỉ có chán nản phụ nữ một cái. Mà chính là có rất nhiều cái. Thậm chí còn có một bộ phận động tác nhanh, vận khí tốt người thật sự đổi được hai bát cháo nóng. Bất quá La Tập không có gì cái gọi là... Một người động tác không có khả năng vĩnh viễn nhanh như vậy. Vận khí cũng không có khả năng vĩnh viễn tốt như vậy. Đối phương dám làm như thế, vậy liền sớm muộn lại bởi vì phần này lòng tham bị tội. Thời gian từng giây từng phút qua. Hôm nay sớm nhất dẫn tới lương phiếu một nhóm kia nạn dân đã qua tới. Thế mà đám kia nạn dân làm thế nào cũng không nghĩ tới. Cháo này lều bên ngoài lại nhưng đã hàng lên một đầu hàng dài. Không cần phải a. Linh phiếu chỗ bên kia, bọn họ thế nhưng là hàng trước nhất cái đám kia người. Bọn họ vừa mới đến, những người này làm sao có thể còn nhanh hơn bọn họ. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm. Lều cháo các nhân viên làm việc đã dùng đẩy xe vận lấy nhất đại nồi nấu xong cháo nóng đến đây. Theo cái kia nắp nồi khe hở bên trong phát ra thực vật mùi thơm. Để sau đó chạy tới các nạn dân triệt để bỏ đi xoắn suýt cái vấn đề này tâm tư. Chỉ muốn phải nhanh uống đến cháo nóng. Khi nhìn đến các nhân viên làm việc đem nồi lớn đem đến trên bàn về sau. Xếp tại cái thứ nhất chán nản phụ nhân không kịp chờ đợi đem trong tay lương phiếu, tính cả cái chén không cùng một chỗ đưa tới công tác nhân viên trước mắt. Công tác nhân viên tiếp nhận lương phiếu, xúc lên nắp nồi. Cầm lấy trong tay muôi lớn. Làm bộ đang muốn cầm cháo. Nhìn lấy cái kia nhất đại muông cầm lên mê người cháo hoa. Xếp hàng các nạn dân đều là theo bản năng nuốt lên ngụm nước. Mắt thấy cái kia nhất đại muông cháo hoa thì sẽ rơi xuống chán nạn phụ nữ trong chén. Nhưng không ngờ đúng lúc này. Phái cháo nhân viên kia động tác đúng là đột nhiên dừng lại. A. Sau đó nương theo lấy một tiếng nhẹ kêu. Lại đem cái kia muông cháo hoa thả lại cái nồi bên trong. Ngươi cái này lương phiếu không đúng. Không đúng. Cái gì không đúng? Đã đói bụng cả ngày chán nản phụ nữ, lúc này sắc mặt lộ ra đến mức dị thường trắng bệnh, chỉ là nghe thấy được cái kia mùi thơm của thức ăn, liền đã để cho nàng vị toan điên cuồng tràn lan lên. Ngươi cái này lương phiếu là ngày hôm qua a? Cái gì hôm nay ngày hôm qua? Bệ hạ nói có lương phiếu liền có thể đổi cháo nóng. Các ngươi chẳng lẽ muốn chống lại bệ hạ ý chỉ sao? Đói gấp chán nản phụ nữ trực tiếp liền đem La Tập rời đi ra. Nhưng mà lại chỉ đổi đến các nhân viên làm việc hai tiếng cười lạnh. Bệ hạ chính lệnh bên trong xác thực nói muốn cầm lương phiếu đổi cháo. Nhưng là bệ hạ cũng đã nói, cùng ngày lương phiếu chỉ có thể đổi cùng ngày cháo nóng, quá thời hạn hết hiệu lực. Đang khi nói chuyện, công tác nhân viên chỉ chán nản phụ nữ tấm kia lương phiếu dưới đáy một tiểu chua chữ số. Chương này lương phiếu là tháng này số 13, hôm nay là số 14, nói một cách khác, chương này lương phiếu cũng là giấy lộn một chương. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bệ hạ chính lệnh bên trong căn bản cũng không có đầu này. Chán nản phụ nữ gương mặt không tin tà. Không có khả năng. Công tác nhân viên nhìn lấy cái kia chán nản phụ nữ ánh mắt bên trong không mang theo nửa điểm thương hại. Chỉ thấy một người trong đó không nhanh không chậm chỉ lều cháo bên cạnh bố cáo tấm. Cái này bố cáo trên bàn, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, phía dưới cùng còn che kín bệ hạ ngọc tỷ ấn, mà đồng dạng bố cáo, linh phiếu chỗ bên kia cũng dán một trường, không tin chính mình đi xem. Nhìn lấy công tác nhân viên bộ kia lời thề son sắt bộ dáng, chán nản phụ nữ trong lòng đã tin ba phần. Cả người phù phù một tiếng ngồi ngã trên mặt đất. Nguyên bản thì sắc mặt trắng bệch lập tức triệt để không có huyết sắc. Đến mức so sánh bố cáo cái gì, nàng chữ lớn không biết một cái, làm sao so sánh. Dù sao lấy vạn giới văn minh tình huống trước mắt, nếu nàng thật sự là một cái có thể hiểu biết chữ nghĩa người, cái kia như thế nào đi nữa cũng không đến mức chán nản đến ở chỗ này hút cháo cấp độ. Không hề nghi ngờ, La Tập trước đó cái kia một đợt, là cố ý đem lương phiếu chỉ có cùng ngày hữu hiệu đầu này quy tắc trước đó che giấu đi, chính là vì giáo hơn cái này một phần nhỏ điều dân. Bởi vì chiêu này lớn nhất rượu địa phương, ngay tại ở đối những cái kia mỗi ngày thành thành thật thật, chỉ lĩnh một trương lương phiếu, uống một chén cháo nóng lương dân tới nói căn bản sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Muốn hú cũng chỉ hội gài bẫy đám này lòng tham chưa đủ điều dân. Mà trong lúc nhất thời, xếp tại đội ngũ đằng sau, đồng dạng kịp phản ứng lương dân nhóm, đang nhìn phía trước những cái kia điều dân ánh mắt đều là biến đến bất thiện. Đám người này vì sao lại so xếp tại lĩnh phiếu chỗ phía trước nhất bọn họ còn nhanh? Lúc đầu còn không sao cả để ý. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại về sau, đâu còn có phản ứng không kịp đạo lý. Bọn họ hôm qua lén lút nhận hai tấm lương phiếu A. Căn bản không cần tại lều cháo bên này duy trì trật tự binh sĩ động thủ. Những thứ này điêu dân trong khoảnh khắc đó đã là thành chuột chạy qua đường. Đuổi tại những cái kia mặt mũi tràn đầy tức giận nạn dân không nhịn được muốn động thủ đánh người trước đó, mỗi một cái đều là xám xịt chạy trốn. Mà tại sau đó tiếp vào Minh Kính Ti báo cáo, biết được chuyện này La Tập cũng là nhịn cười không được một trận. Tự vạn giới văn minh thành lập đến nay, hắn từ trước đến nay chuyên cần chính sự thích dân. Đối với mình văn minh bên trong các con dân, cũng là từ trước tới giờ không bóc lột, thu thuế cũng không nghiêm trọng lắm. Bất kể thế nào tính toán, hắn cũng có thể coi là phía trên là một cái nhân thiện hiển minh hoàng đế. Mà lần này bao tuyết sự kiện, tuy nói làm nông bộ bên kia lương thực sản lượng cơ bản ngừng. Nhưng dựa vào nội thành kho lúa cung cấp, các đại tiệm lương thực hàng cũng đều kịp thời cung ứng lên. Đồng thời ngoại trừ hạn chế mỗi người mỗi ngày mua sắm lương thực tổng lượng bên ngoài, lương giới liền một cái tiền đồng đều không tăng lên. Tại tình huống này dưới, thế mà thảm đến liền mua gạo tiền đều không có, chỉ có thể dựa vào phát cháo ấm no. Cái này tuyệt đại bộ phận vấn đề khẳng định là xuất hiện ở những người này trên người mình. Chương 478, phối trí điều chỉnh. Thời đại này người thân thể không có như vậy dễ hỏng. Đói cái 2-3 ngày, thậm chí 4-5 ngày không ăn cơm cũng liền như vậy. Chuyện lần này chỉ có thể nói là một cái giáo huấn nho nhỏ. Xem như cấp cái kia đám điêu dân một cái cảnh cáo. Sau đó tại cái này một đống lớn sự tình xử lý hoàn tất về sau, La Tập tự nhiên là muốn mượn lấy cái này rất tốt mùa vụ nhanh đi ra ngoài cướp bóc vật tư. Dù sao qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Trời mới biết sang năm có thể hay không phá lớn như vậy bao tuyết. Bất quá trước đó cùng Hoắc Khải Quang cái kia một vòng giao thủ, ngược lại là cho hắn một lời nhắc nhở. Hắn nhiều lần xuất chinh cái này phối trí, tuy nói là vạn kim du, cơ bản gặp phải cái gì đội hình đều có thể đánh. Nhưng di động lực quá yếu nhược điểm một khi bị địch nhân bắt lấy, cũng dễ dàng phát sinh một chút phiền toái sự tình. Vạn nhất bị đối diện đem xâm lấn chiến kéo tới một tháng, càng là mười phần không ổn. Nghĩ tới chỗ này La Tập, quả quyết là dâng lên gia nhập một đội kỵ binh tâm tư. Kỵ binh, trước mắt hắn trong tay có thể sử dụng có khinh kỵ binh cùng cung kỵ binh hai loại. Một cái khinh kỵ binh xuất chinh quân phí là 130 điểm văn minh điểm số. Mà một cái cung kỵ binh xuất chinh quân phí là 160 điểm văn minh điểm số. Cung kỵ binh so khinh kỵ binh quân phí đắt trọn vẹn 30 văn minh điểm số. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói rằng cung kỵ binh so khinh kỵ binh lợi hại. Khinh kỵ binh theo đuổi là cực hạn lực cơ động. Cho nên một thân trang bị, từ đầu đến chân đều là khinh trang thượng trận. Ngoại trừ trên người cái kia một thân khinh giáp đồ phòng ngự bên ngoài, vũ khí duy nhất cũng là trường thương trong tay cùng một thanh lấy phòng ngự vạn nhất phòng thân dao găm. Nhưng cung kỵ binh trang bị có thể liền có thêm. Ngoại trừ cận chiến trùng sắt dùng trường thương bên ngoài, còn có viễn trình ném mạnh phóng huyết thương, cùng chiêu bài thức cung tiễn. Đồng thời mỗi một tên cung kỵ binh trên lưng ngựa, chí ít mang hai túi tên mũi tên. Không sai, toàn quý ở cái này trang bị bên trên đây. Làm đại giá, lực cơ động tự nhiên là hy sinh không ít. Nhưng cũng chế tạo ra một chi tiến có thể công, lui có thể thủ vạn kim du đội kỵ binh. La Tập không có tính toán đem hai cái loại hình kỵ binh đơn vị đều mang lên. Bởi vì như vậy một chuyến xuất chinh quân phí liền sẽ quá đắt. Đến mức hai cái loại hình kỵ binh đơn vị đều ít đeo điểm loại này rất ngu ngốc ý nghĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không có. Binh lực số lượng, nhưng tuyệt đại trình độ phía trên quyết định một chi đội kỵ binh lực sát thương. Liền lấy khinh kỵ binh tới nói. 100 khinh kỵ binh tập thể trùng phong cùng 200 khinh kỵ binh tập thể trùng phong, cái này lực sát thương cũng đã là hai khái niệm. Cung kỵ binh cũng giống như nhau, 100 cung kỵ binh bắn một lượt có thể cùng 200 cung kỵ binh so sao. Kỵ binh cái này binh chủng, ngươi phải đem duy nhất binh chủng số lượng chất đống, cái kia lực sát thương mới có thể thẳng tắp tăng lên. Khinh kỵ binh mang một chút, cung kỵ binh mang một chút, loại kia không trên không dưới cách làm. Sau cùng đưa đến kết quả cũng chỉ hội nửa đời. La Tập tâm lý một trận suy nghĩ về sau, quyết định mang cung kỵ binh. Làm công thành mới, kỵ binh trong công thành chiến bản thân cũng không có cái gì dùng. La Tập mang kỵ binh, chủ yếu là phòng đối diện kỵ binh. Loại thời điểm này, cung kỵ binh không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Đến mức binh lực phương diện. Trong lòng của hắn suy nghĩ một trận về sau. Quyết định mang 300 cung kỵ binh, quân phí 48.000. Cái này 300 cung kỵ binh quân phí, lại thêm hắn trước kia binh lực phối trí quân phí. Một chuyến xuất chinh tổng quân phí thế mà đã đạt tới 27-28 vạn. VN. Khoản này quân phí đối với La Tập tới nói ngược lại không phải là trả không nổi, thì là có chút lại đắt. Tâm lý lại là một trận suy nghĩ. La Tập cuối cùng quyết định rơi xuống một cái tượng nhân. Một cái tượng nhân ném đá binh quân phí cao đến 36.000. Giá cả thì tương đương với là một kiện đại hình khí giới công thành. Đương nhiên, tại La Tập xem ra, số tiền kia là đáng giá. Bởi vì tại hai quân chính diện giao phong bên trong, một cái giống như người tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đối lên đối diện 500 bước binh bộ đội. Trong này còn không có tính cả đối thành tường lực phá hoại đây. Bất quá, tại kết xù quân phí trước mặt, nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Cái này đẳng cấp người chơi, đi dỗi chính mình cựu nhân thời điểm, một trận 3-40 vạn, thậm chí 4-50 vạn quân phí không có gì đáng nói. Nhưng hắn chẳng qua là ra ngoài cướp bóc vật tư mà thôi. Cân nhắc đến lợi nhuận vấn đề, La Tập quyết định rơi xuống một cái tượng nhân. Sau đó dùng 300 cung kỵ binh thay thế. Quân phí tuy nhiên vẫn là so nguyên bản phối trí đắt hơn 10.000. Nhưng cuối cùng con số, tốt xấu cũng không phải là không thể tiếp nhận. Gần nhất vận khí một mực không được tốt lắm, chậm chạp dỗi không đến Long Thao Giáp La Tập hoàn toàn như trước đây tiện tay tuyển cái lạ mắt người chơi xâm lấn đi vào. Bên này, La Tập muốn làm gì thì làm cường đạo sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Mà một bên khác, vạn giới văn minh trên thảo nguyên, nương theo lấy từng trận móng ngựa, một chi thanh thế to lớn, số lượng kinh người đội kỵ binh xốc lên tuyết lãng tàn phá bừa bãi mà qua. Chi kỵ binh này đội tổng số đạt đến kinh người 1.000 kỵ. Không sai, đây chính là từ La Thành cùng Lưu Khai cái này hai tên bách kỵ trưởng xuất lĩnh vận lương đội. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ không ngừng đi tới đi lui tại Thiết Bích Thành cùng ba tòa thảo nguyên thành trì ở giữa. Tính cả manh tượng cùng băng hùng chiến sĩ ở bên trong. Không ngừng vận chuyển lấy lương thực tư nguyên. Trong thời gian này, gặp phải đánh bọn hắn chủ ý mã tặc tự nhiên là không ít. Nhưng thế nhưng cái này khoa trương chiến trận bày ở chỗ này. Tại không có tính toán mãnh tượng cùng băng hùng chiến sĩ điều kiện tiên quyết, đều có trọn vẹn 1.000 kỵ binh A. Đây đối với mười mấy cưỡi thành một đám, 200-300 cưỡi liền đã tính được là nhân số đông đảo lũ mã tặc tới nói, là bọn họ có thể chống lại lực lượng sao? Hiển nhiên không phải. Mã tặc cùng quân đội, song phương cứng thực lực phía trên chênh lệch quả thực có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Lướt qua hiếm có chạy nhanh nghe hơi mà chạy bên ngoài. Còn lại còn có mấy nhóm chậm vũ một cái mã tặc. Cơ hồ là tại chỗ liền bị cái này thiết kỵ dòng nước lũ nuốt mất. 1.000 kỵ binh trực tiếp tàn phá bừa bãi mà qua, lưu lại, chỉ có một chỗ làm người ta sợ hãi huyết sắc. Cái này một đợt, vạn giới văn minh tuy nói là vận dụng đại lượng kỵ binh. Nhưng đứng tại một cái góc độ khác nhìn lại, lại là thành công chấn nhiếp rồi ngấp nghé bọn họ vận lương đội mã tặc. Để trên thảo nguyên mấy cái này mã tặc, theo các loại trên ý nghĩa ý thức được cái gì gọi là cùng quan gia làm đúng, đó là tự tìm đường chết. Nhanh chóng đem mới nhất một nhóm lương thảo vận đến Hùng Ưng Thành. Một đường mệt nhọc lưu khai xuống ngựa giãn ra một thoáng gân cốt. Trên mặt thần sắc mang theo vài phần rõ ràng mỏi mệt. Hòa la được không cùng, hắn là một cái võ dung 3 khỏa ngôi sao, trí lực 4 khỏa ngôi sao trí tướng. Mấy ngày liền cường độ cao hành quân. Bọn họ một bên vận lương, còn vừa phải chú ý mã tặc tập kích quấy rối. Thì liền La Thành đều có chút ăn không tiêu, chớ nói chi là hắn. Dưới trướng bọn kỵ binh càng là như vậy. Như thế như vậy, hai người cùng Hùng Ưng Thành thành chủ thương nghị một trận về sau. Quyết định trước tiên ở Hùng Ưng Thành bên này chỉnh đốn một ngày, sau đó lại tiếp tục vận lương công tác. Bưng một chén vừa nấu xong canh gừng. Lưu Khai ghé vào quân doanh bên cạnh đống lửa từng miếng uống vào. Đồng thời, trên trán cũng là để lộ ra mấy phần sầu lo tới. La Thành tướng quân, hai ngày này, lũ mã tặc giống như có chút thái an phân, trong lòng ta có chút lo lắng. Nghe nói như thế, đồng dạng ngồi tại bên cạnh đống lửa La Thành thần sắc sững sờ. Sau đó mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Không hề nghi ngờ, hắn biết Lưu Khai đang lo lắng cái gì. Gặp chiêu phá chiêu đi. Đang khi nói chuyện, La Thành đem trong tay canh gừng uống một hơi cạn sạch. Chúng ta 1.000 kỵ binh áp ở chỗ này, trừ cái đó ra, đằng sau còn có mãnh tượng cùng băng hùng chiến sĩ. Ta cũng không tin, chỉ là mã tặc, còn dám tới tiếp xúc chúng ta vạn giới văn minh quân đội rủi ro. Chương 479, mã tặc đầu linh nhóm. Mà cùng lúc đó, thảo nguyên chỗ sâu một mảnh trong doanh trướng. Chung quanh đây nghiêm chỉnh mảnh mã tặc đầu lĩnh, giờ phút này có thể nói là toàn bộ hội tụ ở này. Nguyên một đám đầy mặt phong sương, cao lớn thô kệch thảo nguyên hán tử vây quanh ở trước đống lửa thương nghị sự tình. Bên trong một cái độc nhãn mã tặc, rõ ràng tại nhóm này mã tặc đầu lĩnh bên trong chiếm cứ lấy lớn nhất trọng quyền lên tiếng. Cái này độc nhãn long tên là Bố Hòa. Dưới trướng mã tặc số lượng đạt đến 468 cưỡi, có thể nói là cái này nghiêm chỉnh khu vực bên trong lớn nhất mã tặc đội. Đồng thời độc nhãn long Bố Hòa bản thân thực lực cũng là quá cứng. Xem như cái này một mảnh cường giả số 1. Từng cùng Bố Nhật Cố Đức 3 độ giao thủ. Sừng sốt 3 lần không chết, sống đến bây giờ. Đương nhiên, cũng không phải toàn không có đại giới. Mù mất cái kia con mắt. Cũng là bị Bố Nhật Cố Đức một tiễn bắn mù. Người ta bắn tên đều phải mở một mắt, nhắm một mắt. Hắn đổ tốt, liền nhắm một con mắt công phu đều bất đi. Bất quá mù mất con mắt này hiển nhiên cũng không thể giảm xuống hắn đối còn lại mã tặc quy hiếp lực. Thậm chí mắt trái phía trên cái kia dữ tợn vết thương ngược lại để hắn biến đến càng thêm hung hãn dữ tợn. Các nhật rất lạc, ba nhã nhĩ, mặc nhật can. Một cái tiếp theo một cái tên, theo độc nhãn long Bố Hòa trong miệng chậm rãi báo ra tới. Toàn bộ doanh trướng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Những tên này bọn họ cũng không xa lạ gì. Bởi vì cái này nguyên một đám đều là giống như bọn họ mã tặc đầu lĩnh. Đều là tại cái này một mảnh lẫn vào, lẫn nhau ở giữa ít nhiều có chút gặp nhau. trong đó Mạc Nhật căn dưới trướng mã tặc số lượng càng là đạt đến trên trăm kỵ, xem như trong bọn họ tương đương có thực lực một cái. Một hơi chí ít liền báo 6-7 cái tên độc nhãn long bố hỏa thoáng thở phào. Sau đó dùng cái kia trầm thấp bên trong lược mang theo mấy phần thanh âm khàn khàn mở miệng lần nữa. Bọn họ đều đã chết, liên đối lấy dưới trướng người, một tên cũng không để lại. Nghe nói như vậy mã tặc đầu linh nhóm, có mấy cái mí mắt nhảy một cái. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều không có quá lớn phản ứng. Hiển nhiên tâm lý đều là nắm chắc. Cái kia từ 1.000 kỵ binh hộ tống vận lương đội, quả thực để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. 1-200 cưới tại chi kỵ binh này đội trước mặt, liền vừa đối mặt đều nhịn không được, liền phải toàn diệt. Đám kia người Trung Nguyên vận lương lộ tuyến, thì trực tiếp như vậy bày tại chúng ta mí mắt dưới, đây là khiêu khích. Trong doanh trướng trầm mặc như trước, thẳng đến một cái trong miệng chính nhai lấy một đầu cây cỏ. Tuổi tác xem ra 20 tuổi thanh niên phi một tiếng đem nhai nát cây cỏ theo trong miệng phun ra. Trong doanh trướng cái này duy nhất thanh âm không thể nghi ngờ là đưa tới chú ý của mọi người. Trong đó đương nhiên cũng bao quát độc nhãn long bố hỏa ở bên trong. Có chút lạ mặt, ngươi là. Ta là Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc thủ lĩnh nhi tử, Ba Đặc Nhĩ. Đối mặt độc nhãn long bố hỏa ánh mắt. Thanh niên hồn nhiên không sợ báo lên thân phận của mình cùng tên. Mà theo cái tên này báo ra, doanh trướng bên trong mã tặc đầu lĩnh nhóm cũng là hào hào phát ra một trận bao hàm kinh ngạc kinh hô. Nghe đồn cái này Ba Đặc Nhĩ tại lúc 12 tuổi, cùng đội đi săn ra ngoài săn bán, tao ngộ bầy sói tập kích. Tại thân hám hiểm cảnh thời điểm, hắn trực tiếp dương cung bắn giết một thất ác lang. Quả thực là theo bầy sói trong vây công sống tiếp được. Từ đó về sau, hắn danh tiếng nhất thời có 102. Phụ thân hắn vui mừng, cho hắn đổi tên Ba Đặc Nhĩ. Dựa theo bọn họ thảo nguyên lời nói ý tứ, Ba Đặc Nhĩ cũng là anh hùng ý tứ. Bản thân thực lực có thể nói là nổi danh mạnh. Đồng thời, cái này Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc cũng không đơn giản. Có thể nói là cái này một mảnh trên thảo nguyên nhất đẳng đại bộ lạc. Giống như vậy đại bộ lạc. Bình thường hẳn là khinh thường tại cùng bọn hắn những thứ này mã tặc tư nhập bọn với nhau. Nhìn hiện tại địa bộ này, chỉ sợ là trước đó trận kia báo tuyết, để Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc tổn thất nặng nề a. Liên thủ lĩnh nhi tử, đều không thể không đi ra làm mã tặc cướp bóc lương thực. Mọi người ở đây trong đầu suy nghĩ hào hào thời điểm. Lập tức thành chú mục tiêu điểm Ba Đặc Nhĩ mở miệng lần nữa. Bố hòa. Mọi người cũng đã gần đói ngực dán đến lưng. Cũng không phải tới nghe ngươi giảng nói nhảm. Không chút khách khí lời nói khiến độc nhãn long bố hòa bộ mặt bắp thịt co lại. Trong doanh trướng những tên mã tặc khác đầu lĩnh trong lòng cũng là giật mình. Trong lúc nhất thời, cái này nguyên một đám cái mông đều là về sau xê dịch. Sợ hai vị này ra cứ như vậy đánh lên. Đến lúc đó còn đem bọn hắn cấp dính lũ vào. Ba Đặc Nhĩ nhìn thẳng diện mục giữ tợn độc nhãn long bố hòa. Tư thế kia, phảng phất là hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Mà trên thực tế, khả năng cũng đúng là như thế. Mã tặc trung quy là mã tặc, mà bọn họ Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc, tại mảnh này trên thảo nguyên có thể nói là thổ hoàng đế cấp bậc tồn tại. Coi như gặp báo tuyết về sau, chết đại lượng dê bỏ thất ngựa cùng tộc nhân, thậm chí còn bạo phát thực vật nguy cơ. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn có cần phải đem độc nhãn long bố hòa để vào mắt. Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc dù sao danh tiếng xuất sắc, độc nhãn long bố hòa trong lòng hiển nhiên cũng là có như vậy mấy phần kiên kỵ. Tại triệt để thăm dò thực lực của đối phương nội tình trước đó, hắn thật đúng là không dám làm cái gì. Sau cùng dứt khoát muộn thanh muộn khí vứt ra cái vấn đề đi qua. Nghe lời này của ngươi. Xem ra ngươi là có chủ ý gì tốt rồi. A, nghe nói như vậy Ba Đặc Nhĩ cười lạnh một tiếng. Bố hòa, ngươi chớ đi theo ta bộ này. Ngươi Trung Nguyên thế lớn, trực tiếp điều tập 1.000 binh lực vận chuyển lương thực. Trừ cái đó ra, nghe nói cái này vận lương đội bên trong còn giống như có một đầu hình thể to lớn. Căn bản là không có thấy qua quái vật. Đối mặt phần này thực lực, chúng ta một cái giết tới. Căn bản không tồn tại bất kỳ phần thắng nào. Muốn đoạt đến lương thực, giải quyết vấn đề thức ăn, biện pháp duy nhất, cũng là đem mọi người trong tay bộ lạc chiến sĩ tập trung đến cùng một chỗ hành động. Ngươi đem người toàn triệu tập tới, đơn giản cũng là tại đánh cái chủ ý này. Trước mặt một đống lớn nói nhảm thì cho ta bớt đi đi, nói thẳng, sau cùng cái này đoạt đến lương thực làm sao chia. Nghe nói như vậy mã tặc đầu lĩnh nhóm ào ào dựng lên lô thai, mà bị rơi xuống mặt mũi độc nhãn long bố hỏa, sắc mặt cũng là một trận khó coi. Hết lần này tới lần khác còn không thể phát tác. Sau cùng dứt khoát cố nén mở miệng. Tuy nói là cùng một chỗ hành động, nhưng chắc hẳn người nào đến chỉ huy, đều có người hội không phục, nguyên một đám cũng rất không có khả năng đem dưới trướng chiến sĩ giao cho người khác chỉ huy. Độc nhãn long bố hòa lời này không thể nghi ngờ là nói đến điểm mấu chốt phía trên. Để nhóm này mã tặc đầu lĩnh giao ra dưới trướng bộ lạc chiến sĩ, đó là không có khả năng. Dù sao đây chính là bọn họ sinh tồn bảo hộ A. Một khi đem người giao cho người khác chỉ huy, đây chẳng phải là mệnh bất do kỷ rồi. Cho nên độc nhãn long bố hỏa từ vừa mới bắt đầu cũng không có trông cậy vào qua điểm này. Dù sao nhóm này mã tặc bên trong dưới tay hắn người nhiều nhất, đánh như thế nào, hắn đều không ăn thua thiệt. Nghĩ tới đây, độc nhãn long bố hỏa tương đương dứt khoát mở miệng lần nữa. Đã như vậy, cái kia mọi người dứt khoát nhìn chính xác một cái cơ hội, cùng một chỗ động thủ xông đi lên, về sau có thể đoạt đến bao nhiêu lương thực, đều bằng bản sự như thế nào. Độc nhãn long bố hỏa cái này lời vừa nói ra, nhất thời đạt được đám này mã tặc đầu lĩnh hưởng ứng. Thi liên cùng hắn có như vậy một chút đối chọi gay gắt ba đặc nhĩ, cũng là đồng ý. Dù sao trừ cái đó ra, lúc này cũng là không có biện pháp tốt hơn. Vậy thì tốt, mục tiêu của chúng ta cũng là người Trung Nguyên đợt tiếp theo vận đưa tới lương thực. Chương 480, trong tuyết vận lương đội. Phong tuyết gào thét, gần đây vạn giới văn minh bên trong, tuyết thế lại dần dần lớn lên. Tuy nhiên còn không gọi được là tuyết lớn, nhưng cũng đã cùng tiểu tuyết không hợp. Một ngày này khí biến hóa không thể nghi ngờ là tăng lên vận lương độ khó khăn. Bao quát La Thành cùng Lưu Khai các loại hai tên bách kỵ trưởng ở bên trong. Nguyên một đám kỵ binh trên thân đều là phủ thêm áo tơi cùng mũ rộng vành che đậy phong tuyết. Bất quá ngươi phải tin tưởng, cái này tại trời tuyết lớn bên trong bị tội tuyệt đối không chỉ bọn họ. So sánh với thời gian dài chỗ cho vận động trạng thái dưới vận lương đội, phụ trách nằm vùng lũ mã tặc không thể nghi ngờ là càng thêm khó chịu. Từ 1.000 kỵ binh tạo thành vận lương đội. Thanh thế hạng gì thật lớn. Cấp bậc này động tĩnh là căn bản ẩn không giấu được. Ngăn cách khoảng cách thật xa, ở nơi đó nằm vùng một nhóm mã tặc liền đã có phát giác. Chỉ bất quá gió này tuyết quá lớn, ô ô ô thổi phá không ngừng. Thật sự là có chút ảnh hưởng bọn họ thính giác. Tính mệnh nguy hiểm sự tình. Phụ trách nằm vùng mấy cái kia mã tặc nào dám chủ quan. Không lo được trên mặt đất tuyết động rét lạnh. Đang dùng hai tay hai ba cái đẩy ra một đống lớn tuyết động về sau, trực tiếp liền đem lô thai dán tại trên mặt đất. Trong nháy mắt đó rét lạnh quả thực cũng là dội thẳng đỉnh đầu, suýt nữa lệnh hắn đại náo bị sốc. Đang nhanh chóng xác định từ phương xa truyền đến động tĩnh về sau. Cả người hắn lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó dụng lực trà sát lỗ thai của mình. Thật sự là trời lạnh, kém chút thì cảm giác lỗ thai của mình đều nhanh muốn bị đông lạnh rơi mất. Vận lương đội. Trình độ này động tĩnh, ngoại trừ người Trung Nguyên vận lương đội bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có khác khả năng. Xác nhận động tĩnh mã tặc vội vàng trở về báo cáo tình huống. Nếu là muốn nằm vùng. Cái này mã tặc đại bộ đội hiển nhiên không thể rời cái này một bên qua xa. Nghe được tin tức độc nhãn long bố hòa cùng ba đặc nhĩ bọn người mi đầu đều là nhữ một cái. Người Trung Nguyên cái này vận lương đội tới còn thật là đúng lúc. Đỉnh lấy phong tuyết cấp lương, đối bọn hắn tới nói mạo hiểm rất lớn. Lấy làm tự hào kỵ xạ bản sự cũng rất khó phát huy ra. Thế mà, giờ này khắc này, bọn họ hiển nhiên cũng là không có đường lui. Tính toán một chút vận lương đội vận lương hiệu suất. Nếu như bỏ qua lần này, lần tiếp theo ít nhất phải chờ đến 8-9 ngày sau. Mà bọn họ mỗi cái bộ lạc người lại là đã thiếu lương rất lâu. Đợi thêm 8-9 ngày. cái kia đến đói chết bao nhiêu người. Đợi không được. Nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, mã tặc đầu lĩnh nhóm lẫn nhau đều theo ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra đoạt lương quyết tâm. Độc nhãn long bố hỏa càng là trầm giọng mở miệng. Kế hoạch không thay đổi, khởi công, đoạt lương. Cái này nguyên một đám người trong thảo nguyên, đều là trên lưng ngựa hảo thủ. Cho dù là tại trong gió tuyết, cái này nguyên một đám động tác vẫn như cũ lưu loát. Chờ mình lên ngựa về sau, tổng số đạt đến 1,736 cưỡi cấp lương bộ đội chính thức xuất phát. Thuận tiện nhắc lên, trong đó có 600 kỵ chỉnh, là xuất từ cấp nạp nhị bộ lạc. Cũng chính là ba đặc nhị dưới trướng. Tại xác nhận số lượng thời điểm, biết được cái số này độc nhãn long bố hỏa trong lòng không khỏi một trận kiên kỵ. Quả nhiên, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Thổ hoàng đế coi như gặp rủi ro, cũng không đến mức liền bọn họ nhóm này mã tặc cũng không bằng. Tựa như là thành bọn họ vận lương đội, bởi vì kỵ binh đông đảo khó có thể che giấu hành tung đồng dạng. Cái này một đám cấp lương mã tặc hiển nhiên cũng là như thế. Cái này hơn 1.700 cưới phi nước đại động tĩnh so là thành bọn họ chỉ lớn không nhỏ. Lâu dài tại trên thảo nguyên hành quân. Đối với cái này đại lượng chiến mã phi nước đại hình thành động tĩnh, Lưu Khai không thể nghi ngờ là muốn so La Thành càng thêm nhạy cảm. Có đại lượng kỵ binh đang theo lấy chúng ta bên này cuồng chạy tới. Nghe nói như vậy La Thành trong lòng nhất thời lộn bột một chút. Có phải hay không là Bạch Trạch tướng quân bọn họ? Không có khả năng. Lưu Khai dị thường dứt khoát lắc đầu. Hai vị tướng quân tại bắt đầu mùa đông về sau, tuyệt đại bộ phận tinh lực đều tập trung vào bảo hộ ba tòa thảo nguyên thành trì khỏi bị mã tặc tập kích quấy rối trong chuyện này, căn bản không dứt ra được tới. Nói một cách khác, là mã tặc. La Thành mí mắt nhanh chóng nhảy một cái. Hai người không thể nghi ngờ đều là người thông minh, lập tức liền đem chỉnh cái sự tình cấp làm theo. Mà theo địch nhân kỵ binh đơn vị tiếp cận, con ngựa kia vó hoanh minh động tĩnh cũng là biến đến càng lúc càng lớn. La Thành dù sao cũng là đội kỵ binh bách kỵ trưởng. Y theo động tĩnh này tiếng vang, phán đoán ra đối phương đại khái binh lực số lượng vẫn là làm được. Sau đó trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Nghe động tĩnh, chí ít tại 1.500 cưới hai bên, người trước lo lắng sự tình phát sinh, cái này trên thảo nguyên mã tặc liên hợp lại. Nghe nói như vậy Lưu Khai cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Hắn trước đó vẫn tại lo lắng, mấy ngày gần đây nhất lũ mã tặc quá thành thật, có thể hay không bức bách tại sinh kế liên hợp lại cấp lương. Hiện tại sự thật chứng minh, bị hắn đoán trúng, nhưng loại chuyện này còn không bằng không mong đợi bên trong tương đối tốt đây. Đối mặt như thế số lượng mã tặc, dù cho khiến cho bọn hắn có thể nương tựa theo một chút trang bị ưu thế đạt được thắng lợi, cũng chắc chắn nỗ lực đối lập giá cao thảm trọng. Bên này khoảng cách Bạch Mã Thành không xa, bố Nhật Cố Đức tướng quân lúc này hiện đang Bạch Mã Thành bên kia dò xét mới đúng. Đang khi nói chuyện công phu, Lưu Khai vội vàng phái ra một tên kỵ binh lách qua khối khu vực này, tiến đến Bạch Mã Thành cầu viện. Viện binh nếu là có thể kịp thời đổi tới, vậy bọn hắn vận lương đội thương vong tổn thất hẳn là có thể khống chế được nổi mới đúng. Thông chi một chút đi, tất cả mọi người, chuẩn bị lên chiến. Gọi hàng công phu, La Thành nhanh chóng đem treo ở lưng ngựa thủ nỏ lấy xuống, đồng thời trong mắt cũng là lóe lên vẻ tàn nhẫn. Muốn đụng đến bọn ta vạn giới văn minh vận lương đội, vậy thì phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý. Số 2 chiến thuật chuẩn bị. La Thành trong miệng số 2 chiến thuật, chỉ là giai đoạn tính xạ kích chiến thuật. Đối với trong chiến đấu bọn kỵ binh tới nói, thủ nỏ chỉ có một phát xạ kích. Cái này một phát quý giá tên nỏ tự nhiên không thể vô ý nghĩa lãng phí ở một vòng bắn một lượt bên trong. Cho nên, cân nhắc đến khác biệt tình huống, La Thành đã sớm trước đó bố trí xong các loại chiến thuật. Đội kỵ binh tại tiến hành trường cự cách tốc độ cao nhất trùng phong thời điểm, cả một cái đội kỵ binh trận hình hội không bị khống chế bị kéo cực kỳ dài. Bởi vì mỗi con ngựa tự thân tốc độ cùng kỵ binh thể trọng, kỹ thuật đều là có chênh lệch, không có khả năng hoàn toàn tương tự. Mà giống điện ảnh, phim truyền hình trong kia loại kề vai sát cánh một dạng trùng phong, chỉ có thể nói là điện ảnh và truyền hình hiệu quả. Khoảng cách dài tốc độ cao nhất trung phong, trận hình tất nhiên sẽ bị kéo dài. Kỹ thuật tinh xảo kỵ binh tuy nhiên có thể thêm chút khống chế, nhưng lại không cách nào hoàn toàn tránh cho. Mà đối mặt đội kỵ binh bị kéo lớn lên thế trận xung phong, thủ nỏ toàn thể bắn một lượt, tuyệt đại bộ phận tên nỏ đều là không công lãng phí hết. Giai đoạn tính, từng tầng đánh tới, mới là giá trị sử dụng tốt nhất phương án. Không thể không nói, La Thành cái này bách kỵ trưởng vô cùng hiểu được như thế nào đối phó trùng phong trạng thái dưới đội kỵ binh. Đồng thời, trận này phong tuyết cũng là mang cho bọn hắn nhất định ưu thế. Người trong thảo nguyên nhóm am hiểu nhất kỵ xạ bản sự, tại cái này trong gió tuyết căn bản không phát huy ra được. Chỉ có thể xông lên cùng bọn hắn liều cận chiến. Ngược lại là trong tay bọn họ thù nỏ, bởi vì là từ máy móc lực thúc đẩy duyên cớ, bị ảnh hưởng đối lập có hạn. Chương 481, kỵ binh giao phong. Nhìn đến người Trung Nguyên vận lương đội. Một hơi tiến lên. Phát hiện vận lương đội tung tích lũ mã tặc lớn tiếng kêu gào. Bọn họ nguyên một đám vì lương thực, vì sinh tồn, tại thời khắc này đều là đỏ mắt. Số lượng nhiều đạt hơn 1.700 cưỡi cướp lương bộ đội trực tiếp biến thành một cỗ kinh khủng dòng nước lũ bao trùm tới. Vậy mà lúc này giờ phút này, tay cầm sát khí La Thành căn bản cũng không bối rối. Đỉnh lấy áp lực cực lớn, La Thành trầm ở cái kia một hơi. Đang đợi được xông lên phía trước nhất mấy cái kia mã tặc tiến vào bọn họ tầm sát thương cái kia một cái trước mắt. Hắn mới hoàn toàn bạo phát. Tổ thứ nhất, khai hỏa. Thủ nỏ cơ quan vang động, từng nhánh bao hàm xuyên qua lực bén nhọn tên nỏ phá không bay ra. Trực tiếp vì cố này bao trùm tới dòng nước lũ mang đến hung hăng nhất kích. Hí hí hí hí. Hí. Nương theo lấy chiến mã rên rỉ. Đằng trước kỵ binh tại trong tiếng kêu sợ hãi người ngã ngựa đổ. Coi như may mắn không có bị một vòng tên nỏ bắn chết. Sau đó hướng giết đi lên còn lại mã tặc. Bọn họ dưới hông chiến mã gót sắt vẫn như cũ đủ để đem bọn hắn dẫm đạp thành một cục thịt bùn. Lưu Khai cũng không phải lần đầu tiên kiến thức đến uy lực của nỏ tay. Nhưng toàn bộ tâm tình vẫn như cũ là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đáng tiếc đối mặt như thế hùng vĩ cảnh tượng. Lưu Khai lại là không có thời gian chậm rãi thưởng thức. Thừa dịp La Thành bọn họ lấy tay nỏ ngăn chặn lại lũ mã tặc trùng phong tình thế cơ hội. Hắn vội vàng mang theo chính mình dưới trướng 500 kỵ binh bắt đầu chạy, bắt đầu gia tăng tốc độ. Dự định lấy quanh co phương thức góp nhặt trùng phong tốc độ, đột kích mã tặc trận hình. Mà La Thành thì là động tác không ngừng. Đang dùng tổ một bắn một lượt cho đối phương đón đầu thống kích đồng thời. Nhìn lấy thật vất vả khống chế lại dưới hông chiến mã trùng phong tình thế, tránh đi phía trước thi thể tiếp tục hướng giết đi lên mã tặc. La Thành không chút do dự lần nữa ra lệnh. Tổ thứ hai, khai hỏa. Trước đó đối phó cái kia mấy nhóm mã tặc, số người nhiều nhất cũng liền trên 100 kỵ. Căn bản bày ra không ra thủ nỏ chân chính lợi hại. Bây giờ đối mặt hơn 1.000 kỵ. La Thành các loại người trong tay thủ nỏ, cái này mới đúng nghĩa bắt đầu đại phát thần uy. Tổ một tên nỏ xạ kích không ngừng nối liền. Một đường phủ kín lấy lũ mã tặc đường đi. Mỗi một vòng khai hỏa về sau, đều sẽ tạo thành liên tiếp liên tục thương vong. Vẹn vẹn 3 tổ tên nỏ xạ kích, lũ mã tặc số thương vong lượng nói ít cũng đã phá 200. Bất quá, lũ mã tặc cũng không đốc. Người trong thảo nguyên am hiểu kỵ xạ, đồng thời cũng am hiểu ứng phó kỵ xạ. Thủ nỏ vũ khí tuy nói là cùng cung tiễn khác biệt, nhưng công kích hình thức lại là cùng loại. Tại bị 3 tổ tên nỏ xạ kích về sau, bọn họ làm sao cũng nên hiểu rõ. Chỉ thấy giờ này khắc này, mang theo cắp nạp nhĩ bộ lạc 600 kỵ theo ở phía sau 3 đặc nhĩ cũng là cất giọng hô to, tất cả mọi người tản ra. Ứng đôi bắn một lượt biện pháp tốt nhất là cái gì? Ngoại trừ khung thuẫn bên ngoài, cũng chỉ có sơ tán trận hình. Lúc này đang bị La Thành bọn họ lấy tay nỏ đánh chật vật không chịu nổi lũ mã tặc trong lòng đang hoảng. Lại thêm tràng diện hỗn loạn vô cùng, nguyên một đám đều là không có chủ kiến. Bây giờ nghe một thanh âm, chỗ nào còn quản cái gì mọi việc. trực tiếp liền đem cái thanh âm kia trở thành người đáng tin cậy. Một trái một phải, hai sóng kỵ binh trực tiếp phân tán ra tới. Sơ tán trận hình khiến tên nỏ bắn một lượt đối bọn hắn tạo thành uy hiếp giảm xuống rất nhiều. La Thành thấy này, quả quyết cải biến lúc đầu kế hoạch, một lần nữa hạ lệnh. Toàn thể khai hỏa. Một vòng bắn một lượt về sau, trực tiếp rút lui tăng tốc. Đứng tại chỗ kỵ binh, đôi cưng chém giết tới mã tặc. Cái này không khác nào là châu chấu đá xe, một con đường chết. Tốc độ này trước hết chạy lại nói. Mà đồng thời ở nơi này, vận lương đội phía sau, một tiếng to rõ giống như vang lên hoàn toàn nghiêm chỉnh cánh đồng tuyết. Ý thức được xảy ra chiến đấu hy nhĩ, trực tiếp khu xử dưới trướng mánh tượng cắp khắc trùng sát tới. Mà theo sát phía sau, chính là lấy cắp La Đức cầm đầu băng hùng chiến sĩ. Tuy nói là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi lũ mã tặc thật sự đối đầu cái này quái vật khổng lồ thời điểm, manh tượng khoa trương đến còn như là một tòa núi nhỏ hình thể, vẫn như cũ cho bọn hắn mang đến một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đối mặt đối diện chém giết tới mã tặc, cắp khác tráng kiện vòi voi đột nhiên hất lên. Đúng là đánh ra một cỗ hoành tảo thiên quân tình thế. Xông lên phía trước nhất cái đám kia mã tặc. Cả người lẫn ngựa, tại chỗ liền bị mãnh tượng lực lượng kinh khủng này đánh bay ra ngoài. Khoa trương một màn, quả thực cả kinh phía sau còn lại mã tặc sợ vỡ mật. Cái này cỡ nào mạnh lực lượng mới có thể làm đến loại tình trạng này. Thế mà, căn bản không có để bọn hắn quá nhiều khiếp sợ cơ hội. Hai bánh phi phủ ném mạnh về sau. Lấy cắp La Đức cầm đầu. Từ trước đến nay dũng mãnh băng hùng các chiến sĩ trực tiếp thì cùng lũ mã tặc chính diện hướng đụng vào nhau. Khôi ngô cường tráng băng hùng, ở chính diện đập vào trong chuyện này nhưng cho tới bây giờ không sợ chiến mã. Vừa đối mặt, cơ hồ là muốn cứ thế mà đem chém giết tới mã tặc cấp cưỡng ép đụng bay trở về. Có thể nói là lập tức thì thành lập nên rõ ràng ưu thế. Thế mà băng hùng chiến sĩ số lượng không đủ là ngạnh thương. Vừa đối mặt thắng bại, bọn họ tự nhiên là chiếm hết ưu thế cùng tiện nghi. Chỉ khi nào diễn biến thành hỗn chiến, về số lượng thế yếu đủ để cho mã tặc nhanh chóng san đều tỷ số, thậm chí để lại trở về. Điểm này, thân là chí tướng hình tướng Lãnh Lưu Khai tâm lý tự nhiên rõ ràng. Bất quá không quan hệ. Bởi vì băng hùng các chiến sĩ cái này va chạm, đã cho hắn đã sáng tạo ra cắt vào chiến trường cơ hội. Chỉ thấy hắn vung trong tay thanh đồng trường thương. Toàn thể đột kích. Giống to một tiếng, Lưu Khai trực tiếp mang theo dưới trướng quanh co 500 kỵ binh đột nhập lũ mã tặc trận hình. Cánh lọt vào tập kích lũ mã tặc, cả một đầu trận hình tại chỗ liền bị cắt đứt. Mà một bên khác, mượn nhờ rút lui tăng tốc. Đồng thời thời khắc chú ý chiến cục biến hóa La Thành, cũng là nhìn chính xác cơ hội, kéo một phát trong tay dây cương. Mang theo dưới trướng 500 kỵ binh một cái quanh co giết trở về. Các huynh đệ, theo ta trùng phong. Chiến mã tung hành, trong lúc nhất thời, cái này cánh đồng tuyết phía trên trực tiếp phía trên diễn lên một trận thế kỷ đại chiến. Phân biệt lấy La Thành cùng Lưu Khai cầm đầu hai chi đội kỵ binh, không ngừng hướng về lũ mã tặc khởi xướng trùng kích, chia cắt chiến trường. Mà một bên khác, manh tượng cắp khắc cũng là đại phát thần uy. Một đường mạnh mẽ đâm tới, thử hỏi có cái nào mã tặc có thể ngăn trở mãnh tượng tốc độ. Hai đám người lập tức đánh không đến 20 phút. Không có thống nhất chỉ huy, từng người tự chiến hơn ngàn mã tặc đã bị xông thất linh bắt lạc. Tại thời khắc này, đám người ô hợp cùng quân chính quy chênh lệch có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Bất quá đối phương cũng là không hoàn toàn là không chịu nổi một kích phế vật. Độc nhãn long bố hòa. Thân là một cái mã tặc đầu lĩnh, dưới tay có thể tụ tập hơn 400 cơi chiến lực, cũng theo bố Nhật Cố Đức trong tay 3 lần chạy trốn, làm sao cũng không thể nào là cái tên soảng xĩnh. Mà xem như mảnh này trên thảo nguyên thổ hoàng đế cấp bậc tồn tại, cắp nạp nhĩ bộ lạc 600 kỵ cùng cái kia 3 đặc nhĩ tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Trừ cái đó ra, một số thống lĩnh 200-300 cưỡi ngựa tặc đầu tử, cũng là ào ào ổn định trận cước. Cái này nguyên một đám mã tặc đều là trải qua liếm máu trên lưới đao thời gian. Sao có thể dễ dàng như vậy thì cắm? Tại đi qua lúc đầu bối rối về sau, nguyên một đám đều là tương đương dứt khoát mặc kệ cái khác người. Chỉ huy chính mình dưới trướng các huynh đệ các đánh cát. Như thế dày vò, ngược lại biến đến có chút khó giải quyết lên. Chương 482, gào thét mà tới. Băng hùng cùng mãnh tượng, tốc độ vốn là không sánh bằng chiến mã. Nhưng cái này một khối thế nhưng là cánh đồng tuyết. Không có người nào so với chúng nó càng thích đứng cánh đồng tuyết loại hoàn cảnh này. Băng hùng đánh giết ở giữa, phối hợp với trên lưng băng hùng bộ tộc chiến sĩ, tại cánh đồng tuyết bên trong bạo phát ra kinh người chiến đấu lực. Mà manh tượng tại trên phiến chiến trường này càng là giống như hồn thế ma vương cấp bậc tồn tại. Trực tiếp liền giúp đội kỵ binh kiềm chế mấy trăm mã tặc. Nhưng ngay cả như vậy, theo cả một cái chiến cục đến xem, trận chiến đấu này vẫn như cũ không thể lạc quan. Lũ mã tặc cá thể đơn vị tổng số thật sự là quá cao. Tại binh lực phương diện rõ ràng vượt qua vận lương đội. La Thành cùng Lưu Khai cái này hai tên bách kỵ trưởng, tại cùng lũ mã tặc chính diện trùng sát cái này một toàn bộ quá trình bên trong, có thể nói là minh xác cảm nhận được đối phương cái này một phần số lượng ưu thế. Tiếng hô giết rung trời, cánh đồng tuyết trên chiến trường, chiến đấu càng đánh càng liệt. Lưu Khai mang theo dưới trướng 500 kỵ binh một đường bên trái bất chợt tới phải hướng. Hắn không có quá mạnh chính diện tác chiến năng lực. Cho nên tại cái này một cả trận chiến đấu bên trong, hắn tương đương quả quyết đem nhiệm vụ của mình tập trung đến tách ra mã tặc trận hình về điểm này. Có một chi không ngừng vừa đi vừa về ngang dọc, tách ra bọn họ trận hình, cưỡng ép chia cắt chiến trường đội kỵ binh tại. Đối với lũ mã tặc tới nói không thể nghi ngờ là một kiện nhức đầu sự tình. Nhanh chóng theo một cỗ thi thể bên trên nhíu lên một túi lương thực. Tại đem cái kia túi lương thực bỏ vào trên lưng ngựa của chính mình về sau, ba đặc nhị ánh mắt quét qua hỗn loạn chiến trường, hai đầu lông mày càng nhăn càng chặt. Tiếp tục như vậy không được, vẹn vẹn điểm ấy thực vật có thể không đủ tiêu trừ bọn họ cắp nạp nhị bộ lạc lương thực nguy cơ. Vì để cho chính mình tộc nhân trong bộ lạc nhóm lưu giữ sống sót, hắn nhất định phải cướp bóc đến càng nhiều thực vật mới được. Mà đối phương thực vật toàn bộ tại những kỵ binh kia trên lưng ngựa. Muốn đoạt đến thực vật, giết chết đối phương là cơ hồ không cách nào tránh khỏi. Tại cái tiền đề này dưới, chi kia không ngừng tách ra bọn họ trận hình đội kỵ binh thật sự là quá đáng ghét. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ba đặc nhị ánh mắt trực tiếp khóa chặt đang chỉ huy đội kỵ binh tác chiến Lưu Khai. Hai cước khe đá bụng ngựa, không nói nhảm, trực tiếp một mạch liều chết đi lên. Trên chiến trường cục thế hỗn loạn, lúc này chú ý lực vừa vặn không ở bên này, Lưu Khai căn bản cũng không có phát giác được ba đặc nhị tiếp cận. Ngược lại là vừa mới hoàn thành một đợt trùng sát La Thành, đem cử động của đối phương nhìn nhất thanh nhị sở. Lập tức sắc mặt đột biến. Lưu Khai. Cẩn thận sau lưng. Một đường phóng ngựa phi nước đại. Thế mà lấy lúc đó giữa song phương khoảng cách, tốc độ của hắn căn bản không có khả năng theo kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Thành trong mắt lóe lên một tia quyết ý. Chỉ thấy hắn đưa tay chộp một cái, một thanh rút ra treo ở trên yên ngựa chi kia phóng huyết thương. Trước đó thủ nỏ mấy tổ xạ kích về sau, mã tặc đã vọt tới trước mắt. Căn bản là không có sử dụng phóng huyết thương cơ hội. Mà cục diện dưới mắt càng hỏng bét. Một cái thất thủ, ngược lại sẽ giết chết chính mình người. Nhưng là lần này giờ phút này, La Thành đã không có biện pháp khác. Trên chiến trường tiếng la giết quá mức huyên náo. Lưu Khai căn bản không có nghe được nhắc nhở của hắn. Ba đặc nhĩ kỹ thuật bất phàm, quang từ một điểm này liền có thể nhìn ra thực lực đối phương tuyệt đối không kém. Lưu Khai không tốt đâu võ, nếu là bị ba đặc nhĩ một phát đánh lén đắc thủ, cái kia cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Thành trong tay phóng huyết thương đã gào thét lên bay ra ngoài. Thế mà cái kia ba đặc nhĩ cũng là trực giác nhạy cảm thế hệ. Đúng là nhanh chóng đã nhận ra phóng huyết thương công kích. La Thành một kích này góc độ công kích dị thường xảo trá, trực tiếp phong kín ba đặc nhĩ đường đi. Hắn như tiếp tục xông về phía trước đi, đánh lén Lưu Khai. Như vậy chắc chắn bị gào thét mà tới phóng huyết thương nhất kích trúng đích. Không chết cũng muốn ngươi nửa cái mạng. Mà đối phương nếu là lựa chọn lùi bước né tránh, như vậy Lưu Khai nguy cơ tự nhiên cũng là tùy theo giải trừ. Chớp mắt trong nháy mắt, ba đặc nhị quả quyết đống nhiên kéo một phát trong tay dây cương. Trong lòng làm ra quyết định hắn, nỗ lực khống chế lại dưới hông chiến mã. Thế mà cái này trên mặt tuyết, mặt đất băng trơn, người trong thảo nguyên tuy nhiên học lập tức yên, bàn đạp, nhưng cái này đặc chế móng ngựa sát. Lại không phải bọn họ muốn học liền có thể học đi. Chiến mã phi nước đại tình thế trong lúc nhất thời căn bản khống chế không nổi. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, liền cải biến kế hoạch cơ hội đều không có. Gào thét mà tới phóng huyết thương đã nhất kích quán xuyên chiến mã cái cổ. Không có chút nào ngoài ý muốn nhất kích chí mệnh. Nương theo lấy một tiếng thê lương rên rỉ, nằm ở trên lưng ngựa ba đặc nhị cả người tại chỗ liền bị hất bay ra ngoài. Bất quá làm tại trên lưng ngựa lớn lên người trong thảo nguyên. Người nào khi còn bé học cưỡi ngựa thời điểm không có bị ngã qua mấy lần. Lúc này so sánh với lên kinh hoàng, ba đặc nhị càng thêm đau lòng người yêu của mình lập tức. Sau khi rơi xuống đất trực tiếp lộn mấy vòng giảm bất lực. Lập tức trường thương trong tay quét qua. Đang chọn chết một tên kỵ binh về sau, nhanh chóng trở mình lên ngựa, đoạt lấy đối phương chiến mã thì hướng về La Thành chém giết tới. Người Trung Nguyên, ta muốn ngươi vì ta yêu ngựa đền mạng. Đến được tốt. Đồng dạng một tiếng gầm thét, La Thành căn bản không sợ đấu võ, tại chỗ nâng thương nên kích. Mũi thương lạnh thấu xương, chiến mã tung hành, hai đạo dũng manh bóng người tại chỗ chiến đến cùng một chỗ. Bên này, La Thành cùng ba đặc nhĩ càng đánh càng liệt. Mà một bên khác, kịp phản ứng, ý thức được chính mình trở về từ coi chết một lần Lưu Khai, trong mắt cũng là lóe lên một vệt may mắn. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng mang theo chính mình dưới trướng đội kỵ binh tiếp tục hướng giết. Trận chiến đấu này ngoài ý muốn bền bỉ. Bởi vì lương thực nguy cơ, bị buộc lên tuyệt lộ lũ mã tặc hiển nhiên là không đoạt đến lương thực thì thể không bỏ qua. Hoặc là tại đoạt lương thực thời điểm bị giết chết. Hoặc là không giành được lương thực bị chết đói. Tại cái này muốn mạng trời đông giá rét bên trong, đã dù sao đều là tử, cái kia còn có cái gì dễ nói. Mà phụ trách vận chuyển lương thực La Thành cùng Lưu Khai bọn họ, không thể nghi ngờ cũng có được lập trường của mình. Bọn họ cả một cái vạn giới văn minh mỗi ngày cần tiêu hao bao nhiêu lương thực. Không có nói không khoa trương, bọn họ trở tới đây mỗi một túi lương thực, đều dính líu vô số nhân dân sinh mệnh. Những thứ này mã tắc chết sống, bọn họ không quản được, cũng lười quản. Nhưng cái này thảo nguyên phía trên ba tòa thành trì nhân dân, lại là bọn họ vạn giới văn minh con dân, vậy bọn hắn liền phải quản. Song phương nhân mã còn tại điên cuồng chém giết lấy. Cánh đồng tuyết phía trên thi thể càng chồng chất càng nhiều. Tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh phía dưới chậm chạp tràn ra máu tươi thời gian dần trôi qua vì chung quanh nơi này nghiêm chỉnh mảnh đất tuyết nhiễm lên trướng mắt màu đỏ. Đúng lúc này, một trận dày đặc tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Đây là chiến mã phi nước đại thanh âm. Đội kỵ binh. Giờ phút này chính mang theo dưới trướng mã tặc, trên chiến trường cướp bóc lương thực độc nhãn long bố hòa, tại phát giác được động tĩnh trong nháy mắt đổi sắc mặt. Là người Trung Nguyên viện binh đến. Ánh mắt nhanh chóng hướng về động tĩnh truyền đến phương hướng nhìn qua. Loáng thoáng ở giữa, đã có thể nhìn đến một cái hình dáng. Hơn nữa còn biến đến càng ngày càng rõ ràng. Đối phương chính đang nhanh chóng tiếp cận bên trong. Bố Nhật Cố Đức. Khi nhìn rõ dẫn đầu tướng lánh bóng người trong nháy mắt đó, độc nhãn long bố hòa chỉ cảm giác mình sớm đã bị bắn mù mắt trái ngay tại ở lần đau. Trên mặt thần sắc càng là lộ ra tràn đầy dữ tợn cùng kiên kỵ. Mũi tên kia mối thủ, đủ để khiến hắn đối Bố Nhật Cố Đức hận thấu xương. Nhưng hắn đồng thời cũng vô cùng rõ ràng Bố Nhật Cố Đức thực lực. Lúc này người Trung Nguyên viện binh đổi tới, hơn nữa còn là từ Bố Nhật Cố Đức tự mình dẫn đội. Cái này một phần uy hiếp có bao nhiêu to lớn không thể nghi ngờ. Tiếp tục đánh xuống, bọn họ chỉ có một con đường chết. Vừa nghĩ đến đây, độc nhãn long bố hỏa trong lòng cũng là làm ra quyết định, quả quyết lên tiếng hô to. Rút lui, toàn thể rút lui. Chương 483, Thảo Nguyên Bộ Tộc. Hạ mệnh lệnh rút lui độc nhãn long bố hỏa căn bản không quản những tên mã tặc khác. mang lên chính mình dưới trướng mã tặc quay đầu rời đi. Đối mặt mang theo đại quân chạy đến bố Nhật Cố Đức, Trầm Vũ một cái cũng có thể trực tiếp mất mạng. Mà một bên khác, đã cùng La Thành đại chiến gần trăm cái hội hợp ba đặc nhĩ, cũng là đã nhận ra tình huống này. Bọn họ cắp nạp nhĩ bộ lạc vốn là ở vào thảo nguyên chỗ càng sâu. Mà đại thảo nguyên bao la bát ngát. Dưới tình huống bình thường, bọn họ là cực ít có cơ hội cùng vạn giới văn minh quân đội phát sinh xung đột cùng ma sát. Cho nên đối với người Trung Nguyên thực lực đến cùng như thế nào, hắn kỳ thật cũng không có cái đặc biệt minh xác phán đoán. Mà ở một trận chiến này đánh xuống về sau, cái này một phần thực lực không thể nghi ngờ là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Viễn binh không có đuổi tới trước đó, bọn họ đều không có thể chiếm được tiện nghi gì. Bây giờ người Trung Nguyên viện binh đã đuổi tới, hiển nhiên là không có đánh. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ba đặc nhĩ đột nhiên tăng cường trên tay thế công. Hai bánh bạo phát thức cường công về sau, chỉ thấy hắn nhất thương bức lui La Thành, sau đó lên tiếng hô to. Chúng ta cũng rút lui. Ba đặc nhĩ cùng độc nhãn long bố hòa. Hai người thân là chi này mã tặc liên quân bên trong thực lực mạnh nhất hai chi. Hai người bọn họ vừa đi. Nửa điểm nói không khoa trương, trực tiếp liền đem hơn phân nửa nhân mã toàn bộ mang đi. Còn lại cái kia mấy cái tiểu tử mã tặc, bản thân số lượng thì không nhiều. Kinh lịch xong một trận huyết chiến chém giết về sau, còn sống sót có thể thì càng ít. Hai cố đại thế lực đi về sau, bọn họ nơi nào còn có sức phản kháng. Lưu Khai thấy một lần này hình, quả quyết ra hiệu dưới trướng kỵ binh triển khai bọc đánh vây kín. Ba đặc nhĩ cùng độc nhãn long bố hòa dưới trướng nhân số đông đảo, muốn cản lại rất khó khăn. Bất quá, đem còn lại nhóm này vụn vặt lẻ tẻ mã tặc xử lý cũng là một chuyện tốt. Ngay tại Lưu Khai vây giết mã tặc tàn đảng đồng thời. Phía sau bố Nhật Cố Đức cũng là cuối cùng dẫn binh đuổi tới. Ngắm nhìn nơi xa đã trốn xa ba đặc nhĩ bọn người, bố Nhật Cố Đức nhíu mày. Mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Mà một bên khác, nhìn lấy thây ngang khắp đồng cánh đồng tuyết. Giờ phút này toàn thân đẫm máu La Thành, Lưu Khai, cắp La Đức bọn người không ngừng thở hổn hển. Trận này chém giết kéo dài quá lâu, cũng tiêu hao bọn họ quá nhiều thể lực. Nhất là cùng ba đặc nhĩ kịch đấu gần trăm cái hội hợp La Thành. Lúc này hắn nắm thanh đồng trường thương cái tay kia đều tại run nhẹ nhẹ. Toàn bộ thể lực của con người đều cơ hồ sắp tiêu hao. Đến tận đây, trận chiến đấu này rốt cục đã kéo xuống màn che. Thanh lý chiến trường sự tình, bố Nhật Cố Đức biểu thị hắn về sau sẽ phái người tới xử lý. Thể xác tinh thần đều mệt La Thành bọn người bị một đường hộ đưa đến Bạch Mã Thành tiến hành nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, nhìn trong tay thương vong thống kê. Vô luận là La Thành, vẫn là Lưu Khai. Hai người tâm tình đều là nặng nề vô cùng. Lướt qua vết thương nhẹ binh sĩ không tính. Chiến tử số lượng binh lính đạt đến 278 người, trọng thương 133 người. Chung vào một chỗ, thương vong nhân số đạt đến 400 người trở lên. Cứ việc trận chiến kia, bọn họ để lũ mã tặc bỏ ra gấp bội thương vong đại giới. Chỉ xem chiến quả, địch nhân thương vong nhân số là phe ta gấp 2 trở lên. Thấy thế nào cũng cần phải là một trận đại thắng mới đúng. Thế mà, La Thành cùng Lưu Khai lại là căn bản không vui. Ngay tại hai người ngồi tại trước đống lửa sưng sờ xuất thần thời điểm. Thanh lý hết chiến trường bố Nhật Cố Đức hất lên một thân phong tuyết về tới Bạch Mã Thành quân doanh. Biểu hiện trên mặt hơi do dự một trận về sau, bố Nhật Cố Đức cuối cùng vẫn lựa chọn đem tâm bên trong nghi hoặc nói ra. La Thành tướng quân. Có thể hay không miêu tả một chút hôm qua cùng người chiến đấu tên kia người trong thảo nguyên hình dạng. Hôm qua, La Thành biểu lộ sửng sốt một chút, trước đó một mực tại thất thần hắn, lập tức không có kịp phản ứng. Ngược lại là Lưu Khai đang nhớ tới hôm qua sau đó, vội vàng hướng về phía La Thành ôm quyền. Nói đến, hôm qua còn muốn đa tạ La Thành tướng quân ân cứu mạng, Lưu Khai không thể báo đáp. Ngày sau như có dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng. Lưu Khai tướng quân khách khí. Đồng dạng ôm quyền ra hiệu La Thành tại sau khi nói xong. Quay đầu nhìn về phía bố Nhật Cố Đức. Sau đó một vừa hồi tưởng một bên đem ba đặc nhĩ hình dạng đơn giản miêu tả một lần. Ngày hôm qua cái mã tặc, có vấn đề gì không? Tướng quân! Mã tặc! Bố Nhật Cố Đức nhíu mày, sau đó lắc đầu. Không, hắn không phải mã tặc. Cái gì? La Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua một bên Lưu Khai. Lưu Khai cũng là một mặt mờ mịt lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Nếu như ta không có nhận sai, người kia hẳn là Ba Đặc Nhĩ. Cho nên, Ba Đặc Nhĩ là ai? La Thành cùng Lưu Khai hai người vẫn như cũ lơ ngơ. Lưu Khai tuy nói cũng được xưng tụng là thường trú tại Thảo Nguyên bên này kỵ binh tướng lĩnh. Nhưng muốn nói đối với mấy cái này người trong Thảo Nguyên có hiểu rõ hơn, cái kia kỳ thật cũng không có nhiều. Dù sao cái này Thảo Nguyên bên trong các đại bộ lạc, thế lực còn thật phức tạp. Mà vạn giới văn minh đối Thảo Nguyên địa khu thăm dò, kỳ thật còn giới hạn tại khu vực bên ngoài cùng một bộ phận khu vực trung ương mà thôi. Quá thâm nhập khu vực, cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, hơn nữa còn dễ dàng mất phương hướng. Bọn họ còn chưa kịp thăm dò đây. Cho nên biết đến sự tình tự nhiên cũng là đối lập có hạn. Mà bố Nhật Cố Đức làm một cái sinh trưởng ở địa phương này người trong Thảo Nguyên, trong lòng của hắn hiển nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, tương đương dứt khoát đối với chuyện này tiến hành nói rõ. Tại Thảo Nguyên chỗ sâu, có mấy cái đại bộ lạc chia cắt đồng cỏ, bên trong một cái là Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc, mà Ba Đặc Nhĩ cũng là Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc thủ lĩnh nhi tử. Theo lý thuyết, giống bọn họ loại này đại bộ lạc người, cũng không làm phiền cùng mã tặc tư nhập bọn với nhau mới đúng. Nghe nói như vậy La Thành cùng Lưu Khai hai người mí mắt đều là nhảy một cái. Hai cái này đều là người thông minh, nao tử chuyển một cái về sau rất nhanh phản ứng lại. Tại không làm phiền cùng mã tặc tư nhập bọn với nhau điều kiện tiên quyết, nhưng vẫn là cùng mã tặc cùng nhau xuất hiện cướp lương, cái kia liền có khả năng nói rõ đối phương không được không làm như vậy. Lưu Khai không nhanh không chậm thanh âm tại bên cạnh đống lửa vang lên. Mà không thể không làm nguyên nhân, chỉ sợ là trước đó trận kia báo tuyết, để cái kia Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc không tốt lắm a. Lương thực không đủ, cho nên nhất định phải đi ra cướp lương, bằng không, trong bộ lạc phải có người chết đói. Lưu Khai phân tích để bố Nhật Cố Đức Hòa La Thành đều là nhẹ gật đầu. Mà lại, ban đầu cái kia ở vào Thảo Nguyên chỗ sâu đại bộ lạc, giờ phút này lại là xuất hiện ở nơi này. Cái này đã nói rõ những cái kia đại bộ lạc ngay tại đi về phía nam mới di chuyển. Hiện tại Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc người đã xuất hiện, cái kia còn lại mấy cái bộ lạc đâu. Đang khi nói chuyện, La Thành sắc mặt rõ ràng biến đến ngưng trọng lên. Mấy cái kia bộ lạc người nếu là liên hợp đến cùng một chỗ, chỉ sợ là một cái uy hiếp không nhỏ. Trước đó bọn họ đối trên Thảo Nguyên sự tình giải có hạn, tự nhiên là không có phát giác. Bố Nhật Cố Đức như thế nhắc lên về sau, không thể nghi ngờ là để La Thành cùng Lưu Khai nhìn ra manh mối. Không cần nhiều lời, trực tiếp viết xong một phong cấp báo đưa thẳng Minh Kính Thành. Ngoại trừ báo cáo Thảo Nguyên bộ tộc thai họa ngầm bên ngoài, bên này thương vong, tự nhiên cũng phải chuyển báo lên. Cái này một phong cấp báo bên trong tin tức, nhất định là không lành được. Chương 484, Nghị Chính Điện Nghị Sự. Theo Bạch Mã Thành bên này đến Minh Kính Thành, có thể nói là lộ trình xa xôi. Lại thêm khí trời ác liệt, ven đường phong tuyết trở ngại. Đợi đến cấp báo đi cả ngày lẫn đêm đưa đến Minh Kính Thành thời điểm. Thời gian đã qua 12 ngày. Đang nhìn hết ngàn dặm xa xôi đưa tới chiến báo về sau. Vừa mới lại kiếm bộn rồi một khoản La Tập, trong lòng cái kia cố vui sướng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ẩm. Tay cầm trùng điệp đập vào bàn làm việc của mình phía trên, tiếng vang trầm nặng tại nghị chính điện bên trong quanh quẩn. Đưa tới bọn hộ vệ cùng Lữ Dương chú ý. Nhìn lấy bình tĩnh khuôn mặt La Tập. Ngu ngốc đều biết, tuyệt đối là xảy ra đại sự gì. Lữ Dương trong lòng một trận suy nghĩ về sau, cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu, sau đó kiên trì mở miệng. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì rồi? Chính mình nhìn. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp đem tấm kia cấp báo đập vào Hà Lượng trên thân. Tiếp nhận cấp báo, Hà Lượng vội vàng tiểu chạy tới Lữ Dương trước bàn làm việc, đem cái kia cấp báo đưa tới. Lữ Dương xem xét phía dưới, sắc mặt cũng phải biến đổi. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Bởi vì phần này cấp báo bên trong nội dung, chẳng những liên lụy đến chính sự, đồng thời còn liên lụy đến quân sự. Hai bên như không cách nào đạt thành một cái chung nhận thức, không cách nào thương lượng ra một kết quả tới. Hà Lượng, truyền triệu Quách gia, Chu Dịch tiến điện nghị sự. Phía ngoài yết kiến điện chính là ngoại điện, mà phía sau nghị chính điện tắc vi nội điện. Bây giờ nghị chính điện, La Tập chủ vị phía dưới hai bên trái phải, cũng sớm đã dọn lên nguyên một đám ghế. Bên trái vì quan văn ghế, phía bên phải vì võ quan ghế. Quách gia cùng Chu Dịch sau khi tới, tự nhiên là ngồi xuống phía bên phải. Mà bên trái quan văn ghế bên trong, trước mắt có tư cách đi vào nội điện, cũng chỉ có thân là trợ lý Lữ Dương một người. Gia hiệu Hà Lượng đem cái kia phần cấp báo đưa cho Quách gia cùng Chu Dịch hai người truyền đọc. Sau khi xem xong, sắc mặt hai người không thể nghi ngờ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trầm xuống. Quách gia, Chu Dịch, ngươi hai thấy thế nào? Đối mặt La Tập tra hỏi, hai người đang trao đổi một ánh mắt về sau, từ Quách gia phụ trách mở miệng. Hồi bẩm bệ hạ, y theo phần này cấp báo bên trong nhắc đến sự tình, bệ hạ lo lắng hẳn là những cái kia vốn nên đàng hoàng đợi tại thảo nguyên chỗ sâu đại bộ lạc, tại di chuyển ra ngoài vây về sau, bước bách tại sinh kế liên hợp lại, để mắt tới chúng ta vạn giới văn minh vận lương đội. Dựa theo bố nhật cố đức tướng quân suy đoán, mấy cái đại bộ lạc nếu là liên thủ, lại thêm một số phụ thuộc vào bọn họ bộ lạc nhỏ, chỉ sợ chí ít có thể kiếm ra 5.000 trở lên đội kỵ binh. Nâng lên cái số này thời điểm, mọi người mí mắt rõ ràng nhảy một cái. Cái này kỵ binh cũng không phải rau cải trắng A. Tại La Tập nhiều năm chăm chú kinh doanh phía dưới, bọn họ vạn giới văn minh ba tòa thảo nguyên thành trì thật vất vả mới kiếm ra 3.000 kỵ binh. Bạch Trạch cùng bố nhật cố đức hai tên thiên kỵ trưởng mỗi người lánh binh 1.500 cưới. Chi phía sau lại thêm phía trên minh kính thành bên này là thành 500 kỵ, cùng còn lại mấy cái tòa thành trì linh linh toái toái tiểu cổ kỵ binh. Toàn bộ chung vào một chỗ cũng liền hơn 4.000 cưới. Kết quả đám kia lâu dài sinh tồn ở thảo nguyên chỗ sâu đại bộ lạc, bố nhật cố đức vậy mà nói bọn họ nếu là liên hợp lại, chí ít có 5.000 trở lên kỵ binh. Con mẹ nó là chí ít. Tại kỵ binh đơn vị về số lượng, lập tức bắt hắn cho nghiền. Đối mặt tình huống này, La Tập tâm tình có thể tốt mới có quỷ. Bởi vì điều này đại biểu lấy đối phương một khi liên hợp lại, hắn coi như đem chính mình vạn giới văn minh bên trong tất cả kỵ binh đều điều đi hộ tống lương thảo, đều không nhất định có thể bảo vệ an ổn. Thương vong phương diện sự tình La Tập càng là liền muốn đều không muốn suy nghĩ. Đến mức điều động bộ binh. Cái này băng tuyết ngập trời, không nói nhiệt độ, chỉ nói tuyết động. Trên mặt đất tuyết động đều đã chồng chất đến có thể đem người hai cái đùi cấp chôn vào trong. Bọn kỵ binh nương tựa theo chiến mã bốn đầu chân dài, còn có thể xông mở tuyết động vật lương. Có thể bộ binh cái kia hai cái đùi, hiệu suất đã không phải là thấp, mà là căn bản không có. Mang đến ba tòa thảo nguyên thành trì lương thực nhất định phải vận, nhưng hết lần này tới lần khác ở cái này bộ binh điều động không được khí hậu trong hoàn cảnh. Đối phương kỵ binh số lượng còn đẻ qua chúng ta. Nói đến đây, Quách gia đã cảm nhận được rõ ràng đau đầu. Sửa sang suy nghĩ về sau, hắn yên lặng dựng lên hai ngón tay. Vi thần trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có hai cái, bất quá cũng không tính cái gì lương sách. Mau nói, đạt được La Tập cho phép về sau, chỉ thấy Quách gia chậm rãi mở miệng. Biện pháp thứ nhất là cải biến vận lương lộ tuyến, đồng thời phân binh vận lương. Nhân số đông đảo vận lương đội, động tinh thực sự quá lớn, muốn không bị phát hiện đều không được. Tại cái tiền đề này dưới, đem nhân số giảm bớt đến 200-300 cưới làm một đội, đồng thời cải biến vận lương lộ tuyến. Tuy nói thật to ảnh hưởng tới vận lương hiệu suất, nhưng biện pháp này chí ít làm cho vận lương đội động tác biến đến càng thêm ẩn nấp, mà lại tương đối an toàn. Đồng thời, coi như một chi vận lương đội vận khí hỏng bét, bị người trong thảo nguyên phát hiện, tổn thất cũng không đến mức quá mức thảm trọng. Nói xong biện pháp thứ nhất, Quách Gia thoáng thở phào, uống một ngụm trà nóng, đồng thời cũng xác nhận liếc một chút La Tập phản ứng. Chỉ thấy lúc này ngồi tại chủ vị La Tập mặt mũi tràn đầy đều là vẻ suy tư, hiển nhiên là đang suy nghĩ Quách Gia vừa rồi nói biện pháp. Hiệu suất hạ xuống hội dẫn đến ba tòa thảo nguyên trong thành trì không ít người dân bởi vì lương thực không đủ mà chết đói, mà lại, 2-300 một đội kỵ binh, nếu là gặp phải những cái kia đại bộ lạc người trong thảo nguyên, chỉ sợ là không có phần thắng chút nào, thậm chí có bị vây giết mạo hiểm. La Tập đem biện pháp này thiếu hụt nhìn vô cùng thấu triệt. Tựa như Quách Gia lúc đầu nói như vậy, cái này xác thực không phải cái gì lương sách, chỉ có thể nói là một cái biện pháp. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm, La Tập tạm thời còn không thể đi xuống quyết tâm kia, bởi vì từng nhóm vận lương giống như là phân tán lực lượng, có bị từng cái đánh tan mạo hiểm. Biện pháp thứ hai là cái gì? Biện pháp thứ hai thì càng không phải lương sách. Đang nói ra biện pháp kia trước đó, Quách Gia quả quyết đánh trước một thuốc dự phòng châm, lúc này mới tiếp tục nói đi xuống nói. Vi thần biện pháp thứ hai là, tạm thời từ bỏ ba tòa thảo nguyên thành trì, đem trong thành nhân dân cùng tư nguyên toàn bộ chuyển rời đến Trung Nguyên. Phương pháp kia vừa nói ra, trực tiếp liền làm nghị chính điện bên trong tất cả mọi người trong lòng giật mình. Thi Liên một mực ngồi ở chỗ đó không nói một lời, Lữ Dương, giờ phút này đều là ngồi không yên. Trước đó Quách Gia cùng La Tập đang bàn luận, là phương diện quân sự sự tình, hắn không hiểu rõ, đương nhiên sẽ không tùy tiện xen vào. Có thể cái này từ bỏ ba tòa thảo nguyên thành, đem trong thành nhân dân cùng tư nguyên toàn bộ chuyển rời đến Trung Nguyên chuyện này. Vậy coi như liên lụy đến chính vụ. Hơn nữa còn là lượng công việc cực lớn đến kinh khủng chính vụ. Sự kiện này, hắn cũng không thể xem như không nghe thấy. Bệ hạ, vi thần coi là kế này không ổn. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương trực tiếp đứng lên tới. Ba tòa thảo nguyên thành trì tổng nhân khẩu thêm đến cùng một chỗ, có gần 200.000 người. Toàn thể chuyển di, há lại nói làm thì chuyện có thể làm được. Mà lại bây giờ tuyết lớn phong nói, chuyển di quá trình bên trong, một đường lên bởi vì giá lạnh, tật bệnh, đói khát người đã chết dân lại nên như thế nào trấn an. Vạn nhất tại nửa đường lọt vào mã tặc tập kích, xuất hiện đại lượng thương vong lại nên như thế nào. Không hề nghi ngờ, ở trong quá trình này, nhân dân nhóm hội tích lũy lên đại lượng tâm tình bất mãn. Coi như chuyển di thành công, cái này đem gần 200.000 người lại nên như thế nào an trí. Đồng thời bỏ qua ba tòa thành trì bảng tổn thất lớn lại nên như thế nào tính toán. Những vấn đề này Quách đại nhân ngươi có thể từng cân nhắc qua. Chương 485, đối mặt. Liên tiếp vấn đề, trực tiếp một mạch đập tới. Đối với Lữ Dương vị này quan văn đứng đầu, Quách Gia có thể nói là sớm có nghe nói. Hôm nay gặp mặt, quả thật là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Hắn lời này đều vừa mới nói xong, liền khẩu khí cũng còn không có thở đây. Lữ Dương cũng đã đem áp dụng biện pháp này đại giới ý đến rõ ràng. Lúc này Quách Gia cũng là lên mấy cái phần tâm tư. Chỉ nghe hắn trực tiếp mở miệng nói ra. So sánh với khả năng còn muốn đỉnh lấy mạo hiểm tiếp tục 2-3 tháng vận lương nhiệm vụ, đại quy mô nhân viên chuyển di tuy nhiên theo ngắn hạn đến xem hao người tốn của, thậm chí khả năng xuất hiện nhân dân thương vong, có thể cái này ven đường có Bạch Mã Thành cùng Dã Mã Thành làm trung chuyển nghỉ ngơi, để mánh tượng ở phía trước mở đường, tối đa 1 tháng liền có thể toàn bộ chuyển di hoàn tất. Một khi chuyển di sau khi thành công, ta vạn giới văn minh kỵ binh bộ đội liền không lại cần mệt mỏi vận chuyển lương thực, giống như là thoát thân mà ra. Đến lúc đó, y theo trang bị của bọn họ ưu thế, lại thêm nghiêm chỉnh huấn luyện, liền xem như đối lên số lượng càng nhiều thảo nguyên kỵ binh, chỉ cần thêm chút bày mưu tính kế, phần thắng làm sao cũng nhỏ không được. Mà tạm thời bỏ qua ba tòa thành trì, chỉ chờ tới lúc năm sau đầu xuân, băng tuyết tan rã về sau. Bệ hạ ra lệnh một tiếng, đại quân tiếp cận, chỉ là một đám thảo nguyên kỵ binh, lại có cái gì thủ thành năng lực. Ta vạn giới văn minh công thành bộ đội muốn đoạt lại ba tòa thảo nguyên thành trì, dễ như trở bàn tay. Không đi xoắn suýt tại những cái kia cần thiết thương vong tổn thất, chiêu này lấy lui làm tiến, cũng vẫn có thể xem là một đầu lương sách. Nghe nói như vậy, Lữ Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đó thì có nói qua, hắn tuy nhiên thiện lý chính vụ, nhưng cơ bản không thông quân sự. Nhưng chuyện này không hề nghi ngờ đã liên lụy đến to lớn chính vụ vấn đề. Tại chính vụ phương diện, thân là La Tập trợ lý, Lữ Dương hoàn toàn không có tính toán muốn thối lui nửa bước. Cái kia xin hỏi Quách đại nhân, chuyển di trên đường, ba tòa thảo nguyên thành trì, 200.000 người dân bất mãn nên như thế nào trấn an? Chuyển di về sau lại nên như thế nào an trí? Đồng thời lớn như thế một lần cử động, trong thời gian này tạo thành ta vạn giới văn minh tư nguyên đại lượng tiêu hao cùng tổn thất lại nên như thế nào tính toán? Mà tư nguyên đại lượng chi tiêu về sau, nhập không đủ suất, dẫn đến về sau tư nguyên không đủ, phân phối mất cân bằng, đối văn minh nội bộ các tòa thành trì, các bộ ngành lớn, công xưởng ảnh hưởng lại nên xử lý như thế nào? Vạn vừa phát sinh cái gì đột phát tình huống, điều không ra khẩn cấp tư nguyên, lại nên như thế nào? Từng kiện sự tình, Lữ Dương chỉ là nói ra, lá gan cũng đã bắt đầu đau. Quân đội đám gia hỏa này, mỗi ngày liền biết tác chiến, hoàn toàn không có nghĩ qua bọn họ những thứ này nội bộ chính vụ khó xử. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Quách ra biện pháp thứ hai, hoàn toàn cũng là đứng tại quân đội góc độ phía trên suy tính. Dù sao bản thân hắn mặc dù là cái IQ cao nhân tài, nhưng hắn IQ cao là tác dụng ở trên quân sự. Tựa như Lữ Dương không cách nào tại trong chớp mắt trực tiếp thôi toán đến thảo nguyên kỵ binh không cách nào thủ thành, chiêu này lấy lui làm tiến tại quân sự chiến lược phía trên chỗ lợi hại một dạng. Quách gia cũng không am hiểu chính vụ A, cho nên La Tập cũng sớm đã tìm cái càng đáng tin thành chủ đi quản lý Tây Nguyên Thành. Mà Quách gia thì là bị La Tập điều tới Minh Kính Thành, phong cái quân đội tổng tham mưu trưởng chức vụ. Như thế như vậy, cái này Quách gia thì tương đương với là nhà quân sự, mà Lữ Dương lại là chính trị gia. Hắn hai đều là quy cao nhân tài, nhưng đều có am hiểu lĩnh vực. Ngươi không thể để cho một cái nhà quân sự đi xử lý chính vụ. Cũng không cần cầu một cái chính trị gia đi lãnh binh tác chiến. Quách gia biện pháp này, đối với quân đội tới nói, không thể nghi ngờ là cái lương sách. Nhưng đối với Lữ Dương bọn họ tới nói, vậy coi như là ác ngộng. Làm như vậy về sau, trận chiến là có thể đánh thắng, nhưng vạn giới văn minh nội chính cùng sinh sản đến băng A. Bây giờ đối mặt Lữ Dương việc này bước ép hỏi. Quách gia trong lòng cười thầm, sau đó một mặt vô tội mở miệng. Như thế nào trấn an cùng an trí 200.000 người dân? Đồng thời lại nên như thế nào tính toán văn minh bên trong tư nguyên hao tổn cùng sản xuất? Các bộ ngành lớn công xưởng lại nên như thế nào duy trì, cái này không phải là các ngươi chính vụ bộ môn cái kia nghĩ vấn đề sao? Ta, chúng ta, nhìn vẻ mặt vô tội Quách gia. Lữ Dương cả người suýt nữa liền bị tức đến ngất đi. Không sai, những chuyện này, đích thật là tại công tác của bọn hắn phạm vi bên trong. Có thể cái này cái sọt là các ngươi quân đội đám hôn đản kia chọc ra tới a. Nhìn lấy bị tức đến không nhẹ Lữ Dương. La Tập vội vàng để hắn ngồi xuống, uống miếng nước, trầm khẩu khí lại nói. Quách gia tiểu tử này, mấy cái năm trôi qua, quả quyết là càng học càng hỏng a. Tục ngữ nói mèo già hoa cáo, nhưng tiểu tử này vẫn chưa tới 30 a. Dĩ nhiên đã là một bộ quan trường lão tài xế bộ dáng. Trước kia là bị La Tập khi dễ. Hiện tại đổi thành hắn khi dễ người khác. Tướng tương đối, kinh nghiệm còn thấp Lữ Dương, năng lực làm việc tuy nhiên xuất sắc, nhưng quả quyết còn không phải Quách gia đối thủ. Đồng thời, Chu Dịch con hàng kia cũng thế. Trực tiếp thì bày ra một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bộ dáng. Tại Quách gia vị này lão tiền bối trước mặt, quả quyết là thành thành thật thật. Đi! La Tập im lặng khoát tay áo, sau đó có chút tức giận chừng Quách gia liếc một chút. Hắn biết Quách gia không có ác ý. Lấy Quách gia đầu não, coi như không thiện chính vụ, nhưng hắn có thể không rõ ràng bọn họ quân đội sử dụng lương thực, trang bị, dụng cụ toàn bộ đến từ nội chính phát triển sao. Cho nên hắn nhiều lắm là cũng là trong bụng hiện như vậy điểm ý nghĩ xấu. muốn thử một chút Lữ Dương cái này tân nhiệm quan văn đứng đầu năng lực. Bởi vậy cũng là lười nhác truy cứu. Nói về chính đề, biện pháp thứ hai này, hắn là chắc chắn sẽ không dùng. Hắn cái này làm hoàng đế, không thể vào xem lấy quân sự, đến nhìn chung toàn cục. Văn minh phát triển cũng phi thường trọng yếu. Cùng người trong thảo nguyên trận chiến đánh thắng. Nhưng toàn bộ vạn giới văn minh nội chính phát triển lại làm sập. Chỉ còn lại một cái cục diện rối rắm, vậy còn không cho hết trứng. Đến mức cái kia biện pháp thứ nhất, La Tập tạm thời cũng không có đánh nhịp quyết định dự định. Biện pháp kia, chỉ có thể nói là dưới sự bất đắc dĩ thủ đoạn. Sự tình như là đã đến trình độ này, đó cũng là không kém cái này một hai ngày. Đều cho ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Tại gia hiệu Quách gia bọn họ lui ra đồng thời, La Tập cảm thấy mình cũng đến suy nghĩ thật kỹ. Kết quả là tại hắn như thế suy nghĩ thời điểm. Ngoài điện dân dụng chế tác bộ bộ trưởng đúng là cầu kiến. Đối phương cái này một cầu kiến, La Tập ngược lại là vang lên một việc tới. Vội vàng đi ra bên ngoài yết kiến điện xem xét. Quả nhiên là bởi vì chuyện kia. Bệ hạ, ngày trước đó phân phó vi thần đại lượng chế tạo ván trượt tuyết, trước mắt đã làm xong. Vất vả ngươi. Không sai, La Tập trước đó phân phó sự tình, chính là ván trượt tuyết chế tác. Trước đó bao tuyết thổi đến chính lợi hại thời điểm, hắn cũng không phải ma quỷ, cũng không thể thật làm cho người đỉnh lấy bao tuyết đến ngoài thành đi đốn cây làm ván trượt tuyết. Đến lúc đó người cũng phải bị thổi không có. Cho nên, vận chuyển lương thực nhiệm vụ thì giao cho Hy Nhi các nàng. Vừa vặn còn thuận liền có thể thăm dò các nàng một phen. Mà về sau ra trên thảo nguyên sự tình. Cân nhắc đến trên thảo nguyên đặc thù hoàn cảnh, lại thêm báo tuyết cũng ngừng. La Tập lúc này mới đem chế tắc ván trượt tuyết sự tình cấp phân phó. Chương 486, thăng cấp mặt bảng. Ván trượt tuyết cái này đất tuyết phương tiện chuyên trở chế tắc cũng tịnh không phức tạp. Hướng đơn giản nói cũng là đem vận lương xe mấy cái kia bánh xe đổi thành ván trượt. Dân dụng chế tác bộ công tượng đều là phương diện này hảo thủ. Tại La Tập chính thức hạ lệnh về sau, chế tác lên hiệu suất tự nhiên là không thể nói. Trong khoảng thời gian ngắn thì tạo ra được hơn mấy chục khung. Có cái này, lương thực vận chuyển hiệu suất vấn đề thật là có thể giải quyết. Có thể để La Tập tâm tình buồn bực là, hiện tại trọng điểm đã không phải là lương thực vận chuyển. Mà là như thế nào cam đoan chính mình vận chuyển đi qua lương thực sẽ không bị đám kia người trong thảo nguyên cướp đi à. Cái này có thể bắt hắn cho sầu chết. Tại đơn giản ca ngợi dân dụng chế tác bộ vị bộ trưởng kia vài câu về sau. Ra hiệu đối phương lui ra La Tập một mặt phát sầu đi trở về nghị chính điện. Chuyện này hắn chả được thật tốt suy nghĩ một chút. Kết quả cái này một suy nghĩ phía dưới, còn thật để hắn suy nghĩ ra một việc tới. Thảo Nguyên bên kia cấp báo đưa tới trước đó, hắn đang định nghiên cứu chính mình vạn giới văn minh cùng thú nhân văn minh đặc thù phát triển mặt bảng tới. Kết quả cấp báo cái này quấy dày một cái, vấn đề này liền bị hắn đem quên đi. Hiện tại nhớ tới sau vội vàng một lần nữa mở ra chính mình phát triển mặt bảng. Nhìn lấy cái kia hai cái đặc thù phát triển mặt bảng, La Tập tâm lý thật cũng không làm sao suy nghĩ. Tóm lại trước nhìn mình vạn giới văn minh lại nói. Trước đó hắn vì cướp bóc lương thực vật tư, liên tục xâm lấn nhiều như vậy người chơi. Mỗi xâm lấn một cái người chơi, nhất định công phá 2 đến 3 tòa thành trì. Đồng thời đánh tan đối phương thủ thành bộ đội, tú binh thủ thành tướng lãnh cùng thành chủ. Cái này từng mục một, đều là có đặc thù điểm số kiếm lời. Lại thêm gần nhất còn một mực có quỷ xui xẻo tiến đụng vào hắn mảnh này băng tuyết ngập trời đưa cho hắn đưa ấm áp. Thằng doanh cứ việc không kiếm được quá đa đặc thù điểm số, nhưng 1-2 giờ giữ gốc điểm số, hệ thống vẫn là sẽ cho. Như thế như vậy, trong khoảng thời gian này La Tập soát điểm số còn soát thật thoải mái. Tại hắn cần mẫn khổ nhọc phía dưới, bây giờ cái này chinh phục điểm số đã bị hắn soát đến 153 điểm. Tổng xem là khá thăng lên một đợt. Giao diện triển khai, vạn giới văn minh phát triển giao diện là kỹ năng thụ hình thức. Từng loạt chia làm mấy cột. Muốn mở khóa một cột phát triển hạng mục cùng kỹ năng, nhất định phải phí tổn đem đối ứng đặc thù điểm số cùng văn minh điểm số mới được. Thân thủ nhẹ nhàng điểm một cái, hệ thống nhắc nhở bổ bụt nhất thời xuất hiện ở La Tập trước mắt. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 100 chinh phục điểm số cùng 100.000 văn minh điểm số tiến hành mở khóa. Hô! Thở ra một miệng thở dài, La Tập thân thủ điểm xuống xác định. Thật vất vả soát lên chinh phục điểm số trong nháy mắt liền bị trừ đi. Nhưng tướng đúng, bao phủ tại thứ hai cột phát triển hạng mục cùng kỹ có thể lên hắc vụ rốt cục tiêu tán. Cùng chỉ có hai cái biểu tượng đệ nhất cột khác biệt, thứ hai cột có ba cái biểu tượng. Chỉ bất quá bây giờ đều là màu xám. Muốn thắp sáng, không hề nghi ngờ là cần tiêu hao văn minh điểm số thăng cấp. Quả quyết lần lượt nhìn sang. Từ trái đến phải, La Tập trước đem chú ý lực tập trung đến cái thứ nhất biểu tượng phía trên. Lãnh thổ chinh phục, chủ động tại đạt thành chinh phục điều kiện đồng thời, có thể tiêu hao tương ứng chinh phục điểm số đem bị chiếm lĩnh lãnh thổ thu để bản thân sử dụng. Chú thích, cái kia hiệu quả không bao gồm văn minh đặc tính. Cái này kỹ năng xuất hiện có thể nói là triệt triệt để ấn chứng La Tập trước đó suy đoán. Quả nhiên, văn minh chinh phục giả khái niệm cùng lãnh thổ chinh phục khái niệm là khác biệt. Văn minh chinh phục giả có thể liền cùng đối phương văn minh đặc thù đặc tính đều cùng nhau cấp lấy. Mà lãnh thổ chinh phục hiển nhiên chỉ có thể chiếm lãnh thổ địa. Đương nhiên, hai cái này kỹ năng đều có các chỗ tốt. Văn minh chinh phục giả cái này kỹ năng là chỉ có tại đánh bại đối phương cả một cái văn minh điều kiện tiên quyết mới có thể phát động. Mà lãnh thổ chinh phục cái này kỹ năng sau cùng lại có nâng lên một câu đem bị chiếm lĩnh lãnh thổ thu để bản thân sử dụng. Nói một cách khác, hắn có phải hay không coi như bất hòa đối phương người chơi chính diện giao phong. Nhìn đến thuận mắt thành trì về sau, trực tiếp đánh xuống, sau đó tại chiến đấu kết thúc về sau đem tòa thành trì kia đơn độc chiếm lĩnh xuống tới không được sao. Nghĩ đến khả năng này là tập một khỏa tiểu tim đập loạn không ngừng. Cái này so sánh chuẩn đi a. Theo trình độ nào đó tới nói, quả thực cũng là muốn làm gì thì làm a. Đương nhiên, trong này cũng có chỗ xấu. Chiến đấu kết thúc, sớm nhất cũng muốn 7 ngày, nếu như muốn đem tòa thành trì kia trực tiếp cướp đi. Vậy khẳng định không thể để cho đối phương người chơi đoạt lại đi. Đơn giản tới nói, sau khi đánh xong, hắn đến chết thủ 7 ngày mới được. Đánh xong bỏ chạy chiến thuật hoàn toàn không thể dùng. Xem như có lợi có hại đi. Không cần nghĩ, mặc kệ mặt khác hai cái biểu tượng là cái gì, cái này lãnh thổ chinh phục kỹ năng, La Tập là khẳng định phải mở khóa. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 10 giờ chinh phục điểm số, 10.000 điểm văn minh điểm số mở khóa lãnh thổ chinh phục kỹ năng. Mở khóa phí dụng cũng không đắt lắm. Nhưng La Tập biết, trọng điểm không ở chỗ này. Trọng điểm ở chỗ về sau mỗi lần phát động đều sẽ bị khấu trừ đem đối ứng chinh phục điểm số. Đó là cái tiếp tục hình tiêu hao hạng mục. Điểm kích xác định, dứt khoát mở khóa kỹ năng về sau. La Tập bắt lấy trong tay còn lại 43 cái chinh phục điểm số, đem chú ý lực chuyển rời đến cái kế tiếp biểu tượng phía trên. Bá giả chi bia, đặc thù kiến trúc tuyên thệ chủ quyền. Ghi chép chinh phục vương công tích bia đá, có xây bá giả chi bia thành trì, nội thành nhân dân đối chinh phục vương độ trung thành 1. Sau khi chiến bại, thủ thành bộ đội cùng nội thành nhân dân đầu hàng tỷ lệ hạ xuống 15%. Thêm chút suy nghĩ về sau, La Tập nhất thời thì đem cái này đặc thù kiến trúc hiệu quả cấp nghiên cứu triệt để. Bá giả chi bia cái này đặc thù kiến trúc, tuy nhiên chỉ thêm một chút độ trung thành. Nhưng may ra cùng còn lại kỹ năng hiệu quả cũng không xung đột, có thể điệp ra. Đồng thời còn có thể giảm xuống thành trì bị địch quân công phá về sau đầu hàng địch tỷ lệ. Có thể nói là một cái tương đương có lợi cho thống trị đặc thù kiến trúc. Chỉ không qua tình huống dưới mắt, La Tập thật sự là quất không ra dư thừa sức sản xuất đi tạo cái này. Cái này đặc thù kiến trúc kiến tạo, vẫn là chờ đến năm đầu xuân về sau rồi nói sau. Mà cái này cái cuối cùng biểu tượng. Khi nhìn đến thời điểm, La Tập quả quyết là liền hô hấp đều biến đến dồn dập mấy phần. Chỉ thấy phía trên như thế giới thiệu. Chủng tộc cùng tồn tại, bị động văn minh bên trong, khác biệt chủng tộc ở giữa độ thân mật 1. Nhìn đến cái này La Tập kém chút cười ngây ngô lên tiếng. Tuy nhiên hắn tạm thời còn chưa kịp nghiên cứu cái này mới xuất hiện độ thân mật chỉ số. Nhưng cái này không phải liền là hắn muốn sao. Sớm biết vạn giới văn minh bản khối thứ hai cột có cái này chủng tộc cùng tồn tại ra chỉ hạng mục. Hắn sớm liền chạy ra khỏi đi nghĩ hết tất cả biện pháp cuồng soát điểm số. Cái này 100 cái chinh phục điểm số mở khóa phí dụng hoa giá trị A. Bất chấp tất cả, chủng tộc cùng tồn tại nhất định phải đốt lên đến. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 10 giờ chinh phục điểm số cùng 10.000 điểm văn minh điểm số đem chủng tộc cùng tồn tại hạng mục để thăng làm đẳng cấp 1. Quả quyết điểm kích xác định, thăng cấp hoàn tất về sau, La Tập còn lại điểm một cái. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 50 điểm chinh phục điểm số cùng 100.000 điểm văn minh điểm số đem chủng tộc cùng tồn tại hạng mục để thăng làm đẳng cấp 2? Nóa! Điểm số không đủ. La Tập một mặt đau dạ dày nhìn lấy chỉ còn lại có 33 điểm chinh phục điểm số. Này làm sao cứ như vậy không có sai đâu. Ban đầu vốn còn muốn trực tiếp đem chủng tộc cùng tồn tại lên tới đẳng cấp 2. Hiện tại hiển nhiên là không đùa. Mà lại, đầu não tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Tay mình trên đầu tốt nhất cũng là lưu lại cái 20-30 cái chinh phục điểm số dự bị. Nghĩ như vậy về sau, tương lai trong một thời gian ngắn, có vẻ như đều không kịch. Chương 487, độ thân mật. Điều chỉnh một chút tâm tình, đồng thời đánh lên mấy phần tinh thần là tập quả quyết dự định đi nghiên cứu một chút kia là cái gì độ thân mật. Mở ra hệ thống mặt bảng xem xét. Quả nhiên, hệ thống này mặt bảng lại có biến hóa mới. Nhiều hơn một chủng tộc ở giữa độ thân mật biểu hiện. La Tập một chút nghiên cứu một chút, giá trị cao nhất hình như là 10 giờ độ thân mật. Mà lại, cái này độ thân mật còn chia làm chính phụ chỉ số. Giá trị âm tối cao cũng là 10 giờ. Nói một cách khác, chính phụ giá trị tính toán cùng một chỗ vì 20 điểm. Đến số âm trình độ. Không thể nghi ngờ cũng là sinh ra chán ghét, thậm chí cửu hận tâm tình. Mà bây giờ, thú nhân tộc 5 đại bộ tộc đối với nhân tộc độ thân mật phân biệt là Lang tộc, Nam, Ngưu đầu nhân, Nam, Cầu đầu nhân, 3, Thượng nhân tộc, 4, Hồ nhân tộc, 2. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối không tính là một cái cao chỉ số. La Tập làm cái đơn giản phân chia. 03 điểm là phổ thông, 46 điểm là hữu hảo, 79 điểm là thân mật. Mắt trị số 10 giờ thì càng không cần phải nói, các ngươi trực tiếp đi kết hôn đi, chủng tộc không là vấn đề. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, phía trên độ thân mật trị số, vẫn là tại thu hoạch được chủng tộc cùng tồn tại độ thân mật một hiệu quả ra chỉ phía dưới mới có. Nói cách khác, ở trước đó, ngoại trừ ngưu đầu nhân cùng lang tộc bên ngoài, còn lại 3 cái thú nhân bộ tộc tổng thể đối bọn hắn nhân tộc liền hữu hảo trình độ đều không có. Lang tộc phương diện, La Tập đối bọn nó một mực so sánh trọng dụng. Có thể có cái này độ thân mật không tính là quá ngoài ý muốn. Mà ngưu đầu nhân có thể đạt tới cái này chỉ số. Một phương diện, hẳn là may mắn mà có bọn họ bản thân tính cách chất phác. Mà một phương diện khác, đoán chừng cũng là may mắn mà có trước đó La Dung con hàng kia, tại bọn họ trong bộ tộc cùng bọn họ tiến hành qua một trận xoay cổ tay giải đấu lớn, cùng bọn họ cơ bản hòa mình. Thông qua La Dung, để ngưu đầu nhân nhóm đối với nhân tộc có một cái coi như ấn tượng không tồi. Mượn hiệu quả gia trì, tượng nhân tộc đối với nhân tộc độ thân mật cũng là sơ bộ đạt đến hữu hảo. Thế mà để La Tập có chút ngoài ý muốn chính là, đối với nhân tộc độ thân mật thấp nhất lại là hồ nhân tộc, chỉ có 2 điểm. Cầu đầu nhân tại thu hoạch được hiệu quả gia trì về sau, ngược lại là có 3 điểm. Đối mặt tình huống này, La Tập tâm lý thêm chút suy nghĩ về sau, cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Cầu đầu nhân có thể có 3 điểm độ thân mật, chỉ sợ là may mắn mà có La Tập trước đó công chính xử lý. Mà hồ nhân tộc, tại thú nhân tộc bên trong, bọn họ cần phải tính toán so sánh đa nghi một chủng tộc. Phần này thiên tính, xứ cho chúng nó coi như nhìn bề ngoài hòa thiện, nhưng nội tâm chưa hẳn cùng ngươi thân cận. Đương nhiên, nói lại thẳng thắn hơn chính là, người ta là cái nịnh hót, nhưng ở nịnh nọt ngươi thời điểm, tâm lý chưa hẳn để mắt ngươi. Trở lên nhóm này, chính là thú nhân tộc đối với nhân tộc độ thân mật biểu hiện. Mà tại cái này mặt, thì là nhân tộc đối thú nhân tộc độ thân mật. Dù sao, độ thân mật thứ này là hai chiều. Chỉ thấy nhân tộc đối thú nhân tộc độ thân mật phân biệt là lang tộc, 4, ngưu đầu nhân, 4, cầu đầu nhân, 1, thượng nhân tộc, 2, hồ nhân tộc, 3. Sự thật chứng minh, cái này hai bên khác biệt vẫn là thẳng rõ ràng. Liên lấy tượng nhân tộc tới nói, tượng nhân tộc đối với nhân tộc độ thân mật thế nhưng là có 4 điểm, đạt đến hữu hảo trình độ. Nhưng chúng nó cái kia hình thể khổng lồ hiển nhiên là để nhân tộc đối nó lòng mang kiêng kỵ, cho nên nhân tộc đối tượng nhân tộc độ thân mật chỉ có 2 điểm. Mà độ thân mật chỉ có 1 điểm cầu đầu nhân, ngược lại là tại La Tập trong dữ liệu. Nhân tộc chán ghét cầu đầu nhân, đối cầu đầu nhân lòng mang khúc mắc sự kiện này, cũng coi là so sánh rõ ràng. Chuyện lúc trước, La Tập tuy nhiên trừng trị Tôn Thị huynh đệ, chủ trì công đạo, nhưng cũng không có để nhân tộc đối cầu đầu nhân đổi mới. Đối với La Tập tới nói, có như thế một cái minh xác độ thân mật trị số cung cấp hắn tham khảo, có thể nói là so sánh bất lo, nhưng cùng lúc lại có như vậy một chút nháo tâm. Nghiên cứu triệt để độ thân mật thể chế về sau, vạn giới văn minh mặt bảng thứ 2 cột phát triển hạng mục, đối với La Tập tới nói không thể nghi ngờ đều là hữu dụng. Nhưng vấn đề ở chỗ cái này, 3 cái hạng mục cũng không thể giải quyết trước mắt chính để La Tập nháo tâm vận lương vấn đề. Trong lòng khe khẽ thở dài, La Tập đem hy vọng đặt ở về sau thú nhân văn minh mặt bảng phía trên. Thú nhân điểm số kiếm lấy rất đơn giản, cũng là một chữ, đánh. Đương nhiên, nói cụ thể một chút cũng là dùng thú nhân binh chủng tiến hành chiến đấu. Lúc trước liên tiếp trong chiến đấu, tượng nhân ném đá binh có thể nói là vì La Tập lập xuống công lao hắn mã. Điểm ấy đếm tự nhiên cũng là kiếm lời không ít, lưu giữ đến 89 điểm. La Tập bây giờ muốn là có thể tại đất tuyết trong hoàn cảnh, cùng thảo nguyên kỵ binh chống lại lực lượng. Dùng cái này đến cam đoan chính mình vận lương đội an toàn. Nhìn lấy mấy cái thú nhân bộ tộc giao diện một trận suy nghĩ về sau, La Tập cuối cùng vẫn lựa chọn mở ra lang tộc giao diện. Theo tổng hợp tố chất mà nói, lang tộc có thể nói là La Tập trước mắt trong tay 5 cái thú nhân trong bộ tộc tổng hợp tố chất cao nhất. Thú nhân văn minh bên này giao diện là dọc theo người ra ngoài mạch lạc hình dáng phát triển mặt bảng. Ở trung tâm là lang tộc đồ đằng. Sau đó diễn sinh ra được lang nhân chiến sĩ cùng lang tộc đồ đằng trụ 2 cái này chi nhánh. Lang nhân chiến sĩ, binh chủng mở khóa đặc thù lang tộc binh chủng lang nhân chiến sĩ. Cái kêu binh chủng chiến lực tăng lên 5%. Lang tộc đồ đằng trụ, đặc thù kiến trúc hoa văn lấy đồ đằng lang tộc đồ đằng trụ, chính là lang tộc tinh thần cùng vinh diệu biểu tượng, nắm giữ đồ đằng trụ lang nhân bộ tộc, tất cả lang tộc chiến sĩ ngầm thừa nhận sĩ khí 5. Lang nhân đồ đằng trụ bên kia hiển nhiên là ngành kiến trúc hạng mục. Đối với cái này, hắn tạm thời không có hứng thú gì. Quả quyết là đem chú ý lực tập trung đến binh chủng thắt phía trên. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 10 giờ thú nhân điểm số cùng 10.000 điểm văn minh điểm số đem lang nhân chiến sĩ hạng mục để thăng làm đẳng cấp 1. Quả quyết điểm kích xác định. Thế mà lang nhân chiến sĩ hạng mục thăng cấp về sau, phía sau hạng mục lại là không có muốn mở khóa ý tứ. Thân là trò chơi vòng tròn bên trong cấp bột người chơi, La Tập thêm chút suy nghĩ về sau. Rất nhanh phản ứng lại. Nhìn tình huống này là phía trước đẳng cấp không đủ a. Cái gọi là phía trước đẳng cấp, đơn giản tới nói cũng là ngươi muốn mở khóa một đầu kỹ năng chi nhánh phía trên thứ 2 cái kỹ năng. Vậy thì trước hết đem phía trên một cái kỹ năng tăng lên tới nhất định đẳng cấp mới được. Khả năng cần lên tới 2 cấp, cũng có thể cần lên tới cấp 3, thậm chí 4 cấp, cấp 5. Ý thức được điểm này La Tập nhìn thoáng qua còn lại 79 điểm thú nhân điểm số, biểu lộ một mặt vi diệu. Loại thời điểm này cũng chỉ có thể thăng cấp, có vẻ như cũng không có những biện pháp khác. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 50 điểm thú nhân điểm số cùng 100.000 văn minh điểm số đem lang nhân chiến sĩ hạng mục để thăng làm đẳng cấp 2. La Tập lần nữa điểm kích xác định. Tại thăng cấp hoàn tất đồng thời, nhìn lấy không có chút nào biến hóa phát triển mặt bảng, La Tập một mặt tuyệt vọng. Thú nhân văn minh cái này một đợt, thật đặc nương hô a. Nhìn lấy tư thế, La Tập xem chừng là muốn lên tới cấp 3 mới có thể mở khóa. Duy nhất để trong lòng của hắn hơi có chút an ủi, chỉ sợ sẽ là lên tới 2 cấp về sau, lang nhân chiến sĩ chiến lực tăng thêm biến hóa. Lang nhân chiến sĩ, binh chủng, đẳng cấp 2 mở khóa đặc thù lang tộc binh chủng lang nhân chiến sĩ, cái kia binh chủng chiến lực tăng lên 10%. Chương 488, căn bản chính là qua lại. Phát triển mặt bảng bên trong, hiển nhiên cũng không có tìm được có thể ứng phó những cái kia thảo nguyên kỵ binh biện pháp. Bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì rời đi một hạ chú ý lực nguyên nhân. Hiện tại lại đem thu suy nghĩ lại đến về sau, đầu não ngược lại biến đến so trước đó càng thêm rõ ràng lên. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, La Tập đột nhiên linh quang nhất thiểm. Vẫn thật là để hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Hôm sau sáng sớm, La Tập quả quyết đem Quách Gia cùng Chu Dịch hai người gọi vào ngoại thành. Cái này trời đông giá rét, lại thêm một buổi sáng sớm nhiệt độ không khí chính thấp. Liền xem như bọc lấy một thân thật dày thú áo khoác bằng da, Quách Gia cả người cũng là bị đông cứng run rẩy. Ngay cả nói chuyện cũng tự động mang tới một chút cả lăm. Bệ hạ, như thế, trời lạnh như vậy, chúng ta một buổi sáng sớm chạy ngoài thành tới làm cái gì? Nhìn lấy đều bị đông cứng ba Quách Gia. La Tập nhịn cười không được hai tiếng. Quách Gia, cái này không thể được à, ngươi dù sao cũng là quân đội người, bình thường thân thể này cũng không biết hảo hảo luyện luyện. Mới vừa vặn cưới liệu nguyên hỏa ở ngoài thành hoạt động hai vòng La Tập. Lúc này thân thể chính ấm, cũng là nắm chắc rơi tâm tình của người khác. Vi thần hổ thẹn. Quách Gia động tác cứng ngắc chắp tay. Đối với cường thân kiện thể sự kiện này, chính hắn cũng là suy nghĩ qua. Tựa như nói như vậy, hắn tốt xấu cũng coi là quân đội người, thể cốt làm sao cũng nên luyện một chút. Nhưng không biết sao thân thể của hắn tiên thiên quá yếu a. Trước kia là yếu đuối, hiện tại tốt xấu còn có thể cưỡi ngựa. Đây đã là hắn đoán luyện thân thể về sau thành quả. Mấy người chính như thế có một câu không có một câu tán gẫu đâu. Đúng lúc này, nơi xa một trận động tinh truyền đến. Tới. Bệ hạ, cái gì tới? Trong lòng kỳ quái Quách Gia, cũng là nghe được động tĩnh. Trong lúc nhất thời, Quách Gia cùng Chu Dịch hai người đều là dương mắt hướng về nơi xa nhìn qua. Hé mắt, giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Chu Dịch cái kia mang theo vài phần không xác định thanh âm vang lên. Xe ngựa. Làm sao có thể là xe ngựa? Đây cũng không phải là tại chủ đạo phía trên. Lúc này đang bị lạnh gió thổi thẳng rụt cổ. Căn bản vô ý đi thăm dò nhìn động tĩnh Quách Gia mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Vạn giới văn minh bên trong, thành trì cùng thành trì ở giữa chủ đạo, tuy nói là thanh lý đi ra. Nhưng cái này còn lại trong khu vực cũng đều là tuyết động đây. Xe ngựa cả một cái bánh xe đều có thể rơi vào tuyết động bên trong, làm sao có thể chạy lên. Chớ nói chi là chạy nhanh như vậy. Kết quả chờ đến cái kia xe ngựa chạy vào về sau, Quách Gia lại là muốn không tin cũng không được. Thế mà thật sự là xe ngựa. Quách Gia biểu lộ sững sờ, lập tức đã nhận ra một tia không đúng. Không đúng, xe ngựa này tại sao không có bánh xe? Trong lúc nhất thời, Quách Gia cùng Chu Dịch hai người đều có chút mắt trợn tròn. Giống như vậy đồ chơi, bọn họ trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sau đó ào ào hướng về La Tập ném một cái ánh mắt hỏi thăm. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên lại là bọn họ bệ hạ làm ra cái gì mới lạ đồ chơi tới. Trên một điểm này, Quách Gia cảm xúc có thể so sánh Chu Dịch sâu nhiều lắm. Dù sao hắn nhưng là chính mắt thấy tại ngắn ngủi này mấy năm ở giữa, La Tập là như thế nào đem lúc trước cái kia minh kính bộ lạc. Từng bước phát triển thành bây giờ cái này hùng cứ một phương vạn giới văn minh. Thứ này gọi là ván chữ tuyết, là chuyên môn dùng tại trên mặt tuyết tái cụ. La Tập thật cũng không bán cái gì cái nút, trực tiếp đem cái này xe ngựa chân diện mục nói ra. Đừng quản cái đồ chơi này là cái nguyên lý gì. Tại tận mắt thấy cái này ván trượt tuyết tại trên mặt tuyết một đường phi nhanh hình ảnh về sau, Quách Gia cùng Chu Dịch hai người hào hào phản ứng lại. Sau đó đồng thời hướng về phía La Tập chắp tay kinh thán. Bệ hạ anh minh. Nhìn lấy hai người bộ này điệu bộ, La Tập không khỏi nhíu lông mày. Làm sao? Các ngươi nhanh như vậy liền nghĩ đến ta muốn làm gì rồi? Đại khái đoán được một hai. Quách Gia một mặt khiêm tốn nói ra. Mà đứng ở một bên Chu Dịch, cũng là theo chân nhẹ gật đầu. Vậy được, Quách Gia ngươi đến nói một chút. Ta muốn làm gì? La Tập có chút hăng hái hướng về phía Quách Gia hỏi. Đối với cái này, Quách Gia cũng là không khiêm tốn nữa, lưu loát đi về phía trước hai bộ. Đợi đến gần cái kia ván trượt tuyết về sau, chỉ thấy hắn chỉ nói ra. Muốn nói bệ hạ kế sách, tuyết này khiêu là trọng điểm. Ván trượt tuyết đằng sau rộng rãi, có thể trồng chất đại lượng lương thực. Tầm thường khả năng cần mười mấy 20 tên kỵ binh có vận lương thực, hiện tại chỉ cần một trận ván trượt tuyết liền có thể tùy tiện để xuống. Mà vi thần nhìn tuyết này khiêu tuy nhiên mới lạ, nhưng chế tác lại cũng không phức tạp, chắc hẳn y theo đám thợ thủ công tay nghề, cần phải có thể trong khoảng thời gian ngắn đại lượng chế tác. Tại cái tiền đề này dưới, chỉ cần 100 khung hai bên ván trượt tuyết, liền có thể dễ dàng mang đầy đủ hơn ngàn túi lương thực, thậm chí nhiều hơn cũng khó nói. Một trận ván trượt tuyết từ một con ngựa lôi kéo, 100 khung ván trượt tuyết, cũng chỉ cần 100 con ngựa, lại có thể vận chuyển 1.000 kỵ binh đội đều không chịu đựng nổi vận lương thực số lượng. Đây không thể nghi ngờ là thật to tiết kiệm ta vạn giới văn minh đội kỵ binh binh lực. Đồng thời, số lượng này tiểu hình vận lương đội, hành động muốn so hơn ngàn kỵ binh ẩn nấp quá nhiều, tại không dễ dàng bị phát hiện điều kiện tiên quyết, tốc độ di chuyển cũng 10 phần có thể nhìn, chủ yếu nhất là, một chuyến hiệu suất muốn so đội kỵ binh cao hơn. Cho nên, vi thần coi là, cần phải điều động 100 kỵ binh cải biến lộ tuyến, hộ tống chi này vận lương đội vận lương. Đồng thời ở nơi này, lại để cho đội kỵ binh chiến lực chủ yếu tập trung một chỗ, dựa theo ban đầu vận lương lộ tuyến làm bộ vận chuyển lương thực, hấp dẫn người trong thảo nguyên chú ý, từ đó để một bên khác chân chính vận lương đội càng thêm an toàn. Tại bảo đảm lương thực an toàn, không cần lại phân tâm bảo hộ lương thực tình huống dưới, đại bộ đội coi như tao ngộ đại lượng thảo nguyên kỵ binh, bọn họ cũng hoàn toàn có thể thông dong ứng đối. Lại không tốt, trực tiếp rút lui cũng không sao, dù sao chân chính lương thảo căn bản cũng không trên người bọn hắn. Bệ hạ cảm thấy, vi thần nói có đúng không? Muốn không phải Quách Gia tiểu tử này bị đông cứng run rẩy, lúc này còn thật sự có như vậy mấy phần quỷ tài tư thế. Vừa nhìn thấy tuyết này khiêu, liền nghĩ đến chiêu này. Cái này não tử rẽ chuyển cũng quá nhanh hơn một chút a. Căn bản chính là qua lại a. Chu Dịch, ngươi cũng nghĩ như vậy. Đang khi nói chuyện, La Tập nhìn về phía đứng ở một bên Chu Dịch. Chu Dịch chắp tay. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng cùng Quách đại nhân suy nghĩ cơ bản nhất trí. Ừm. La Tập nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống run rẩy Quách Gia trên thân. Đã ngươi đều đã suy nghĩ minh bạch, cái kia sự kiện này thì giao xử lý cho ngươi. Đến mức ván trượt tuyết cùng lương thực cung ứng những chuyện này, ngươi trực tiếp tìm Lữ Dương thương lượng. Vốn là việc này cũng không có gì, dù sao hắn cái này quân đội tổng tham mưu trưởng cũng không thể cả ngày ăn không ngồi rồi a. Nhưng nghe xong muốn cùng Lữ Dương chuyện thương lượng, hôm qua vừa mới trải qua ý nghĩ xấu Quách Gia quả quyết bắt đầu phát khổ. Bệ hạ, muốn không thay cái. Vi thần cảm thấy Chu tướng quân không tệ, vừa vặn mượn cơ hội này, đoán luyện người trẻ tuổi. Ít đến. La Tập trực tiếp liếc mắt. Còn trẻ người, Chu Dịch tuổi tác lớn hơn ngươi 2 tuổi, sự kiện này thì giao cho ngươi đi làm. Khống chế không tốt, quay đầu ta lấy ngươi là hỏi. Nhìn lấy La Tập bộ kia tâm ý đã quyết bộ dáng. Quách Gia sau cùng chỉ có thể đáp lại cười khổ, một mặt tâm không cam tình không nguyện đem sự tình cấp đồng ý. Vi thần tuân chỉ. Chương 489, mặc dù không đuổi tận giết tuyệt, nhưng lại. Ngay tại vạn giới văn minh bên này nghiêm túc chuẩn bị lấy ván trượt tuyết cùng lương thực thời điểm. Trên thảo nguyên, tại sau trận chiến ấy, ba đặc nhĩ mang theo chính mình bộ lạc đội ngũ trực tiếp cùng những cái kia mã tặc mỗi người đi một ngả. Kiến thức qua vạn giới văn minh đội kỵ binh lợi hại. Ba đặc nhĩ trong lòng hiển nhiên rõ ràng, trông cậy vào đám kia mã tặc là không trông cậy được vào. Vì để tránh cho chính mình bộ lạc vị trí bị phát hiện. Tại thoát ly chiến trường về sau, hắn cố ý mang theo dưới trướng đội ngũ quanh co một vòng. Hao tốn không ít thời gian, lúc này mới trở về cắp nạp nhĩ bộ lạc. Là ba đặc nhĩ. Ba đặc nhĩ hồi đến rồi. Ba đặc nhĩ trở về nghênh đón bộ lạc nhân dân gieo họ. Tựa như tên của hắn một dạng, đối với cắp nạp nhĩ bộ lạc người mà nói, hắn cơ bản có thể nói là anh hùng đồng dạng tồn tại. Mà cắp nạp nhĩ bộ lạc thủ lĩnh, cũng chính là ba đặc nhĩ phụ thân Tất Lạc Cách. Đang nghe động tĩnh về sau, cũng là bước nhanh đi ra doanh trướng của mình. Nên đón hắn lấy làm tự hào nhi tử. Ba đặc nhĩ na anh võ tướng mạo không thể nghi ngờ là theo mẹ của hắn. Thân vì phụ thân Tất Lạc Cách, tướng mạo chỉ có thể dùng một mạc để hình dung. Thế nhưng trương dãi dầu xương gió trên gương mặt, lại là mang theo một cô khắc trầm ổn. A ba. Tung người xuống ngựa, ba đặc nhĩ bước nhanh đi tới cha mình trước mặt. Đồng thời ra hiệu đi theo đội ngũ đem từ trung nguyên người bên kia giành được lương thực để xuống. Chuyến này hắn đoạt đến lương thực trên thực tế cũng không nhiều. Song lại còn có một cái độc nhãn long bố hỏa, cùng mặt khác mấy băng mã tặc cũng đều tại đoạt. Rơi xuống trong tay hắn, vậy liền cái kia 5-60 túi. Mà y theo bọn họ cắp nạp nhĩ bộ lạc nhân khẩu số lượng. Điểm ấy lương thực liền xem như tiết kiệm một chút ăn, cũng chỉ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Tiếp tục như vậy nữa, trong bộ lạc còn thừa không nhiều những cái kia dê bò đều phải giết chết ăn thịt. Tất Lạc Cách có thể trở thành cắp nạp nhĩ bộ lạc thủ lĩnh, tự nhiên cũng là nhìn ra điểm này. Nhìn lấy chính mình cái kia muốn nói lại thôi nhi tử. Hắn dùng chính mình cái kia thô giáp đại thủ vô vỗ ba đặc nhĩ bả vai. Đi thôi, hồi doanh trướng nói. Không thể không nói, so sánh với còn trẻ ba đặc nhĩ, tại trên thảo nguyên thường thấy mưa to gió lớn Tất Lạc Cách, thật sự là muốn so hắn trầm ổn quá nhiều. Trở lại thủ lĩnh doanh trướng về sau. Ba đặc nhĩ đem chính mình cái kia nhẫn nhịn một bụng lời nói toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong Tất Lạc Cách, hai đầu một chút trắng bệnh mày rậm không khỏi hơi nhíu lại. Thật đúng là không thể coi thường đám kia người Trung Nguyên A. Cái kia A ba, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Mặt đối với nhi tử đặt câu hỏi, Tất Lạc Cách trong lòng tự định giá một trận, cái này mới chậm rãi mở miệng. Ngươi rời đi bộ lạc về sau, ta lại phái một nhóm người thăm dò chung quanh, phát hiện còn lại mấy cái bộ lạc tung tích. Bọn họ cũng hẳn là giống như chúng ta di chuyển tới. Những cái kia mã tặc lực lượng, là không có gì trông cậy vào, quay đầu tìm một cơ hội đi cùng mấy cái kia bộ lạc người tiếp xúc một chút đi. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, quang bằng lực lượng của chúng ta, chỉ sợ là rất khó từ Trung Nguyên trong tay người đoạt đến đầy đủ thực vật. Nếu là có thể cùng còn lại mấy cái đại bộ lạc người liên hợp lại, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cùng lúc đó, một đầu khác, đem sự tình toàn bộ bàn giao đi xuống La Tập, tự nhiên là muốn tiếp tục hắn đoạt lương đại nghiệp. Đồng thời đặc thù điểm số cũng phải gấp rút xoát xoát. Vạn giới văn minh bên này, chủng tộc cùng tồn tại hạng mục hắn muốn phải nhanh lên tới mát cấp. Mà thú nhân văn minh bên kia, hắn cũng muốn vội vàng đem cái kia có chút hố cha phía trước đẳng cấp cấp thăng lên. Nhìn xem có thể hay không mở khóa cái gì ra sức đặc thù binh chủng cái gì. Mang ý nghĩ như vậy, cái này một đợt, La Tập dự định thay đổi một chi thú nhân bộ đội đi công thành. Dạng này thú nhân điểm số có thể soát càng nhanh, đồng thời cũng không e ngại hắn soát chinh phục điểm số. Chỉ bất quá, cái này thú nhân tộc quân phí, quả quyết là để La Tập dạ dày đau một cái. Liên lấy cái này lang nhân chiến sĩ tới nói. Một cái lang nhân chiến sĩ quân phí liền muốn 280 điểm văn minh điểm số. Mà nhân tộc bên này, một cái trang bị tiêu chuẩn đao thuẫn binh, xuất chinh quân phí cũng mới 80 văn minh điểm số. Như đầu nhân bộ binh thì càng quý giá hơn, một cái lại muốn 300 năm. Nhìn La Tập hãi hùng khiếp vía. Bất quá bọn họ chí ít cá thể chiến lực hung mãnh, điểm này, hắn vẫn là thừa nhận. Liền lấy ngưu đầu nhân bộ binh tới nói. Bình thường nhân tộc binh lính, 3-4 cái đánh nó một cái, đoán chừng là căn bản không đủ nó chặt. Cũng coi là đáng cái giá này. La Tập ở trong lòng tự định giá một trận về sau. Binh chủng phối chi phương diện, hắn trực tiếp mang 100 ngưu đầu nhân bộ binh, 300 lang nhân chiến sĩ, cộng thêm một cái tượng nhân ném đá binh. Chuyến này, La Tập mang nhiều một chút lang nhân chiến sĩ. Một mặt là trước đó vừa thăng cấp qua lang nhân chiến sĩ binh chủng hạng mục. Mà một phương diện khác là bởi vì Lý Khắc đoạn thời gian trước không một mực tại chính mình bộ tộc trên địa bàn luyện binh sao. Vừa vặn mượn cơ hội lần này nhìn xem thành quả. Đồng thời, cân nhắc đến 5 cái thú nhân trong bộ tộc đều không có cái gì cao lực cơ động kỵ binh đơn vị. Cho nên, La Tập liền lại cùng trước đó một dạng, kéo 300 cung kỵ binh tới lấy phòng ngừa vạn nhất. Quân giới phương diện, cân nhắc đến nhằm vào đối diện thủ thành dụng cụ, hán tam cung sàng nỏ cũng là nhất định phải mang một đẩy tới. Đồng thời dùng để vận lương ăn đội xe, đầu bếp binh, quân y lìa loại hình đơn vị phụ, khẳng định cũng phải mang lên một nhóm. Đến mức thống binh tướng lãnh, La Tập chỉ tính toán mang lên lang tộc Lý Khắc. Có một cái đặc biệt có thể đánh là đủ rồi. Cái này muốn là đem 5 cái thú nhân bộ tộc tộc trưởng toàn mang lên, xuất chinh quân phí lại được mắc hơn hết mấy vạn. Một trận xuống tới, quân phí cũng là vừa tốt 200.000 ra mặt. Xem như tại La Tập phạm vi khống chế bên trong. Sau đó tiện tay chọn lấy cái lạ mắt tên, lại một lần nữa bắt đầu hắn đoạt lương đại nghiệp. La Tập trước kia ỷ vào cứng thực lực, đánh vào xâm chiến công thành thời điểm, cái kia đấu pháp cũng đã đầy đủ không thèm nói đạo lý. Hiện tại đổi lại thú nhân đại quân, vậy thì càng thêm không cần cùng đối diện giảng đạo lý. Tiến công kèn lệnh tuổi. Tam cung sàng nỏ ỷ vào tầm bắn trực tiếp đánh nổ đối diện thủ thành dụng cụ. Sau đó tượng nhân ném đá binh cự thạch một đập. Ngay sau đó ngưu đầu nhân bộ binh phía trước mở đường, lang nhân chiến sĩ đằng sau đuổi theo. 300 cung kỵ binh bên ngoài lực trận. Căn bản chính là muốn làm gì thì làm. Nửa điểm nói không khoa trương, đối diện người chơi nếu như không tại biên cảnh thành trì phía trên áp cái 2-3 ngàn binh lực, căn bản ngăn không được hắn. Thú nhân đại quân cương chính mặt, cường công thành trì là thật mãnh liệt a. Về sau tại La Tập binh quy thần tốc chiến pháp ra chỉ phía dưới. Đuổi tại đối phương người chơi viện binh đuổi tới trước đó, 3 tòa thành trì lấy phá. La Tập cột lên thủ thành tướng lãnh cùng thành chủ, chuyển không 3 tòa thành trì nhà kho, phủi mông một cái trực tiếp rời đi. Đến 7 ngày rút lui về sau, trận chiến lấy trong tay tù binh, lại có thể khai trương kiếm được tiền một món lớn. Phát tài. Làm ăn này trải qua lật đến quên cả trời đất. Mà cũng liền đồng thời ở nơi này, hắn này danh đầu cũng là tại trận này chàng mặc dù không đuổi tận giết tuyệt, nhưng lại muốn làm gì thì làm xâm lấn chiến bên trong triệt để truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, La Tập cái tên này, tại một số thanh đồng đẳng cấp người chơi vòng tròn bên trong, cũng là biến đến có chút hung danh hiển hách lên. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là cùng gian thương hai chữ này treo ở cùng nhau. Đồng thời cũng là bị hoàn mỹ hiểu lầm thành thú nhân văn minh người chơi. Cũng chính bởi vì việc này, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, không ít thanh đồng đẳng cấp người chơi cũng bắt đầu không tiếc hao người tốn của hướng biên cảnh thành trì đại lượng đóng quân. Chương 490, Bộ Lạc Thủ Lĩnh. Mà liền tại La Tập nghiêm túc tiến hành hắn đoạt lương đại nghiệp, phát tài đồng thời. Từ Quách gia vị này, quân đội tổng tham mưu trưởng tiếp nhận vận lương nhiệm vụ cũng là đều đâu vào đấy đang tiến hành. Trước đó đội kỵ binh vừa đi vừa về mấy lần vận lương. Chiến mã lao nhanh phía dưới, cơ hồ là tại mênh mông cánh đồng tuyết phía trên đi ra một đầu lương nói tới. Để về sau đội kỵ binh bất không ít khí lực. Hơn ngàn kỵ binh tại cánh đồng tuyết phía trên lao nhanh mà qua. Diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ. Dựa theo Quách gia thủ lệnh bên trong yêu cầu, mặc dù bọn hắn trên lưng ngựa trở đi, căn bản cũng không phải là lương thực. Nhưng cái này đội kỵ binh mỗi một chuyến vận lương, vẫn như cũ là đến làm từng bước tới. thỉnh thoảng lại tại cái kia trong thành trì nghỉ ngơi một đêm, để tránh bị núp trong bóng tối người trong thảo nguyên phát giác được không thích hợp. Mà một bên khác, đang thay đổi lộ tuyến về sau, vận chuyển lấy tránh thức lương thực vận lương đội, tự nhiên cũng là loay hoay một lát không được thanh nhàn. Hơn ngàn túi lương thực không ngừng hướng ba tòa thành trì kho lúa bên trong vận lấy. Chỉ cần đem cái này ba tòa thảo nguyên thành trì kho lúa chất đầy, nương tựa theo kho lúa bên trong lương thực, ba tòa thành trì nhân dân làm sao cũng có thể chống đỡ phía trên hơn một tháng. Đến lúc đó, trong thành có lương tình hồn dưới, đem cửa thành vừa đóng, đem những cái kia thảo nguyên kỵ binh cự trong trường hợp thành tường bên ngoài, đối phương lại có thể bắt bọn hắn thế nào. Mà đội kỵ binh cùng vận lương đội cũng không lại cần buôn ba qua lại, có thể thật tốt nghỉ một chút, lại là một chuyến vận lương. Vạn giới văn minh hơn ngàn kỵ binh lần nữa rêu rao qua cảnh, làm hấp dẫn người trong thảo nguyên chú ý lực mồi nhử. Bọn họ không thể nghi ngờ là thành công. La Thành cùng Lưu Khai hai người căn bản cũng không cần làm bất luận cái gì sự việc dư thừa. Bọn họ chỉ cần mang theo mỗi người dưới trướng kỵ binh giống như ngày thường nhanh như tên bắn mà vụt qua là được rồi. Cái kia khoa trương động tĩnh để bọn hắn muốn không bị phát hiện đều không được. Mà trên thực tế, mục đích của bọn hắn cũng xác thực đạt đến. Nhìn lấy nhanh như tên bắn mà vụt qua đội kỵ binh, trốn ở cái kia trong đống tuyết, đều nhanh muốn bị đông cứng mấy tên người trong thảo nguyên lặng lẽ lui xuống. Sau đó cưỡi lên cái kia vài thất dấu ở tuyết đồi phía sau thất ngựa, nhanh chóng chạy về doanh địa, cũng đem bọn hắn tất cả những gì chứng kiến đều cáo chi cho trong doanh trướng năm đại bộ lạc thủ lĩnh. Sau khi nghe xong, cái này trong doanh trướng còn lại 4 cái đại bộ lạc thủ lĩnh đều là như mày. Chỉ có sớm có chuẩn bị tâm tư Tất Lạc Cách, vẫn như cũ là bộ kia trầm ổn bộ dáng, đồng thời không nhanh không chậm uống một ngụm trong tay rượu sữa ngựa. Cục diện dưới mắt cũng là sáng tỏ. Tất Lạc Cách đột nhiên tìm tới bọn họ liên thủ, cũng nói cho bọn hắn người Trung Nguyên thế lực to lớn, chỉ dựa vào 1-2 cái bộ lạc rất khó chống lại. Thế mà cái này nguyên một đám đại bộ lạc thủ lĩnh, tại Thảo Nguyên chỗ sâu làm thổ hoàng đế làm đã quen. Lên ban đầu nghe nói như vậy thời điểm, trong lòng tự nhiên là có chút khinh thường. Một đám yếu đuối người Trung Nguyên, cũng có thể cùng bọn hắn trên Thảo Nguyên dũng sĩ chống lại. Cái này nếu như là chuyện Tiếu Lâm, cái kia ngược lại là thật buồn cười. Bất quá nhìn lấy Tất Lạc Cách bộ dáng, lại cũng không giống là tại nói đùa bọn họ. Mấy cái này đại bộ lạc thủ lĩnh, tại Thảo Nguyên chỗ sâu cướp bóc đồng cỏ, lẫn nhau tranh đấu cũng là đấu khá hơn chút năm. Hiểu rõ nhất ngươi người, thường thường liền là của ngươi địch nhân. Tất Lạc Cách tính cách, còn lại mấy cái đại bộ lạc thủ lĩnh trong lòng hiển nhiên đều rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ nên cũng không dám chủ quan. Sau cùng dứt khoát mỗi cái bộ lạc đều phái ra một người thám tử, để bọn hắn đi Tất Lạc Cách nói tới vận lương lộ tuyến phía trên dò xét thăm dò hư thực. Bây giờ nghe đám thám tử báo cáo, cái này nguyên một đám, tâm tình cũng là hơi có chút trở nên nặng nề. Nhân số hơn ngàn đội kỵ binh, như thế hoàn toàn chính xác khó đối phó. Đặt ở bao tuyết thổi qua đến trước, bọn họ các đại bộ lạc binh hùng tướng mạnh thời điểm, cái này tự nhiên là không tính là chuyện gì. Chẳng qua hiện nay cái này bao tuyết quét qua, bọn họ các đại bộ lạc tổn thất đều là không nhỏ. Dê bò thất ngựa nay đã tử không ít. Cái này muốn là lại đi cùng người kia đếm hơn ngàn đội kỵ binh liều lên một trận. Coi như có thể thắng, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Cái này khiến các đại bộ lạc thủ lĩnh nhóm trong lòng đều là lộ vẻ do dự. Bây giờ nghĩ lại, Tất Lạc Cách trước đó đề nghị liên thủ, ngược lại là thứ nhất biện pháp ổn thỏa. Mỗi người trong lòng một trận suy nghĩ về sau, cái kia từng đôi mắt ảo ảo rơi xuống Tất Lạc Cách trên thân. Nói thẳng đi, Tất Lạc Cách, ngươi muốn làm sao liên thủ? Nói chuyện người này là cái râu quai nón trung niên đại hán, tuổi tác xem ra so Tất Lạc Cách thoáng trẻ mấy tuổi. Hắn là Tony đặc bộ lạc thủ lĩnh, A Bô Cha. Đối với cái này, Tất Lạc Cách cũng là không bán cái gì cái nút, trực tiếp thân thủ khoa tay một chút. Ta ý nghĩ cũng là đơn giản, chúng ta năm đại bộ lạc, mỗi người phái ra 1.000 nhân mã, tạo thành liên quân, trực tiếp dùng tuyệt đối nhân số ưu thế trong tập kích người vượn vận lương đội. Một hơi, trực tiếp tiêu diệt rơi cái kia hơn 1.000 người lập tức, khiến người Trung Nguyên mất đi sức phản kháng. Đến lúc đó, người Trung Nguyên không có đầy đủ đội ngũ, cái này thảo nguyên phía trên còn không phải do ta nhóm định đoạt. Nói xong, tựa như lại nhớ ra cái gì đó Tất Lặc cách lại không nhanh không chậm bổ sung một câu. Đúng rồi, đến mức cướp bóc đến lương thực, mọi người chia đều. Tất Lặc cách lời nói này để trong doanh trướng còn lại 4 đại bộ lạc thủ lĩnh lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Cả đám đều không biết đang suy nghĩ chút chuyện gì đó. Đối mặt như thế tình huống, khuôn mặt mộc mạc Tất Lặc cách trong mắt lóe lên một tia mịt mờ sát thái. Đúng lúc này, một cái nghe hơi có vẻ tuổi trẻ thanh âm phá vỡ trong doanh trướng yên tĩnh. Căn cứ báo cáo, người Trung Nguyên vận chuyển lương thực đội ngũ số lượng, cũng liền hơn 1.000, chúng ta có cần phải phái ra nhiều người như vậy lập tức đi đánh sao? Lúc này nói chuyện người này là sát nhĩ hán bộ lạc thủ lĩnh Nghi Chuyên Cần. Tuổi tác chí ít so đang ngồi còn lại mấy cái bộ lạc thủ lĩnh nhỏ 10 mấy tuổi. Nhưng bộ dáng xem ra lại không còn trẻ như vậy. Ông cụ non Nghĩ Chuyên Cần, lúc này ngồi tại cái này trong doanh trướng, cũng không có nửa phần không hợp nhau. Nghe được Nghĩ Chuyên Cần mở miệng chúng thủ lĩnh, trên mặt đều là một trận vi diệu. 2 năm trước, Sát Nhĩ Hán bộ lạc nhậm chức thủ lĩnh chết rồi, con của hắn Nghĩ Chuyên Cần thành mới thủ lĩnh. Mà lên đảm nhiệm thủ lĩnh tử, tự nhiên là đối bộ lạc tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ngay tại cái kia dung chuyển thời khắc, còn lại 4 đại bộ lạc tùy thời mà động, cướp đi Sát Nhĩ Hán bộ lạc không ít đồng cỏ cùng dê bò thất ngựa. Khiến nguyên bản tại 5 đại trong bộ lạc, thực lực tương đương cường đại Sát Nhĩ Hán bộ lạc, lập tức biến thành thực lực hạng chót tồn tại. Bút chứng này, tự nhiên là một mục thiếu. Chuyện khi đó, 4 đại bộ lạc đều có phần. Bây giờ thực lực không lớn bằng lúc trước Sát Nhĩ Hán bộ lạc, lại có năng lực gì tìm còn lại 4 đại bộ lạc tính sổ sách. Như thế như vậy, A bố cha bọn người cũng là nền vốn không thế nào đem hắn để vào mắt. Bất quá, Nghĩ Chuyên Cần lời này ngược lại là nói đến ý tưởng bên trên. Lúc này A bố cha, ngược lại cũng không để ý đáp lời một phen. Đúng vậy A, chúng ta có cần phải phái nhiều người như vậy lập tức đi sao? A bố cha thốt ra lời này xuất khẩu, còn lại 2 đại bộ lạc thủ lĩnh cũng là hào hào hưởng ứng lên. Đối mặt cục diện như vậy, Tất Lặc cách nhìn thật sâu ngồi ở trong góc Nghị Chuyên Cần liếc một chút, sau đó thu hồi ánh mắt mở miệng. Căn cứ nhi tử ta ba đặc nhĩ, người Trung Nguyên bên kia, ngoại trừ vận lương hơn 1.000 người lập tức bên ngoài, tại trên thảo nguyên còn có 1 đạo nhân mã, cụ thể số lượng còn không rõ ràng lắm. Nói đến đây, Tất Lặc cách chuyện hơi hơi chuyển một cái. Nhưng muốn đến số lượng cũng không có khả năng quá nhiều chúng ta 5 đại bộ lạc. Tất cả mọi người phái ra 1.000 nhân mã, một mặt là cân nhắc đến công bình, còn có một phương diện, tự nhiên cũng là để bảo đảm phần thắng. Chương 491, tham dò. Đối với cái này phái 1.000 nhân mã đề nghị, A bố cha 3 người bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh hiển nhiên có như vậy một chút không quá tình nguyện. Ngược lại là cái kia Tư Cẩn. Đang chọn lên vấn đề này về sau, cả người lập tức đàng hoàng xuống dưới. Tương đương an phận sung làm A bố cha kẻ phụ họa. Dù sao mặc kệ A bố cha nói cái gì, hắn an vị tại doanh trướng trong góc, có một tiếng không có một tiếng ứng với. Trải qua một phen tranh luận về sau, cuối cùng định ra mỗi cái bộ lạc phái ra 700 nhân mã con số. Sự tình lúc này mới cuối cùng có một kết thúc. Thương nghị kết thúc, A bố cha nghênh ngang rời đi doanh trướng. Ngồi ở trong góc Tư Cần ngược lại không gấp lấy động đậy. Các loại nhìn đến A bố cha bọn người đi ra doanh trướng về sau, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt mịt mờ đường cong. Cái này một vệt đường cong chớp mắt là qua. Đột nhiên có cảm giác Tư Cần chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy giống như hắn không có rời chỗ Tất Lặc cách, lúc này chính là một mặt ý vị thâm trường nhìn lấy hắn. Đối mặt như thế chiến trận, Tư Cần mặt không đổi sắc hướng về phía Tất Lặc cách nhẹ gật đầu, không sai sau đứng dậy rời đi. Nhìn lấy Tư Cần bóng lưng rời đi, Tất Lặc cách thu hồi ánh mắt, cả người rơi vào trầm tư. Về sau cũng không biết qua bao lâu, doanh trướng rèm lần nữa bị người xốc lên, ba đặc nhĩ một mặt kỳ quái từ bên ngoài đi vào. A ba, còn lại bốn đại bộ lạc người đều đi, chúng ta cũng trở về đi. Năm đại bộ lạc thủ lĩnh tụ hội, tự nhiên là người nào cũng không nguyện ý đi đối phương địa bàn. Như thế như vậy, tòa này doanh trướng xem như lâm thời lập nên. Hiện tại người đều đi hết sạch. Chỉ còn lại có vẫn ngồi ở trong doanh trướng tất lật cách, cùng làm đi theo hộ vệ ba đặc nhĩ bọn người. Nghe được chính mình thanh âm của con trai, tất lật cách thoáng hoàn hồn. Sau đó ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy kỳ quái ba đặc nhĩ, tất lật cách không khỏi hơi xúc động mở miệng. Cái kia sát nhĩ hán bộ lạc tư cần, ngươi nhìn thấy hắn không có. Đối mặt phụ thân cái này mạc danh kỳ diệu vấn đề, ba đặc nhĩ sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Gặp được. Hắn có vẻ như lớn hơn ngươi 3-4 tuổi, ngươi về sau gặp phải hắn thời điểm, muốn cẩn thận một chút. Tất lật cách vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe nói như thế ba đặc nhĩ, nhưng trong lòng thì càng thêm kỳ quái. Cẩn thận một chút. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái kia tư cần có cái gì tốt cẩn thận. Cùng cương tráng thảo nguyên các hán tử so sánh, cái kia tư cần nhìn lấy gầy rất yếu. Nếu là cùng hắn đối lên, ba đặc nhị con năm chắc vừa đối mặt liền trực tiếp đâm chết đối phương. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, trên mặt của hắn lóe lên một tia không để bụng. Đem ba đặc nhĩ thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, tất lật cách nhịn không được thở dài. Con của mình, hắn đương nhiên hiểu. Thân là cắp nạp nhĩ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, liền xem như tại cái khác bốn đại bộ lạc bên trong, hắn cũng là chưa có địch thủ. Cái này khiến ba đặc nhĩ đối thực lực của mình cực kỳ tự tin. Nhưng ở phần tự tin này phía dưới, lại là có rất nhiều thứ đều sẽ bị bỏ qua. Con của ta, chúng ta người trong thảo nguyên sùng kính dũng sĩ, nhưng một số thời khắc, cái này so võ dũng càng trọng yếu hơn. Đang khi nói chuyện, tất lật cách điểm một cái đầu của mình. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đứng dậy rời đi doanh trướng. Bên ngoài cũng sớm đã chuẩn bị xong ngựa. Chở mình lên ngựa, tại trở về cắp nạp nhĩ bộ lạc trên đường, tất lật cách cùng ba đặc nhĩ nói đến trước đó ở trong doanh trướng phát sinh sự tình. Tư cần hắn nắm giữ một cái đầu góc thông minh, trước đó ở trong doanh trướng thời điểm, ta cố ý đưa ra mỗi cái bộ lạc phái ra 1.000 nhân mã tạo thành liên quân, đi cướp bóc lương thực, tiêu diệt người Trung Nguyên đội ngũ, đây thật ra là một lần dò xét. Tham dò. Ba đặc nhĩ một mặt mờ mịt. Đúng, tham dò. Tất lật cách nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói đi xuống nói. Mục đích làm như vậy. Là vì nhờ vào đó thăm dò rõ ràng còn lại bốn đại bộ lạc trước mắt trong tay đại khái còn có bao nhiêu nhân mã. Tại bao tuyết bao trùm tới trước đó, 1.000 nhân mã tuy nhiên cũng không phải cái số lượng nhỏ, nhưng y theo mấy cái đại bộ lạc thực lực. Muốn tại bảo đảm chính mình sức tự vệ điều kiện tiên quyết, xuất ra 1.000 nhân mã cũng tỉnh không phí sức. Mà ta lần này đưa ra đề nghị như vậy. A bố cha bọn họ nhưng đều là không quá tình nguyện. Sau cùng nghị luận nửa ngày, mới định ra các phái 700 nhân mã. Từ một điểm này, liền đã bại lộ rất nhiều chuyện. Cái này một toàn bộ quá trình kỳ thật có thể nói là toàn ở dự liệu của ta bên trong. Đồng thời sát nhĩ hán bộ lạc tại đi qua 2 năm trước sự tình về sau, hẳn là chúng ta năm đại bộ lạc bên trong yếu nhất một cái bộ lạc. Tư cần hội trước hết đưa ra dị nghị, ta không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nhưng đồng thời ở nơi này, ta lại luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh. Cái kia tư cần giống như xem thấu mục đích của ta, lại hình như đang tính toán chút chuyện gì đó, để ta có chút nhìn không thấu hắn. Nói đến đây, tất lật cách không khỏi trùng điệp thở dài. Thời khắc này bộ dáng nhìn như có chút phát sầu. Suy nghĩ cẩn thận, 2 năm trước. Chúng ta bốn đại bộ lạc nỗ lực chia cắt sát nhị hán bộ lạc, tuy nhiên cướp được đại lượng dê bò thất ngựa cùng đồng cỏ, nhưng cái này sát nhị hán bộ lạc lại là vẫn còn ở đó. Ai? Đang khi nói chuyện, tất lật cách lại nhịn không được thở dài, thanh âm bên trong mang tới mấy phần rõ ràng ảo não. Ta sớm cái kia phát giác được, cái này tư cần không đơn giản a. Mà liên tại tất lật cách vì việc này vô cùng ảo não thời điểm. Một bên khác, trước hắn một bước rời đi doanh trướng, sau đó một đường khoái lập tức chạy về sát nhị hãn bộ lạc Tư Cần, mi đầu cũng là hơi nhíu. Hồi tưởng đến trước đó tất lạc cách cử động. Lúc này đang ngồi ở chính mình doanh trướng bên trong Tư Cần đột nhiên phát ra xách một tiếng. Lão hồ ly. Điều chỉnh một chút tâm tình, vuốt vuốt mi tâm Tư Cần bắt đầu suy nghĩ chuyện sau đó. Mà cùng lúc đó, Minh Kính Thành bên này. Vừa mới hoàn thành một phiếu buôn bán la tập tâm tình thật tốt. Tại gia hiệu mọi người đi vào trong thành kho lúa kiểm kê lương thực tổng số đồng thời, cũng là nhận được Quách Gia bên kia đưa tới chiến báo mới nhất. Hắn ra ngoài xâm lấn người chơi khác trong khoảng thời gian này, những cái kia người trong thảo nguyên cũng là không có càng tiến một bước động tác, coi như so sánh đàng hoàng. Bất quá la tập cũng không có ngây thơ cảm giác đối phương hội không hề làm gì. Cái này thảo nguyên bộ lạc muốn liên hợp lại, làm sao cũng cần một chút thời gian a. Nếu là thỏa đàm, cái kia vòng tiếp theo, những cái kia người trong thảo nguyên liền nên có hành động. Vừa nghĩ đến đây, la tập nhất thời hướng về phía dưới Quách Gia nói ra. Trong khoảng thời gian này xuống tới, quân giới chế tác bộ bên kia lại có một nhóm mới thủ nỏ hoàn thành. Đang khi nói chuyện, la tập cầm lấy Nga Ma Bút nhanh chóng viết xuống một phong thủ lệnh. Cầm lấy thủ lệnh của ta, đem đám kia thủ nỏ tạm thời trang bị cấp trên thảo nguyên đội kỵ binh đi. Tuy nói trong chiến đấu chỉ có một vòng xạ kích cơ hội, nhưng làm sao cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng lên chiến lược. Bệ hạ anh minh. Nghe nói như vậy Quách Gia vội vàng chắp tay cảm ơn. Thân là quân đội tổng tham mưu trưởng. Đối với thủ nỏ cái này lợi khí, trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc. Bây giờ lại có thể thu được một nhóm thủ nỏ vũ trang trên thảo nguyên đội kỵ binh. Không thể nghi ngờ là để trong lòng của hắn nắm chắc biến đến càng nhiều thêm mấy phần. Chương 492, cái bẫy. Phân phó xong trong tay sự tình. La tập vì để tránh cho các binh sĩ tích lũy lên ghét chiến tranh tâm tình. Đem phối trí binh lính thay phiên một lúc sau, nhanh đi đánh trận tiếp theo. Thời gian này ngày ngày đi qua, giống như vậy cơ bản không cần phân công binh lực thủ ra cơ hội cũng không nhiều a. Vô luận là xuất phát từ lợi ích cân nhắc, vẫn là ra tại bọn hắn vạn giới văn minh lương thực cung ứng cân nhắc. Đuổi tại năm sau đầu xuân trước đó, hắn tuyệt đối phải có thể soát bao nhiêu. Bên này, la tập mục tiêu rõ ràng. Một bên khác, trên thảo nguyên những cái kia người trong thảo nguyên nhóm, mục tiêu đồng dạng rõ ràng. Cùng trước đó thương nghị tốt một dạng, lần này cướp lương, năm đại bộ lạc mỗi người phái ra 700 nhân mã xuất chiến. Hợp lại cùng nhau, tổng binh lực đạt đến 3,500 cưới. Đây là tại năm đại bộ lạc mỗi người có lưu dư lực điều kiện tiên quyết. Nếu là dốc toàn bộ lực lượng, tổng binh lực chỉ sợ là có thể nhẹ nhõm đạt tới 5.000 kỵ trở lên. Đến mức cái này người cầm binh tuyển. Cắp nạp nhĩ bộ lạc bên kia, tự nhiên là từ tất lạc cách nhi tử, ba đặc nhĩ mang binh. Mà còn lại các đại bộ lạc, cũng là hào hào phái ra mỗi người trong bộ lạc dũng sĩ áp trận. Cố thế lực này, có thể tuyệt không phải trước đó lũ mã tặc cái kia cô đám người ô hợp có thể sánh ngang. Cảm thụ được nơi xa truyền đến động tĩnh. Thân ở tại gió tuyết đầy trời bên trong người trong thảo nguyên nhóm ào ào đánh lên mấy phần tinh thần. Đang quay rơi trên thân tuyết động đồng thời, cũng là lên tiếng kêu lên. Người Trung Nguyên vận lương đội đến rồi. Không cần nói nhảm, bọn họ cũng đều biết nên làm như thế nào. Mấy ngàn thảo nguyên kỵ binh đồng thời bắt đầu phóng ngựa phi nước đại. Khoa trương động tĩnh để chính ven đường chạy tới La Thành bọn người trong nháy mắt đã nhận ra sự tồn tại của đối phương. Rốt cuộc đã đến. Nhếch nhếch miệng, La Thành khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trước đó lọt vào tập kích thời điểm, hắn bởi vì cần phân tâm bảo hộ lương thực, không thể cùng cái kia ba đặc nhĩ toàn lực nhất chiến. Cuối cùng làm cho đối phương trốn thoát. Lần này nếu là gặp lại cái kia ba đặc nhĩ, hắn nhất định phải cùng đối phương quyết ra cái cao thấp đến. Thổi lên kèn lệnh, phát ra tín hiệu, tất cả nhân thủ nỏ chuẩn bị. Súc sôi tiến công kèn lệnh vang vọng nghiêm chỉnh cánh đồng tuyết. Nghe được tín hiệu về sau, trước đó một mực mang binh xa xa theo ở phía sau, lúc này chính vị ở chiến trường ngoại vi Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức bỗng nhiên lúc hành động. Mà chiến trường chính bên này, phi nước Đại Thảo Nguyên kỵ binh cũng là nhanh chóng xuất hiện ở La Thành đám người trong tầm mắt. Cái kia khoa trương kỵ binh số lượng nhìn bọn họ đồng tử rụt lại một hồi. May mắn bệ hạ cùng Tổng Tham Mưu trưởng có dự kiến trước, sớm để hai tên tướng quân mang binh theo ở phía sau, bằng không cái này một đợt, chúng ta đoán chừng còn thật đến cắm. Đối với điểm ấy, Lưu Khai tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Liền xem như trang bị tinh lương, cũng không chịu đựng nổi đối diện binh lực so với bọn hắn nhiều gấp 2-3 lần a. Chiếu kế hoạch hành sự. Đang nói chuyện đồng thời, La Thành đã giơ lên trong tay thủ nỏ. Tổ thứ nhất, xạ kích. Liền một giây do dự thời gian đều không có, nhìn chính xác Thảo Nguyên kỵ binh tiến vào tầm bắn phạm vi trong nháy mắt, La Thành quả quyết hạ xạ kích chỉ lệnh. Từng nhánh gào thét mà ra tên nỏ bắt đầu vì phóng ngựa quần quận mà tới địch nhân mang đến tử vong tẩy lễ. Bất quá đối diện Thảo Nguyên kỵ binh hiển nhiên cũng là theo ba đặc nhị trong miệng biết một chút bọn họ công kích thủ đoạn. Thấy một lần thủ nỏ khai hỏa, căn bản không cần nhiều lời, toàn bộ trận hình nhanh chóng tản ra. Tại tổn thất riêng lẻ vài người lập tức đồng thời, nhưng cũng là thông qua sơ tán trận hình giảm mạnh tay nỏ mang cấp uy hiếp của bọn hắn. Tiến lên. Một hơi tiến lên. Người trong Thảo Nguyên nhóm điên cuồng gầm thét. Cái này đầy trời phong tuyết hạn chế bọn họ kỵ xạ bản sự. Nhưng bọn hắn so với ai khác đều hiểu. Giống xa như vậy trình công kích, một khi vọt tới phụ cận, cái này viễn trình công kích thủ đoạn sẽ cùng sau đó phế đi hơn phân nửa. Người trong Thảo Nguyên nhóm mục đích rõ ràng. Bất quá La Thành cái kia một hơi vẫn còn tính toán chầm được. Tại gia hiệu nắm giữ thủ nỏ bọn kỵ binh tiếp tục phân tổ công kích đồng thời, nhìn lấy khoảng cách càng lên càng gần Thảo Nguyên kỵ binh, La Thành vung tay lên. Hạ mệnh lệnh mới. Thủ nỏ công kích đừng ngừng. Còn lại binh lính, toàn thể phóng huyết thương chuẩn bị. Trước đó trong chiến đấu, La Thành còn muốn sớm cho mình an bài tốt lùi lại gia tốc thời gian. Để tránh bị vọt tới trước mặt Thảo Nguyên kỵ binh một hơi đuổi kịp. Cho nên căn bản không có thời gian sử dụng phóng huyết thương. Bất quá cái này một đợt, hắn lại là căn bản không dùng lùi lại. Phóng huyết thương phạm vi công kích tuy nói là muốn so thủ nỏ ngắn quá nhiều, nhưng là có được so tên nỏ mạnh hơn lực sát thương. Một vòng tập thể ném mạnh phía dưới. Phóng huyết thương tại chỗ thì cho thấy chính mình tàn bạo bản tính. Kinh khủng lực sát thương quả thực khiến người trong Thảo Nguyên nhóm khắp cả người phát lạnh. Một giọt mồ hôi lạnh theo ba đặc nhĩ thái dương chậm rãi trượt xuống. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là có chút rối loạn tâm lòng. Mà hết lần này tới lần khác thì ngay tại lúc này, đội ngũ sau cùng mới, vậy mà cũng chuyển tới một trận rối loạn. Là người Trung Nguyên. Người Trung Nguyên đội ngũ ngừng lại một chút chúng ta đằng sau đi. Thảo Nguyên kỵ binh tối hậu phương. Phát giác được sau lưng động tĩnh mấy tên người trong Thảo Nguyên khi nhìn đến không biết từ nơi nào giết ra tới chi kia đội kỵ binh về sau, cơ hồ là tại chỗ kêu lên sợ hãi. Nghe được cái này âm thanh hô to ba đặc nhị trong lòng nhất thời lộ bột một chút. Chuyện gì xảy ra? Nếu như là người Trung Nguyên viện binh, cái kia không khỏi tới cũng quá nhanh hơn một chút. Ba đặc nhị không phải cái đần độn, chỉ bất quá. Ngày bình thường hắn càng thêm ỷ lại chính mình cường đại vũ lực thôi. Hiện tại đối mặt cục diện như vậy, não tử chuyển một cái phía dưới, hắn rất nhanh liền ý thức được một cái khả năng. Chẳng lẽ nói, đây là người Trung Nguyên đã sớm an bài tốt cái bẫy? Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, ba đặc nhị cả trái tim trong nháy mắt lạnh một nửa. Thế mà, nương tựa theo kỵ binh đánh bất ngờ chiến pháp. Lúc này đã thành công hoàn thành một đợt vòng sau đánh bất ngờ, cũng cùng ở vào phía trước La Thành tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế Bạch Trạch, cũng sẽ không đi thông cảm Thảo Nguyên tâm tình của người ta. Toàn quân trúng phong. Ra lệnh một tiếng, phóng ngựa phi nước đại khinh kỵ binh bộ đội, tốc độ trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng đến cực hạn. Bạch Trạch chọn thương vào trận. Tại cùng Thảo Nguyên kỵ binh hướng va vào nhau trong nháy mắt. Bạch Trạch trong tay mũi thương chấp liên tục. Vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, liền đã đoạt đi mấy tên người trong Thảo Nguyên tánh mạng. Sau đó mà tới đại bộ đội càng là một hơi đem người trong thảo nguyên cái kia cơ bản không có chút nào phòng bị hàng sau trận hình triệt để phá tan. Tạo thành thương tổn càng rõ ràng hơn cung cực. Cái này năm đại bộ lạc đội ngũ dù sao không phải một lòng. Đối mặt đột phát tình huống, mỗi người đều có không giống nhau ý nghĩ. Lúc này bị Bạch Trạch như thế một vòng đánh bất ngờ về sau. Lớn như vậy một chi đội kỵ binh bên trong, nhất thời thì vang lên mấy cái thanh âm bất đồng. Theo bên cạnh phá vây, hướng chính diện, một hơi tiến lên. Thảo, đi chút người ngăn trở đằng sau những cái kia nhân mã a. Trong lúc nhất thời, ban đầu vốn là có chút hỗn loạn lên cục diện, trong nháy mắt triệt để loạn thành một đoàn. Trong đám người, ba đặc nhĩ căn chặt hàm răng, nhìn trước mắt cục diện hỗn loạn này. Chỉ nghe hắn sau khi hít sâu một hơi lên tiếng hô to. Cắp nạp nhĩ bộ lạc người cùng ta tới. Chương 493, cánh đồng tuyết quyết chiến. Cùng những cái kia mã tặc khác biệt. Những thứ này đại bộ lạc đội ngũ, liền xem như từng người tự chiến, cũng có thể buộc phát ra không tầm thường chiến đấu lực. Lúc này ba đặc nhĩ nghĩ cũng là thấu triệt. Trực tiếp mang theo hắn cắp nạp nhĩ bộ lạc 700 nhân mã, bắt đầu hướng về mặt bên pha vây. Cục diện dưới mắt một mảnh hỗn loạn. Ba đặc nhĩ dự định trước tạm thời rút khỏi chiến trường chính. Đợi đến tập hợp lại về sau lại giết trở về. Thế mà, ý nghĩ không tệ, nhưng hiện thực lại thường thường rất tàn khốc. 700 nhân mã vừa mới trùng sát đi ra. Cái kia cơ hồ đối diện truyền đến từng trận tiếng vó ngựa liền làm ba đặc nhĩ trong nháy mắt sắc mặt đột biến. Bọn họ đánh bất ngờ phía sau, lại làm sao có thể bỏ qua cánh. Tại cái này trong gió tuyết, bố Nhật Cố Đức dưới trướng chi này cùng kỵ binh bộ đội kỵ xạ bản sự cố nhiên là không thi triển được. Nhưng may ra, bọn họ vạn giới văn minh cùng kỵ binh bộ đội, còn trang bị có phóng huyết thương. Toàn thể phóng huyết thương chuẩn bị. Đang kêu lời nói đồng thời, bố Nhật Cố Đức đã rút ra treo ở trên yên ngựa một chi phóng huyết thương. Cho ta phóng. Bàn về ném mạnh phóng huyết thương, bọn họ có thể so sánh La Thành dưới trướng chi kia đội kỵ binh chuyên nghiệp quá nhiều. Ba đặc nhĩ vừa nhấc mắt, trực tiếp cũng là đen nghịt một mảnh. Thử vong uy hiếp cơ hồ phô thiên cái địa của tới. Tại vừa mới thì đã từng gặp qua phóng huyết thương lợi hại. Hắn lúc này nơi nào còn dám đối cứng. Tản ra. Giống to một tiếng. Ba đặc nhĩ một bên rục ngựa phi nước đại, một bên điên cuồng khua tay vũ khí trong tay, muốn đem những thứ này phóng huyết thương đều quét ra. Thật vất vả chịu đựng qua một kiếp này. Lại phát hiện trước mắt đột nhiên một chút hàn mang chợt hiện. Ý thức được tử vong tới gần ba đặc nhĩ toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Thân thể bản năng một cái ngửa ra sau. Hơn phân nửa phía sau lưng thì trực tiếp như vậy dán tại trên lưng ngựa. Tại tránh thoát cái kia đe dọa nhất kích đồng thời. Ba đặc nhĩ cũng là phát hiện cái kia cản đường đội ngũ đã trùng sát đến trước mặt của bọn hắn. Bố Nhật Cố Đức một thương kia đâm vừa nhanh vừa độc, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia bạ đờ lại còn có thể né tránh. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Người tên, cây có bóng. Cái này ba đặc nhĩ tại người trong thảo nguyên bên trong thanh danh lan xa. Bố Nhật Cố Đức đã từng xa xa cùng hắn đánh qua vừa đối mặt, nhưng cũng không có chính thức giao thủ qua. Bây giờ xem ra, cái này ba đặc nhĩ hiển nhiên là có bản lĩnh thật sự. Tại hai bóng người thác thân mà qua trong nháy mắt, bố Nhật Cố Đức cùng ba đặc nhĩ đồng thời kéo động trong tay dây cương. Không chế dưới hông chiến mã trực tiếp quay người giết trở về. Hai đạo dũng manh bóng người tại lúc này trực tiếp chiến thành một đoàn. Mà cùng lúc đó một bên khác, mới vừa vặn mang cho chi này thảo nguyên kỵ binh đón đầu thống kích La Thành, cũng là không chút do dự xuất lĩnh lấy dưới trướng kỵ binh bộ đội cùng bên trong một nhóm người trong thảo nguyên hướng đụng vào nhau. Một trận kỵ binh cùng kỵ binh ở giữa chém giết chính thức triển khai. Phía sau Hy Nhĩ cùng cắp La Đức bọn người, cũng là vội vàng khống chế mãnh tượng cùng băng hùng đuổi theo. Không sai. Lần này hấp dẫn người trong thảo nguyên chú ý lực, phương Bắc bộ tộc người cũng đều tại chỗ. Dù sao cắp khắc như vậy dễ thấy. Trước mặt mấy lần vận chuyển lương thảo, bọn họ đều tại. Hiện tại nếu như đột nhiên không còn bóng dáng, cũng có khả năng chọc người hoài nghi. Mà lại, manh tượng cắp khắc cùng băng hùng bộ tộc băng hùng các chiến sĩ, tại cánh đồng tuyết khu vực cũng đều là một cố cường đại chiến lược. La Tập cùng Quách Gia hiển nhiên là không có đạo lý không đi sử dụng cố lực lượng này. Thảo Nguyên kỵ binh nhân số nhiều đến 3,500 khoảng cách. Nhưng đã sớm chuẩn bị đội kỵ binh cũng là không thua bao nhiêu. Ngoại trừ hộ tống tranh thức vận lương đội 100 kỵ binh bên ngoài, mảnh này trên Thảo Nguyên tất cả kỵ binh đều đã tập kết đến đây. Số lượng đồng dạng đạt đến 3.000 trở lên. Điều này không nghi ngờ chút nào là La Tập cái này vạn giới văn minh lớn nhất từ trước tới nay một trận kỵ binh chiến tranh. Vạn giới văn minh bên trong 99% trở lên kỵ binh đơn vị đều đã xuất động. Mà trận này bị hậu thế xưng là cánh đồng tuyết quyết chiến kỵ binh chiến tranh. Cũng là đã định trước hội được ghi vào vạn giới văn minh sử sách. Giờ phút này lịch sử ngay tại mảnh này bị nhiễm lên tinh hồng sắc màu cánh đồng tuyết phía trên sinh ra. Nồng đậm mùi máu tươi tứ tán tràn ngập. Chấn thiên tiếng la giết không ngừng đánh thẳng vào mỗi người màng nhĩ. Thế mà cũng là tại loại này huyên náo mà hỗn loạn hoàn cảnh bên trong. Một nhóm người trong Thảo Nguyên đội ngũ lặng yên thối lui ra khỏi chiến trường. Dẫn đầu người là sát nhĩ Hán bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, Ba Chắc Nhĩ. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, bây giờ song phương giao chiến còn có thể phân rõ địch ta thế là tốt rồi. Căn bản là không có người phát giác được sát nhĩ Hán bộ lạc đội ngũ đã rời đi. Tại chạy xa một đoạn đường về sau, Ba Chát Nhị quay đầu nhìn thoáng qua còn tại điên cuồng chém giết chiến trường, trong mắt lóe lên một vệt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Quả nhiên bị thủ lĩnh cấp đoán trúng, những người trung nguyên này sớm bố trí mai phục. Vậy chúng ta bây giờ? Tuân theo thủ lĩnh ý tứ, chúng ta rút lui. Mà cùng lúc đó, Thảo Nguyên nơi nào đó, Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc thủ lĩnh trong doanh trướng. Tất Lặc Cách chính mặt mũi tràn đầy sầu lo suy tư điều gì. Không biết là chuyện gì xảy ra, hắn cái này sáng sớm sau khi tỉnh lại, cái kia một cả trái tim luôn luôn lắc lư không ngừng. Loại này hoảng hốt cảm giác để hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chẳng lẽ nói Ba Đặc Nhĩ bên kia ra chuyện rồi? Tất Lặc Cách vừa nghĩ, một vừa đưa tay đi lấy để ở trên bàn rượu sữa ngựa. Muốn uống một hớp rượu, khu một khu lạnh. Nhưng không ngờ tay vừa mới vươn đi ra. Nhìn lấy rượu kia dịch mặt ngoài một vòng khuyết tán ra tới gợn sóng. Tất Lặc Cách sắc mặt đột biến. Có số lớn đội ngũ chính đang đến gần. Ba Đặc Nhĩ bọn họ. Không đúng không đúng, bọn họ chân trước vừa đi, lúc này mới qua bao lâu. Làm sao có thể nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nói cách khác, địch nhân. Cho ra cái kết luận này Tất Lặc Cách trực tiếp lao ra doanh trướng của mình. Không sai mà lúc này đây, lại là đã chậm. Chỉ thấy nơi xa số lớn xa lạ nhân mã đã vọt thẳng giết tiến vào bọn họ Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc doanh địa. Nhìn ra liếc một chút nhân số, đúng là khoảng chừng hơn 1.000 người khoảng cách. Đang bị Ba Đặc Nhĩ mang đi 700 nhân mã về sau. Lưu tại Cáp Nạp Nhĩ trong bộ lạc mấy trăm nhân mã căn bản là không có cách chống lại. Tất Lặc Cách sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Chỉnh cái khuôn mặt đã là không có nửa phần huyết sắc. Đây rốt cuộc là ở đâu ra nhân mã? Mảnh này trên thảo nguyên, còn có ai có thể tập kết ra dạng này một cỗ lực lượng? Ngay tại Tất Lặc Cách suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một tiếng nói thô lỗ từ đằng xa truyền đến. Các huynh đệ, một tên cũng không để lại, toàn bộ cho ta giết sạch. Gọi hàng người kia rõ ràng là chi bộ đội này đầu lĩnh. Mắt trái phía trên khối kia nhìn thấy mà giật mình vết sẹo thực sự quá chói mắt. Liền xem như trước lúc này không có thấy tận mắt biết qua người này tướng mạo, Tất Lặc Cách cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được thân phận của người này. Mắt trái là mù, chỉ có một con mắt. Độc nhãn long bố hòa. Tất Lặc Cách mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin. Chỉ là một cái mã tặc đầu lĩnh, dưới trướng từ đâu tới nhiều người như vậy lập tức. Dựa theo hắn nhi tử Ba Đặc Nhĩ trước đó thuyết pháp. Tại đi qua trận chiến kia về sau, cái này độc nhãn long bố hỏa dưới trướng mã tặc cũng hao tổn không ít. Mà bây giờ cái này hơn 1.000 người lập tức là ở đâu ra. Chương 494, sớm chiều ở giữa. Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc nội bộ, cố nhiên là có Lưu bảo hộ bộ lạc doanh địa đội ngũ. Nhưng thế nhưng cái này sóng đánh bất ngờ bây giờ tới là quá mức đột nhiên. Lại thêm nhân số phía trên hoàn toàn áp chế. Hai bên kết hợp phía dưới, làm đến cắp nạp nhĩ bộ lạc giờ phút này hoàn toàn mất hết sức phản kháng. Tìm được. Cắp nạp nhĩ bộ lạc thủ lĩnh tại ở bên kia. Nghe được thanh âm này tất là cách trái tim co lại. Liên vội rút ra vũ khí của mình trở mình lên ngựa. Muốn hắn lúc còn trẻ, cũng là trong bộ lạc có tên dũng sĩ. Nhưng dù sao cũng là đã có tuổi. Tóc hoa dâm hắn đã là nhiều năm chưa từng cùng người động võ. Bây giờ đối mặt đối diện trùng sắt mà đến độc nhãn long bố hòa. Tất là cách có lòng chống đỡ công kích của đối phương. Nhưng cao tuổi thân thể lại là chậm chạp vỗ. Vô tình lợi khí trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, sau đó ngã ầm ầm ở mặt đất. Giờ này khắc này, cưới tại trên lưng ngựa độc nhãn long bố hòa cư cao lâm hạ nhìn lấy có quắp ngã trên mặt đất không ngừng nôn ra máu tất là cách. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là có chút vi diệu. Đây chính là cắp nạp nhĩ bộ lạc thủ lĩnh A. Trước lúc này, hắn không chút suy nghĩ đến, như vậy đại nhân vật, thế mà cũng có ngày sẽ chết tại trong tay của mình. Là người nào? Là ai sai xử ngươi làm như thế? Mảng lớn máu tươi từ trong vết thương tràn ra. Máu tươi sói mòn làm đến tất lạc cách cao tuổi thân thể biến đến càng ngày càng lạnh, dần dần mất đi trực giác. Nhưng hắn vẫn như cũ là dễ rủa lấy hướng về phía độc nhãn long bố hòa phát ra chính mình chất vấn. Đối mặt một tiếng này chất vấn, độc nhãn long bố hòa cười lạnh hai tiếng. Tử đều sắp chết, biết nhiều như vậy làm gì? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tung người xuống ngựa độc nhãn long bố hòa không chút do dự cấp tất lạc cách lại bổ nhất kích. Một kích chí mạng đem tất lạc cách triệt để đẩy tới tử vong vực sâu. Nhìn lấy cố kia đổ vào trong đống tuyết, cấp tốc trở nên lạnh thi thể. Độc nhãn long bố hòa sờ tay vào ngực, lấy ra một khối có chút phá nát da thú. Sau đó ngồi xổm người xuống, cưỡng ép đẩy ra tất lạc cách một con kia nắm chặt quyền đầu tay. Đem khối này phá nát da thú nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó lại khống chế quả đấm của hắn nắm chặt. Bày ra một bộ tất lạc cách trước khi chết trong tay liều mạng dắt lấy khối này da thú cảnh tượng. Sau cùng quay đầu nhìn thoáng qua đã biến đến thây ngang khắp đồng cắp nạp nhĩ bộ lạc. Độc nhãn long bố hòa lên tiếng hô to. Mặc kệ chết hay không, đều cho ta bổ khuyết thêm một chút, dê bỏ thất ngựa, còn có thi thể của người mình toàn bộ mang đi. Đường đường thảo nguyên năm đại bộ lạc một trong cắp nạp nhĩ bộ lạc. Tại đã trải qua báo tuyết tẩy lễ về sau. Lại bị lấy độc nhãn long bố hòa cầm đầu hơn nghìn người lập tức thừa lúc vắng mà vào. Hủy diệt tại sớm chiều ở giữa. Mà cùng lúc đó, cánh đồng tuyết chiến trường bên này. Hiển nhiên còn cũng không biết việc này ba đặc nhĩ, đang cùng bố Nhật Cố Đức càng đánh càng liệt. Song phương hai đám người lập tức càng giết đến hôn thiên ám địa. Mà trong thời gian này, khẳng định khó tránh khỏi thất thủ. Chỉ thấy trong đó một tên nỗ lực đoạt xuống lưng ngựa phía trên cái kia túi lương thực mã tặc. Ở chỗ đối phương tranh đoạt ở giữa, một cái thất thủ, trực tiếp liền đem cái kia trang lấy lương thực bao tải xé mở một cái lỗ hổng. Sau đó thì ở giây tiếp theo, cơ hồ muốn làm hắn cảm thấy tuyệt vọng một màn phát sinh. Theo cái kia bao tải lỗ hổng bên trong tung ra tới, vậy mà căn bản cũng không phải là bọn họ trong dự đoán lương thực, mà chính là một mảng lớn bùn cát. Nhìn thấy màn này không chỉ một người. Trong nháy mắt đó, đối đến đây cướp bóc lương thực người trong thảo nguyên nhóm tới nói, tạo thành trùng kích không thể nghi ngờ là to lớn. Không ít đã cướp được một túi lương thực người trong thảo nguyên. Phản ứng đầu tiên cũng là vội vàng giật ra chiếc kia bao tải, xem rõ ngọn ngành. Xem xét phía dưới, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ. Hạt cát, tất cả đều là hạt cát. Đây là người Trung Nguyên bấy dập. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Có mấy cái bị kích thích quá mức người trong thảo nguyên dứt khoát trực tiếp nắm một cái bùn cắt nhét vào trong miệng. Nhai mấy ngụm về sau, cái kia đầy miệng bùn cắt cảm giác làm bọn hắn toàn bộ tinh thần đều biến đến có chút sụp đổ lên. Phẫn nộ, tuyệt vọng phẫn nộ gào thét âm thanh không ngừng hướng người trong thảo nguyên trong miệng phát ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, lương thực trong túi tất cả đều là bùn cắt, tin tức đã truyền khắp nghiêm chỉnh cánh đồng tuyết chiến trường. Một bên đang cùng bố Nhật Cố Đức kịch đấu ba đặc nhĩ, tự nhiên cũng là nghe cái rõ ràng. Hạ cát. Ba đặc nhĩ giật mình trong lòng. Lại liên tưởng đến người Trung Nguyên cái này hai sóng phục binh. Thời khắc này ba đặc nhĩ đã là minh xác ý thức được chính mình tiến vào đối phương trong cạm bẫy. Rút lui. Mau bỏ đi. Như không cách nào cướp đoạt đến lương thực, như vậy trận chiến đấu này đối với bọn hắn người trong thảo nguyên tới nói chính là không có ý nghĩa. Xác nhận chính mình giành được cái kia mấy cái túi lương thực bên trong tất cả đều là hạt cắt về sau. Ba đặc nhĩ trực tiếp liền đem cái kia mấy cái túi hạt cắt đánh tới hướng bố Nhật Cố Đức. Sau đó thừa dịp bố Nhật Cố Đức né tránh công phu tranh thủ thời gian thoát ra mà đi. Né tránh công kích bố Nhật Cố Đức. Thấy một lần ba đặc nhĩ đã mang theo cắp nạp nhĩ bộ lạc đội ngũ chạy xa. Cũng là lười nhác truy kích. Một mặt là bọn họ cung kỵ binh phụ trọng muốn so khinh kỵ binh cao rất nhiều. Truy giết địch nhân không tính là sở trường của bọn hắn. Một phương diện khác, thì là bởi vì cái này một đợt bọn họ mục đích ở chỗ hiểm hộ vận lương đội vận chuyển lương thực. Mà không phải cùng đám này người trong thảo nguyên quyết nhất tử chiến. May mắn mà có ván trượt tuyết vận lương hiệu suất. Đem thời gian gần một tháng xuống tới, bây giờ vận lương đội vận đưa tới lương thực đã cơ bản lấp kín ba tòa thảo nguyên thành trì kho lúa. Đến lúc đó thành vừa đóng cửa, những thứ này người trong thảo nguyên lại có thể bắt bọn hắn thế nào? Mang dạng này tâm tính. Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức hai người tự nhiên là tại gia hiệu dưới trướng kỵ binh bố trí xuống cảnh giới tuyến về sau. Bắt đầu sai người thanh lý chiến trường. Trong thời gian này, La Thành tâm lý thoáng có như vậy một chút phiền muộn. Vốn là một trận chiến này, hắn là muốn cùng cái kêu ba đặc nhị phân cái cao thấp. Ai ngờ thiên bất như người nguyện, cái kêu ba đặc nhị đúng là để bố Nhật Cố Đức cấp chặn đến. Cái này còn có thể có hắn chuyện gì? Trong lòng buồn bực, La Thành sau cùng chỉ có thể mang theo dưới trướng kỵ binh vừa đi vừa về trùng sát. Cái này mấy chuyên xuống tới, cũng là trạm thủ không ít, chiến tích xuất chúng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, so sánh với lên thành thạo Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức bọn người. Cái này một đợt, người trong thảo nguyên không hề nghi ngờ là bị lừa thảm rồi. Nửa hạt lương thực đều không có đoạt đến không nói, còn hao tổn nhiều người như vậy lập tức. Lúc này một cái kia cái tâm tình đều là bực bội vô cùng. Tứ tán rút lui về sau. Ba đặc nhĩ trực tiếp mang theo huy phía dưới còn sống sót nhân mã trở về cắp nạp nhĩ bộ lạc. Một đường lên, toàn bộ trạng thái đều mang theo vài phần đổi phế. Hắn ba đặc nhĩ, trên thảo nguyên lừng lẫy có tên dũng sĩ. Kết quả tại gặp phải đám này người Trung Nguyên về sau, cho nên ngay cả ăn hai trận đánh bại. Trong lúc nhất thời, ba đặc nhĩ lòng tự tin cũng là có như vậy một chút gặp khó. Ngay tại hắn phiền muộn như vậy lấy thời điểm, cái này nên phong thổi thổi qua tới một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lại là lệnh hắn nhướng mày. Tuy nói mới vừa cùng người Trung Nguyên chém giết hết một trận bọn họ, cũng đều cả người là huyết. Nhưng ở đón gió tình huống dưới, cái này máu tanh vị đều là về sau thổi. Đi tại đội ngũ phía trước nhất ba đặc nhĩ, làm sao có thể trực tiếp bị cái này máu tanh vị thổi phía trên một mặt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ba đặc nhị theo bản năng hít mũi một cái, sau đó trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Nhanh, mau trở lại bộ lạc. Chương 495, tình thế hỗn loạn, 1. Nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ phóng lên tận trời. Nhìn lấy thây ngang khắp đồng doanh địa. Lấy ba đặc nhị cầm đầu cả đám lập tức đều là ngây ra như phỗng. Trước mắt một màn này cảnh tượng. Đối bọn hắn tạo thành trùng kích không thể bảo là không lớn. Lần này tới quá ác, ngược lại là để bọn hắn có chút không biết phải làm gì cho đúng. Tung người xuống ngựa ba đặc nhĩ, chân phía dưới mất thăng bằng, suýt nữa mới ngã xuống đất. Đây đối với từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên người trong thảo nguyên tới nói. Thật sự là quá mức, thật không thể tin. Xuống ngựa ngã xuống. Đặt ở bình thường, nếu là xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ dẫn tới một đám người chế giễu. Loại chuyện này căn bản cũng không cần phải phát sinh ở một cái người trong thảo nguyên trên thân. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại là không có bất kỳ người nào có cái kia tâm tình. A ba, a ba. Mặt mũi tràn đầy hốt hoảng ba đặc nhị kêu to vọt vào thây ngang khắp đồng doanh địa. Thi thể, khắp nơi đều là thi thể. Nhìn lấy cái kia từng trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Lúc này ba đặc nhĩ, nội tâm không thể nghi ngờ là chịu đủ dày vò. Thẳng đến cố kia đổ vào trong đống tuyết, cơ hồ là muốn bị trên người tuyết động bao trùm rơi thi thể thu vào tầm mắt của hắn. A a a a a a a a a bốn. Đem phụ thân thi thể ôm vào trong ngực, lúc này ba đặc nhĩ cả người tiếp cận điên cuồng. Là ai? Đến cùng là ai làm? Đã từng làm hắn trụ cột tinh thần phụ thân tại thời khắc này biến thành thi thể lạnh băng. Lúc này ba đặc nhĩ nội tâm không thể nghi ngờ là sụp đổ. Lúc đó nếu như ta tại doanh địa, á ba hắn liền sẽ không. Trong đầu các loại suy nghĩ không ngừng loại qua, ba đặc nhĩ cuối cùng lâm vào thật sâu hối hận bên trong. Hắn hối hận chính mình không nên tự mình mang đám người đi cấp lương. Hối hận chính mình lúc đó vì cái gì không có lưu tại bộ lạc trong doanh địa. Mãnh liệt mà phức tạp tâm tình không ngừng xông lên đầu, đánh thẳng vào ý thức của hắn, khiến cả người hắn thống khổ không chịu nổi. Giữa thiên địa phong tuyết vẫn như cũ, không ngừng cuốn sạch lấy cái này một mảnh bị nhiễm lên huyết sắc thảo nguyên. Mà liên tại mảnh này thảo nguyên nơi nào đó, Tony đặc bộ lạc thủ lĩnh trong doanh trướng. Nghe bộ tộc bọn thuộc hạ báo cáo. A bố cha tại chỗ thì đưa trong tay chén kia rượu sữa ngựa đập cái vỡ nát. Hạ cát. Ngươi nói cho ta biết đoạt nửa ngày, chết hơn 200 nhân mã, kết quả người Trung Nguyên vận không phải lương thực, lại là hạ cát. Giờ này khắc này, A bố cha sắc mặt quả thực khó coi đến dọa người. Thân sắc một trận biến ảo không ngừng về sau, cả người trực tiếp đứng lên. Cho ta triệu tập nhân mã. Tìm tất lạc cách lao hồ ly kia tính sổ sách đi. Người Trung Nguyên vận lương đội tình báo là tất lạc cách cung cấp. Liên thủ cấp lương kế hoạch cũng là tất lạc cách nói lên. Hiện tại nửa hạt lương thực không có đoạt đến, hán Tony đặc bộ lạc phái đi đội ngũ lại là hao tổn không ít. Tất lạc cách lao hồ ly kia nếu là không cho hắn một cái thuyết pháp. Vậy chuyện này hiển nhiên là không xong. Khi biết tin tức đi sau báo tố bộ lạc thủ lĩnh tuyệt đối không chỉ A bố cha một cái. Chỉ bất quá, A bố cha tuyệt đối là tính khí táo bạo nhất một cái kia. Mà muốn nói người nào bình tĩnh nhất. Cái kia chỉ sợ sẽ là sát nhĩ hán bộ lạc Tư Cẩn. Cảm nhận được doanh trướng rèm bị sốc lên Tư Cẩn hơi hơi dương mắt. Nhìn lấy đi tới người kia, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Lần này, vất vả ngươi. Thủ lĩnh không cần như thế. Đang khi nói chuyện, đi tới người kia sờ lên mắt trái của chính mình. Năm đó ta bị bố Nhật Cố Đức một tiễn bắn mắt mù, trọng thương đào tẩu. Nếu không phải thủ lĩnh cứu ta, ta bố hỏa đã sớm chết. Không sai, lúc này đứng tại Tư Cần trong doanh trướng người kia, chính là trước kia vừa mới mang theo hơn 1000 người lập tức tiêu diệt cắp nạp nhị bộ lạc độc nhãn long bố hỏa. Nghe nói như vậy Tư Cần cười khẽ một tiếng. Sau đó giơ tay lên một cái, ra hiệu bố hỏa qua một bên ngồi xuống. Những năm gần đây, ngươi một mực lấy mã tặc thân phận, tại cái này đại thảo nguyên bên ngoài vì ta thu nạp nhân mã, cũng là vất vả ngươi, chỉ bất quá, chuyện lúc trước ngươi thật sự là quá vọng động rồi, liền xem như lương thực không đủ, ngươi cũng cần phải trước thương lượng với ta. Đối với cái này, Độc Nhãn Long bố hỏa trên mặt cũng là lộ ra một vẻ xấu hổ. Thủ lĩnh nói đúng lắm, ta lúc đó hướng động, kết quả lương thực không có đoạt đến bao nhiêu, còn không duyên cớ dựng nhiều huynh đệ như vậy đi vào, mời thủ lĩnh trách phạt. Tốt. Tư Cần bình tĩnh khoát tay áo. Ngươi biết sai ở nơi nào thuận tiện, chuyện đã qua, thì để hắn tới, lần này, ngươi có thể đem sự tình làm xong. Thủ lĩnh xin yên tâm. Ta tới lui lui gọi người xác nhận 2 lần, tuyệt đối không có lưu phía dưới bất luận cái gì sơ hở. Ừm. Nghe nói như vậy Tư Cần coi như hài lòng nhẹ gật đầu. Mà nhìn thấy một màn này Độc Nhãn Long bố hỏa thì là mở miệng lần nữa. Chỉ bất quá, ta ta có một việc nghĩ không quá rõ ràng. Ngay từ đầu không phải nói muốn đối phó một người khác lập tức càng ít một chút bộ lạc sao? Vì cái gì lâm thời đổi thành đối Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc ra tay? Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc lưu lại đội ngũ không ít, cái này một đợt, chúng ta lại hao tổn không ít nhân mã. Mặt đối với vấn đề này, Tư Cẩn Tại nhàn nhạt nhìn Độc Nhãn Long Bố Hòa liếc một chút về sau, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng. Đột nhiên cảm thấy Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc càng thêm phù hợp thôi. Nói đến đây, Tư Cẩn trên mặt lộ ra mấy phần ý vị thâm trường. Đúng vậy a, Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc càng thêm phù hợp. Tất là cách lao hổ ly kia quá tinh minh rồi, vẫn là sớm một chút để hắn chết so sánh an tâm. Vì thế, hắn cũng không để ý nhiều nỗ lực một chút nhân mã làm đại giá. Ngay tại Tư Cẩn nghĩ như vậy thời điểm, doanh trướng ngoài có một loạt tiếng bước chân truyền đến. Thủ lĩnh, bà Chát Nhĩ trở về. Để hắn tiến đến. Trên thân cái kia dính đầy vết máu áo da thú đều còn chưa kịp thay đổi. Bà Chát Nhĩ thì trực tiếp như vậy đi vào Tư Cẩn doanh trướng. Nhìn lấy ngồi ở phía dưới Độc Nhãn Long Bố Hòa, hắn một mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết sự tồn tại của đối phương. Tại đơn giản gật đầu ra hiệu về sau. Bà Chát Nhĩ ánh mắt đang rơi xuống Tư Cẩn trên người đồng thời, ánh mắt bên trong toát ra rõ ràng sùng kính. Thủ lĩnh, cái kia vận lương đội quả nhiên là người Trung Nguyên cái bẫy, ngài thật là quá thần. Mặt đối chính mình cái này bộ hạ lấy lòng, Tư Cẩn cười lắc đầu. Sau đó không nhanh không chậm lao lên ở trong tay cái kia một thanh vốn không nên xuất hiện tại trong thảo nguyên thanh đồng chiến đao. Không có gì thần không thần, muốn đánh bại một địch nhân. Vậy thì trước hết đi tìm hiểu hắn. Đang nói chuyện đồng thời, nhìn lấy trong tay thanh đồng chiến đao cái kia nhấp nháy sắc bén đao nhận, Tư Cẩn không khỏi hé mắt. Cái kia đám ngu xuẩn, liền đối mặt mình là cái gì cũng không biết, như thế nào lại có phần thắng. Nói đến đây, Tư Cẩn thanh âm ngừng lại. Thu đao vào vỏ hắn, đem cái kia thanh đồng chiến đao bỏ qua một bên. Ngay sau đó đúng là lấy ra một bản đóng sách chỉnh tề thư tịch. Đoạn thời gian trước vận khí ta không tệ, bắt được một cái biết chữ người Trung Nguyên. Ta hiện tại ngay tại để hắn dạy ta biết chữ. Các ngươi quay đầu hẳn là cũng đem những vật này học. Ta hiện tại càng là đi tìm hiểu, thì càng có thể cảm nhận được cái kia Trung Nguyên hoàng đế lợi hại. Chỉ dựa vào A bố cha đám người kia, căn bản không thể nào là cái kia Trung Nguyên hoàng đế đối thủ. Đợi đến cái này trên thảo nguyên băng tuyết một hóa, chỉ sợ sẽ là tử kỳ của bọn hắn. Ở trước đó, ta phải nắm lấy cơ hội, làm chút gì. Tính toán thời gian, A bố cha cái kia bạo tính khí, cũng đã mang đám người đi tìm tất lạc cách tính sổ A. Chương 496, tình thế hỗn loạn, 2. Trên thảo nguyên, phong tuyết càng phá càng lớn. Thế mà ôm lấy phụ thân thi thể, ngồi yên tại trong đống tuyết ba đặc nhĩ. Lại là dường như không có cảm giác đồng dạng không nhúc nhích. Ba Đặc Nhĩ. Nghe âm thanh quen thuộc kia, Ba Đặc Nhĩ ánh mắt hơi hơi chuyển động. Nhìn đứng ở bên cạnh mình cái kia cái trung niên nam nhân, miệng hắn hư không mở ra vài cái. Một cái thanh âm khàn khàn theo trong miệng hắn phát ra. Mặc Bỉ Kiền thúc thúc. Nhìn lấy Ba Đặc Nhĩ cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng, Mặc Bỉ Kiền trong lòng thầm thở dài một hơi. Đại ca đã chết. Trở về trường sinh thiên trước ngực, về sau ngươi chính là Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc mới thủ lĩnh, ngươi đến tỉnh lại, giống cái nam nhân một dạng. Mặc Bỉ Kiền nhắc nhở để Ba Đặc Nhĩ trên mặt lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Bị phong tuyết đông cứng bộ mặt bắp thịt tại lúc này lộ ra phá lệ vằn mèo. Nhìn lấy Ba Đặc Nhĩ bộ này thống khổ không chịu nổi bộ dáng, Mặc Bỉ Kiền trên mặt cũng là toát ra mấy phần thống khổ. Hắn không có con nối dõi. Cho nên một mực đem Ba Đặc Nhĩ xem như con của mình nuôi dưỡng. Nhưng hiện tại xem ra, đại ca cùng hắn, đi qua thật sự là quá che chở Ba Đặc Nhĩ. Đứa nhỏ này đích thật là thiên phú xuất chúng, dũng manh hơn người. Nhưng mặc cho bằng lại thiên phú tốt, nếu là không trải qua gặp trắc trở ngăn trở, lại như thế nào có thể nhưng khi chức trách lớn. Trong lòng hối hận việc này, Mạc Bỉ Kiền theo bản năng đem tầm mắt của mình chuyển rời đến đại ca tất lạc cách trên thi thể. Kết quả cái này nhìn một cái, lại là để hắn nhìn ra một kia không tầm thường tới. Ba Đặc Nhĩ, đại ca trong tay giống như dắt lấy thứ gì. Nghe nói như vậy Ba Đặc Nhĩ, trên mặt thần sắc rõ ràng nhiều hơn một phần biến hóa. Ánh mắt theo bản năng hướng về cha mình thi thể hai tay nhìn qua. Quả nhiên, trong đó một cái tay bên trong dắt lấy thứ gì. Trong lòng một trận sám hối về sau, Ba Đặc Nhĩ thận trọng đẩy ra phụ thân tay cứng ngắt chỉ, đem món kia bị nắm trong tay đồ vật lấy ra ngoài. Đây là gia thú. Nắm lấy khối kia tàn phá gia thú, Ba Đặc Nhĩ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn thử nghiệm đem khối kia gia thú triển khai, trải tại trên mặt tuyết. Lúc này đứng ở nơi đó Mạc Bỉ Kiền nhìn rõ ràng, nhất thời mở miệng. Cái này gia thú tốt nhất giống có cái gì đồ án. Ba Đặc Nhĩ không có lên tiếng, hắn cũng nhìn thấy phía trên kia đồ án. Chỉ bất quá, cái này đồ án rõ ràng chỉ là trong đó một bộ phận. Chỉ bằng như thế một khối nhỏ, để hắn trong lúc nhất thời rất khó phán đoán ra cái này gia thú phía trên đồ án đến cùng là cái gì. Gia thú, đồ án. Tại trên thảo nguyên, hội vẽ ở gia thú phía trên đồ án chỉ có một loại, cái kia chính là mỗi cái bộ lạc đồ đằng. Bọn họ người trong thảo nguyên sẽ dùng gia thú làm thành cờ xí. Chứ bọn họ người trong thảo nguyên cộng đồng tín ngưỡng thiên thần trường sinh thiên bên ngoài, bọn họ sẽ còn đem mỗi người bộ lạc sùng bái đồ đằng họa ở phía trên. Nói một cách khác, đây cũng là một cái nào đó đồ đằng một bộ phận. Tại cái tiền đề này dưới, có thực lực có thể tập kích bọn họ cắp nạp nhị bộ lạc, đồng thời giết sạch hắn tộc nhân bộ lạc ít càng thêm ít. Ba Đặc Nhĩ trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Năm đại bộ lạc bên trong, mỗi cái bộ lạc đồ đằng kiểu dáng không ngừng tại trong đầu hắn hiện hiện. Cũng cùng trong tay khối kia đồ đằng tiến hành so sánh. Lập tức, tựa như nghĩ tới điều gì Ba Đặc Nhĩ song quyền đột nhiên nắm chặt. Là Tony đặc bộ lạc đồ đằng. Nghe nói như vậy Mạc Bỉ Kiền giật mình trong lòng. Hắn dù sao cũng là so Ba Đặc Nhĩ lớn tuổi hơn 20 tuổi. Nhân sinh kinh nghiệm hiển nhiên là muốn so Ba Đặc Nhĩ phong phú quá nhiều. Bản năng cảm thấy như vậy một kia không thích hợp. Ba Đặc Nhĩ, ta cảm thấy. Ngay tại hắn muốn nói điểm gì thời điểm, một người lại là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy tới. Không, không tốt rồi. Tony đặc bộ lạc thủ lĩnh A bố cha mang theo thật nhiều người lập tức ngay tại hướng chúng ta bên này đuổi. Nghe nói như vậy Ba Đặc Nhĩ nhất thời giận quá thành cười. Tới thật đúng lúc. Cho ta tập kết nhân mã, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đang nói chuyện đồng thời, Ba Đặc Nhĩ liền muốn đằng đằng sát khí hướng chỗ ấy đuổi. Mạc Bỉ Kiền thấy thế, vội vàng kéo hắn lại. Ba Đặc Nhĩ, ngươi bình tĩnh một chút, ta cảm thấy việc này không thích hợp. Nói cho cùng, Tony đặc bộ lạc người vì sao phải tập kích bộ lạc của chúng ta doanh địa. Bao tuyết quét qua, tất cả mọi người thiếu lương thực, đoạt người nào không phải đoạt. Trong doanh địa dê bò thất ngựa toàn không thấy, mà A3 trước khi chết trong tay còn nắm lấy bọn hắn đồ đằng toai phiến, có cái gì không đúng kỉnh. Ba Đặc Nhĩ những lời này để Mạc Bỉ Kiền không cách nào phản bác. Nhìn lấy trực tiếp chuẩn bị dẫn người giết ra doanh địa Ba Đặc Nhĩ. Mạc Bỉ Kiền trùng điệp thở dài, cuối cùng vẫn kiên trì đi theo. Mà cùng lúc đó một bên khác, A bố cha cũng chính mang theo chính mình bộ lạc đội ngũ nhanh chóng tiếp cận cắp nạp nhĩ bộ lạc doanh địa. Lần này, hắn chỉ dẫn theo 300 nhân mã đi ra. Cái này một đợt dù sao chỉ là tìm đến tất lạc cách đòi một lời giải thích. Làm cho đối phương bồi điểm dê bò còn chưa tính, cũng không có muốn cùng cắp nạp nhĩ bộ lạc khai chiến ý tứ. Mang quá nhiều nhân mã, ngược lại dễ dàng gây nên hiểu lầm. Dù sao cũng là làm thủ lĩnh người, nhiều năm như vậy xuống tới, điểm ấy náo tử vẫn phải có. Kết quả lúc này mới vừa mới tới gần cắp nạp nhĩ bộ lạc bên ngoài. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi liền trực tiếp nên phong đập vào trên mặt của hắn. Chuyện gì xảy ra? Cắp nạp nhĩ bộ lạc bên này, tại sao có thể có nặng như vậy mùi máu tươi? Ngay tại A bố cha nghĩ như vậy thời điểm. Nơi xa một trận dày đặc tiếng vó ngựa trực tiếp chuyển tới. Lúc này cả một cái lồng ngực đã bị lửa giận cùng cừu hận chỗ lấp đầy Ba Đặc Nhĩ, cũng sẽ không khách khí với bọn họ. trực tiếp mang tới Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc còn sót lại hơn 500 nhân mã, một đường phóng ngựa phi nước đại sông về phía đã xông vào hắn tầm mắt bên trong A Bố Cha bọn người. Căn bản không biết đó là cái tình huống như thế nào, A Bố Cha bọn người tại chỗ sắc mặt đột biến. Cục diện dưới mắt, bọn họ tự nhiên là không thể nào ngồi chờ chết. Thấy một lần đối diện người đông thế mạnh, A Bố Cha vội vàng hạ lệnh rút lui. Bất kể nói thế nào, rút lui trước hồi chính mình bộ lạc trên địa bàn lại nói. Thế mà, lúc này cả người chính lên cơn giận dữ, Ba Đặc Nhĩ hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn chạy? Đuổi theo cho ta. Gầm lên giận dữ, Ba Đặc Nhĩ mục tiêu rõ ràng, thẳng nhìn chằm chằm A Bố Cha thì đuổi theo. Tính toán tuổi tác, cái này A Bố Cha cùng Tất Lạc Cách là cùng một đời người, tuổi tác cũng liền so Tất Lạc Cách tiểu cái 2-3 tuổi. Đã có tuổi về sau, cái kia một thân kỹ thuật đã sớm không lớn bằng lúc trước. Như thế nào lại là Ba Đặc Nhĩ đối thủ? Nói cho cùng, chuyện lần này như không phải là vì hướng Tất Lạc Cách đòi một lời giải thích, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình đến đây. Dù sao đến bọn họ cái tuổi này, sớm liền sẽ không thân phó chiến trường. Chết đi cho ta. Khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, một phen truy đuổi về sau, chỉ thấy Ba Đặc Nhĩ trưởng thương trong tay vẩy một cái. Một thương kia đâm vừa nhanh vừa độc. Căn bản không chờ đối phương phản ứng, liền đã quán xuyên A Bố Cha cổ họng. Chết không nhắm mắt, A Bố Cha một đôi mắt trừng đến tròn trịa. Coi như thân thể khôi ngô trực tiếp thì theo trên lưng ngựa té xuống. Cho dù là đến thời điểm chết, trong mắt cũng còn mang theo tràn đầy kinh sợ cùng mờ mịt. Mà cùng lúc đó một đầu khác, một đội kỵ binh cũng là trong lúc lặng lẽ tiếp cận Tony Đặc Bộ Lạc bên ngoài. Chương 497, tình thế hỗn loạn, 3. Tại quay trở về một chuyến sát Nhĩ Hán Bộ Lạc doanh địa, đem đoạt tới dê bò thất ngựa sắp xếp cẩn thận sau. Y theo tư cần ý tứ, bổ sung nhân mã độc nhãn long bố hòa trực tiếp dẫn người một đường ra roi thúc ngựa chạy tới Tony Đặc Bộ Lạc bên ngoài chờ đợi thời cơ. Tư cần liệu định tính khí nóng nảy A Bố Cha khẳng định sẽ đi hướng Tất Lạc Cách lấy muốn thuyết pháp. Nhưng cũng không tính cùng Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc khai chiến A Bố Cha, tất nhiên sẽ không mang quá nhiều nhân mã đi qua. 200-300 cũng liền không sai biệt lắm. Chỉ dựa vào chút nhân mã này, đụng vào vừa mới bị diệt rồi toàn tộc, chính lên cơn giận dữ Ba Đặc Nhĩ. Coi như Ba Đặc Nhĩ cái kia xuẩn tiểu tử không có phát hiện cái kia gia thú phía trên manh mối, A Bố Cha cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Còn nếu là phát hiện, không có nói không khoa trương, A Bố Cha hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi như vậy, bọn họ cơ hội tự nhiên liền đến. Tính toán thời gian, xem chừng cảm giác không sai biệt lắm về sau. Độc nhãn long bố hỏa quả quyết vung tay lên, toàn quân đột kích. Một hơi thẳng hướng cách đó không xa Tony Đặc Bộ Lạc doanh địa. Cùng trước đó đánh bất ngờ Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc thời điểm khác biệt. Khi đó, Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc phần lớn người lập tức đều bị Ba Đặc Nhĩ mang đi ra ngoài cấp lương. Cho nên canh giữ ở trong bộ lạc đội ngũ số lượng cũng liền mấy trăm, căn bản không đủ cùng bọn hắn địch nổi. Có thể Tony Đặc Bộ Lạc bên này, ra ngoài cấp lương đội ngũ lúc này lại là cũng sớm đã trở về. A Bố Cha lại chỉ dẫn theo 300 nhân mã chạy tới Cáp Nạp Nhĩ bộ lạc bên này. Nói một cách khác, lúc này Tony Đặc Bộ Lạc doanh địa bên trong, nhân mã số lượng thế nhưng là không ít. Bất quá, Tư Cần từ vừa mới bắt đầu, cũng không muốn đổ Tony Đặc Bộ Lạc. Một mặt là không thực tế, coi như đổ, hắn cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà một phương diện khác, dĩ nhiên chính là để Tony Đặc Bộ Lạc nửa chết nửa sống còn sống, muốn so trực tiếp để bọn hắn chết càng thêm có dùng. Đồng thời cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Độc Nhãn Long Bố Hỏa lần này cũng không có hướng giết tới. Dù sao hắn cái này mù một con mắt bộ dáng, cũng là quá gây cho người chú ý. Tại một vòng sông vào Tony Đặc Bộ Lạc doanh địa bên trong, sau đó ra dáng cùng đối phương đánh hai vòng về sau. Biết mình nhiệm vụ đã hoàn thành, Độc Nhãn Long Bố Hỏa vội vàng phát ra tín hiệu rút lui. Một đội nhân mã, đến nhanh, đi cũng nhanh. Trong lòng tức giận không thôi Tony Đặc Bộ Lạc nhân mã, tự nhiên cũng là truy sát một trận. nhưng không biết sao đối phương sớm có chuẩn bị tâm lý. Dọc theo con đường này vùi đầu mãnh liệt chạy, căn bản không ngừng. Muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp đi, lại thêm gió này tuyết cũng là càng phá càng lớn. Tony đặc bộ lạc đội ngũ cho dù trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể tạm thời rút về bộ lạc của mình doanh địa. Kết quả cái này thật vừa đúng lúc. Cũng chính là tại bọn họ rút về đi đồng thời. Trước đó theo A bố cha cùng một chỗ chạy tới cắp nạp nhĩ bộ lạc đội ngũ một thân chật vật chạy về. Đi thời điểm, có trọn vẹn 300 nhân mã. Nhưng còn sống trở về, lại cũng chỉ còn lại có 6-7 người. Nhận ra thân phận đối phương Tony đặc bộ lạc thành viên vội vàng nên đón tiếp lấy. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lại bị thương thành dạng này? Thủ lĩnh vẫn còn có người đâu? Ha ha, là cắp nạp nhĩ bộ lạc ba đặc nhĩ. Bản thân bị trọng thương cái kia người trong thảo nguyên tiếng nói có vẻ hơi suy yếu. Lại thêm bên cạnh gió này tuyết ô ô ô phá không ngừng, làm đến những người khác nghe được phá lệ phí sức. Là cắp nạp nhĩ bộ lạc ba đặc nhĩ, hắn giết thủ lĩnh. Thật vất vả nghe rõ một câu nói kia mọi người tại chỗ như bị sét đánh. Nguyên một đám cứ như vậy cứng ngay tại chỗ. Hoàn toàn thì là một bộ không dám tin bộ dáng. Tại bọn họ trong ấn tượng, trước đó thủ lĩnh của bọn hắn còn khí thế hung hăng mang đám người muốn đi cùng tất lạc cách tính sổ sách đây. Kết quả hiện tại thế mà chết rồi. Hơn nữa còn là tử tại tất lạc cách đứa con trai kia trong tay. Tại mọi người đem tin tức này mang về bộ lạc doanh địa về sau. Cả một cái doanh địa trực tiếp sôi trào. Có người bi phẫn, đồng thời cũng có người dám đến không dám tin. Cắp nạp nhĩ bộ lạc người là điên rồi sao? Thế mà giết thủ lĩnh. Chẳng lẽ bọn họ là muốn cùng chúng ta Tony đặc bộ lạc khai chiến? Chờ một chút. Trước đó mới vừa vặn tập kích chúng ta bộ lạc doanh địa đội nhân mã kia, hội không phải là cắp nạp nhĩ bộ lạc người. Là, có cái này khả năng. Bọn họ tại giết thủ lĩnh đồng thời, trực tiếp phái người tập kích bộ lạc của chúng ta doanh địa, thì là muốn một hơi giết sạch chúng ta. Nói, Tony đặc bộ lạc mọi người hào hào biến đến quần tình xúc động lên. Báo thủ, giết sạch cắp nạp nhĩ bộ lạc người làm thủ lĩnh báo thủ. Đúng, hiện tại liền đi tập kết nhân mã, giết trở về báo thủ. Tony đặc bộ lạc dũng sĩ không có thứ hèn nhát. Cái này một đợt. Hiển nhiên thì liền tư cần cũng không nghĩ tới. Tony đặc bộ lạc thế mà lại nhanh như vậy thì tập kết binh lực thẳng hướng cắp nạp nhĩ bộ lạc doanh địa. Đuổi trước lúc trời tối, cứ thế mà sửng sốt lại cùng ba đặc nhĩ dưới trướng đội ngũ liều mạng một trận. Cái này, khoản này nợ máu có thể nói là kết thúc. Mà sau đó nghe được tin tức này tư cần, tại sửng sốt một chút về sau, cũng là rất nhanh phản ứng lại. Sau đó phát ra một tiếng cười nhạo. A bố cha cái kia ra hỏa trước đó sinh một đống lớn nữ nhi, về sau thật vất vả mới sinh ra con trai. Có thể hỏi đề ở chỗ, tính toán tuổi tác, hắn đứa con kia hiện tại mới 5 tuổi. Cái này bộ lạc thủ lĩnh vị trí hiển nhiên không có khả năng giao cho cái kia 5 tuổi nhi tử. Mà dựa theo bọn họ người trong thảo nguyên quy củ, những cái kia nữ nhi cũng không có tư cách kế thừa. Bởi như vậy, lớn nhất trực hệ người thừa kế, có thể không phải liền là A bố cha đám kia huynh đệ sao. Mấy cái này thúc bá bối khốn nạn, cũng không biết có mấy cái là thật tâm muốn vì A bố cha báo thủ. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, một khi giết ba nhĩ đặc, là lớn đảm nhiệm thủ lĩnh báo thủ. Cái kia giết ba nhĩ đặc người huynh đệ kia, liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành Tony đặc bộ lạc mới thủ lĩnh. Cho nên đám này khốn nạn mới như thế không kịp chờ đợi tập kết nhân mã giết đi qua. Về sau 2-3 ngày đi qua, năm đại bộ lạc bên trong, mặt khác hai cái bộ lạc thủ lĩnh cũng là ào ào nhận được tin tức. Sau đó nguyên một đám trên mặt biểu lộ đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. A bố cha chết rồi. Ba đặc nhĩ giết đến. Cắp nạp nhĩ bộ lạc bị diệt rồi. Tất lạc cách cũng đã chết. Tony đặc bộ lạc người làm. Trước đó bởi vì cấp lương tổn thất, đều còn chưa kịp hướng tất lạc cách đòi một lời giải thích hai đại bộ lạc thủ lĩnh, lúc này não tử trực tiếp loạn thành một đoàn hồ gián. cái này đặc nương đều cái gì cùng cái gì a? Làm sao lại như vậy loạn đâu? Nói cho cùng, cái này cắp nạp nhĩ bộ lạc cùng Tony đặc bộ lạc hai đám người đến cùng là vì cái gì đánh lên? Trong lúc nhất thời, cái này hai đại bộ lạc thủ lĩnh cũng không biết cái kia làm gì. Nhìn lấy cắp nạp nhĩ bộ lạc cùng Tony đặc bộ lạc phân biệt đưa tới cái này hai lá trực tiếp nhấn huyết ấn thư cầu viện, hai người đều là có chút mắt trợn tròn. Thảo nguyên bên này cũng thế, có thể nói là bị Tư Cần triệt triệt để cấp giả hồn. Mà giờ này khắc này, nhìn lấy đồng dạng hai lá dùng thảo nguyên ngữ viết thư cầu viện, Tư Cần nhếch miệng lên một vệ ngoạn vị cười lạnh. Chương 498, gặp mặt. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Doanh trướng bên trong, Ba Chát Nhĩ cùng Độc Nhãn Long Bố Hòa một mặt cung kính đứng ở nơi đó. Tư Cần trực tiếp liền đem cái kia hai lá thư cầu viện ném vào một bên trong đống lửa, sau đó một mặt ý vị thâm trường mở miệng. Cái kia làm gì thì làm gì? Cái này bên ngoài lại thổi lên tuyết lớn, cái này thảo nguyên phía trên các đại bộ lạc người đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, còn có người nào không đi quản cắp nạp nhĩ bộ lạc cùng Tony đặc bộ lạc sự tình. Loại thời điểm này, nếu ai làm chút gì, ngược lại lộ ra chói mắt. Chớ nói chi là trước kia năm đại bộ lạc bên trong mèo bọt nhất sát nhị hạn bộ lạc. Cái gì đều khác làm. Trông coi bộ lạc của mình doanh địa, cái kia làm gì thì làm gì mới là lương sách. Bất quá, Tư Cần muốn an giữ bổn phận, nhưng không biết sao có người không muốn để cho hắn an ổn. Thủ lĩnh, cắp nạp nhĩ bộ lạc Ba Đặc Nhĩ mang đám người đến chúng ta doanh địa bên ngoài, nói là muốn gặp ngươi. Hôm sau giữa trưa, nghe một tên thuộc hạ báo cáo, Tư Cần nhíu mày. Cái kia thư cầu viện, hắn không có phản ứng. Bây giờ đối phương thế mà chủ động đã tìm tới cửa. Tư Cần đại khái có thể nghĩ đến Ba Đặc Nhĩ mục đích của chuyến này. Đơn giản hai cái. Hoặc là cầu viện, hoặc là cũng là cầu lương thực. Trước kia năm đại bộ lạc bên trong, thì bọn họ sát nhĩ hãn bộ lạc yếu nhất. Những bộ lạc khác kiên cường lên, vấn đề này căn bản không có nói. Bất quá cùng bọn hắn sát nhĩ hãn bộ lạc, không chừng còn có thể nói một chút. Cái kia Ba Đặc Nhĩ hẳn là nghĩ như vậy. Đáng tiếc, hai thứ này, hắn đều không có ý định đáp ứng. Bất quá, cái này người vẫn là đến gặp một lần. Dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cứ việc bây giờ cắp nạp nhĩ bộ lạc thì thừa ba nhĩ đặc dưới trướng cái này mấy trăm nhân mã. Nhưng gom lại cùng một chỗ, cũng là một cỗ uy hiếp không nhỏ. Càng chết là, bộ lạc doanh địa bị đổ về sau. Ba Đặc Nhĩ đoán chừng là khoái muốn biến thành một con chó điên. Hắn nếu là liền gặp cũng không thấy, liền trực tiếp từ chối. Vạn nhất Ba Đặc Nhĩ hỏa khí này một bước lên, cứ như vậy đánh tới làm sao bây giờ? Những cái kia dê bỏ thất ngựa, đều thu xếp tốt rồi. Tư Cần nhìn lấy một bên Độc Nhãn Long Bố Hòa hỏi. Thủ lĩnh yên tâm, toàn bộ thu xếp tốt. Vậy là tốt rồi. Nghe được một cái khẳng định trả lời chắc chắn, Tư Cần hài lòng nhẹ gật đầu. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Bố Hòa, ngươi trước tránh một chút đi. Đúng. Nhìn lấy Độc Nhãn Long Bố Hòa sau khi lui xuống, Tư Cần lúc này mới quay đầu hướng về phía một bên Ba Chát Nhĩ mở miệng. Ba Chát Nhĩ, ngươi đi đem người mang tới, chú ý một chút, đừng cho đối phương phát giác được cái gì. Ba Chát Nhĩ lên tiếng về sau, bước nhanh ra ngoài. Sát nhĩ hãn bộ lạc doanh địa bên ngoài, hai nhóm nhân mã xa xa đối kháng. Tuy nói không phải đến tác chiến, nhưng xuất phát từ các phương các mặt cân nhắc, Ba Đặc Nhĩ cũng không có khả năng độc thân đến đây. Lấy hắn cùng thúc thúc Mạc Bỉ Kiền cầm đầu, đi theo phía sau 300 nhân mã. Mà những người còn lại lập tức thì là tại càng xa xôi chờ lấy. Nhưng tướng đúng. Sát nhĩ hãn bộ lạc người hiển nhiên cũng không có khả năng bỏ mặc cái này 300 nhân mã mặc kệ. Như thế như vậy, cũng liền tạo thành đối với cầm cục diện. Ba Chát Nhĩ đơn kỵ theo chính mình phe nhân mã bên trong đi ra. Làm sát nhĩ hãn bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, ba nhĩ đặc tự nhiên là nhận ra hắn. Biết đối phương có lời muốn nói. Tại ra hiệu người sau lưng lập tức lưu tại nguyên chỗ về sau. Ba Đặc Nhĩ chính mình cũng là rục ngựa đi ra phía trước. Đối với cái này, Mạc Bỉ Kiền trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn có chút không quá yên tâm đi theo. Song phương tụ hợp về sau, Ba Chát Nhĩ lườm Mạc Bỉ Kiền liếc một chút, thật cũng không làm sao để ý. Ánh mắt nhanh chóng rơi xuống Ba Đặc Nhĩ trên thân. Chỉ nghe hắn lên tiếng nói ra, chúng ta thủ lĩnh đáp ứng gặp ngươi, những người khác ở lại bên ngoài, ngươi cùng ta tiến đến. Nghe nói như vậy Mạc Bỉ Kiền trong lòng nhất thời quýnh lên. Vội vàng một tay lấy Ba Đặc Nhĩ giữ chặt, sau đó hướng về phía hắn lắc đầu. Một mình ngươi đi vào quá nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Mạc Bỉ Kiền hướng về phía Ba Chát Nhĩ cao giọng hô, Ba Đặc Nhĩ là chúng ta Cắp Nạp Nhĩ bộ lạc mới thủ lĩnh, làm sao cũng cần phải có thể mang lên một đội nhân mã mới đúng. Nghe nói như vậy Ba Chát Nhĩ trong lòng khinh thường. Sau đó như thế trả lời một câu. Thích có vào hay không, chúng ta thủ lĩnh cũng không có sự tình tìm ngươi, không tiến mà nói sớm làm rời đi. Đừng ở chúng ta sát nhị hãn bộ lạc doanh địa bên ngoài tàn bộ, đây chính là tại chúng ta trên khu vực. Ba Chát Nhĩ trả lời khiến Mạc Bỉ Kiền biểu lộ cứng đờ. Bởi vì sự thật cũng là như thế. Sát nhị hãn bộ lạc thủ lĩnh có thể không có sự tình muốn tìm bọn hắn. Là bọn họ có việc cầu người, chủ động tìm tới cửa. Thế mà chuyến này, bọn họ hiển nhiên không có khả năng cứ đi như thế. Nghĩ tới đây, Ba Đặc Nhĩ thân thủ vỗ vỗ Mạc Bỉ Kiền bả vai. Yên tâm đi, Mạc Bỉ Kiền thúc thúc, ta không có việc gì. Nói xong, Ba Đặc Nhĩ quay đầu cao giọng hô, dẫn đường đi. Đối phương phần này đảm phách, ngược lại để Ba Chát Nhĩ cao nhìn thoáng qua. Mang theo Ba Đặc Nhĩ một đường hướng về thủ lĩnh doanh trướng đi đến. Dọc theo con đường này, đối phương khó tránh khỏi đem cái này trong doanh địa dò xét một phen. Đối với cái này, Ba Chát Nhĩ cũng là bình tĩnh. Nơi đó ý đồ vật, đều đã xử lý tốt. Đối phương tuyệt đối nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Thủ lĩnh, Cắp Nạp Nhĩ bộ lạc Ba Đặc Nhĩ đến. Vào đi. Nói chuyện đồng thời, Tư Cần để tay xuống bên trong thư tịch, hoàn toàn thì là một bộ ung dung không vội bộ dáng. Ngồi. Nhìn lấy đi tới Ba Đặc Nhĩ, Tư Cần giơ tay lên một cái. Ra hiệu đối phương ngồi xuống, cung cấp đối phương rót một chén rượu sữa ngựa. Hiện tại ta Sát Nhĩ Hãn bộ lạc lương thực có hạn, chỉ có thể dùng cái này đến chiêu đãi ngươi. Nghe nói như vậy Ba Đặc Nhĩ trên mặt lóe lên một tia mất tự nhiên. Dù sao vừa mới lên làm thủ lĩnh còn không có mấy ngày. Xông pha chiến đấu hắn am hiểu, nhưng bàn về làm thủ lĩnh, Ba Đặc Nhĩ nhưng là kém quá xa. Nguyên bản là đến mượn lương hắn. Bị Tư Cần lời này lấp kín về sau. Trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên làm sao mở miệng. Đem Ba Đặc Nhĩ bộ dáng này nhìn ở trong mắt Tư Cần trong lòng cười thầm một tiếng. Đối phương không biết nên làm sao mở miệng. Nhưng hắn cũng không có ý định cùng Ba Đặc Nhĩ làm nhiều đi lêu lỏng. Đi lêu lỏng lâu, khó tránh khỏi sinh ra biến số gì tới. Vừa nghĩ đến đây, tại uống hai ngụm rượu sữa ngựa về sau. Tư Cần nhất thời không nhanh không chậm mở miệng. Như vậy, Ba Đặc Nhĩ thủ lĩnh, lần này tới, là có chuyện gì a? Cái này, cái này. Ba Đặc Nhĩ trên mặt lóe lên một chút do dự. Ở trong lòng một phen xoắn xuýt về sau. Hắn cuối cùng vẫn kiên trì mở miệng nói ra, Tư Cần thủ lĩnh, ta lần này tới, là muốn theo ngươi mượn điểm lương thực. Bây giờ Cắp Nạp Nhĩ bộ lạc, thiếu nhất tuyệt đối không phải nhân mã. Mà chính là lương thực. Tốt mấy trăm há miệng đều đang đợi lấy ăn cơm đây. Mà nghe nói như thế Tư Cần, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra tràn đầy khó xử. Ba Đặc Nhĩ thủ lĩnh, đây chính là khó xử ta. Hiện tại chúng ta trong bộ lạc đều có không ít người tại đói bụng, mắt thấy lại rơi ra tuyết lớn. Thật sự là không bỏ ra nổi dư thừa lương thực cho các ngươi mượn Cắp Nạp Nhĩ bộ lạc. To lớn đặc biệt bộ lạc cùng tờ H.U.G.S.I.G. đặc bộ lạc dê bỏ so với chúng ta càng nhiều. Ba Đặc Nhĩ thủ lĩnh không bằng đi bọn họ chỗ ấy hỏi một chút. Tư Cần trong miệng nói tới cái kia hai cái bộ lạc, không thể nghi ngờ cũng là năm đại bộ lạc bên trong còn lại cái kia hai cái. Mà trên thực tế, dựa theo Tư Cần thuyết pháp, trước kia năm đại bộ lạc bên trong, mỗi một cái bộ lạc dê bỏ thất ngựa, đều so với bọn hắn Sát Nhĩ Hãn bộ lạc nhiều. Giờ này khắc này, da mặt còn chưa đủ dày ba đặc nhĩ, trên mặt rõ ràng lóe lên vẻ lúng túng. Đồng thời cũng không quá muốn đợi lâu ở chỗ này. Đã như vậy, vậy ta thì không dừng lại lâu. Đang khi nói chuyện, ba đặc nhĩ liền dự định đứng dậy rời đi. Tư Cẩn trong lòng khinh thường. Có việc cầu người, nhưng lại kéo không xuống mặt. Cái này ba đặc nhĩ rõ ràng là bị Tất Lạc Cách lao hổ ly kia cấp làm hư. Nhưng không ngờ cái kia ba đặc nhĩ tại đi hai bước về sau, tựa như lại nhớ ra cái gì đó, hắn đột nhiên mở miệng hỏi một câu. À đúng, Tư Cẩn thủ lĩnh, trước đó cấp lương thời điểm, các ngươi sát nhị hãn bộ lạc đội ngũ, giống như rút lui đến so với ai khác đều nhanh à. Chương 499, tính sổ sách. À đúng, Tư Cẩn thủ lĩnh, trước đó cấp lương thời điểm, các ngươi sát nhị hãn bộ lạc đội ngũ, giống như rút lui đến so với ai khác đều chào buổi sáng. Nghe nói như vậy, Tư Cẩn uống một ngụm trong tay rượu sữa ngựa. Sau đó đối mặt ba đặc nhĩ cái kia rõ ràng mang theo vài phần ánh mắt hoài nghi. Tư Cẩn hiển nhiên không nghĩ tới, tại loại này binh hoang mã loạn trạng thái dưới. Ba đặc nhĩ lại còn chú ý tới bọn họ sát nhĩ hãn bộ lạc đội ngũ động tĩnh. Đây cũng thật là để hắn ngoài ý muốn một chút. Bất quá bằng vào điểm ấy trình độ, còn hoàn toàn không đủ để hắn dao động. Chỉ nghe hắn mặt không đổi sắc chậm rãi mở miệng. Tựa như là có chuyện như vậy, đến mức có phải hay không sớm nhất rút lui, ta có thể cũng không biết. Ba đặc nhĩ hai mắt nhìn chòng chọc vào Tư Cẩn ánh mắt. Tựa như là muốn theo ánh mắt của đối phương nhìn ra chút vật gì tới. Hết lần này tới lần khác lần kia vận lương đội vận chuyển lương thực trong túi, trang tất cả đều là hạt cát, Tư Cẩn thủ lĩnh chẳng lẽ ngay từ đầu liền biết. Ha ha ha. Nghe nói như vậy, Tư Cẩn nhất thời phát ra một trận cười khẽ. Lập tức trên mặt ý cười hơi hơi thu liễm. Ba đặc nhĩ thủ lĩnh, đây là tại hoài nghi ta. Đối mặt cái này hỏi một chút, ba đặc nhĩ không yếu thế chút nào trả lời một câu. Không có, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. Cái này vận lương đội vận trùng hợp là hạt cát, người Trung Nguyên trùng hợp bày ra mai phục. Mà các ngươi sát nhị hãn bộ lạc đội ngũ lại trùng hợp rút lui sớm nhất, tổn thương tối tiểu, đây hết thể không khỏi cũng thật trùng hợp a. Hoàn toàn chính xác ngay thẳng vừa vặn. Tư Cẩn thoải mái nhẹ gật đầu. Bất quá ba đặc nhĩ thủ lĩnh, ngươi sai lầm một việc. Sự tình gì? Nghe nói như vậy ba đặc nhĩ như mày. Các ngươi cắp nạp nhĩ bộ lạc thế nhưng là so với chúng ta còn lại bốn cái bộ lạc đến sớm một bước. Vận lương đội tin tức là các ngươi cung cấp, hẹn chúng ta gặp mặt, đồng thời đưa ra muốn liên thủ cấp lương cũng đều là phụ thân ngươi Tất Lạc Cách. Kết quả cái này vận lương đội vận căn bản không phải lương thực, mà chính là hạt cát. Chúng ta phái ra nhân mã còn bị người Trung Nguyên mai phục, xuất hiện không nhỏ tổn thương. Lương thực không có đoạt đến, người ngược lại là chết không ít, nếu là lấy A bố cha bạo tính khí. Lúc đó đoán chừng là đều giận đến muốn giết người đi. Nghe nói như vậy ba đặc nhĩ, đang nhớ tới cái chết của phụ thân về sau, sắc mặt rõ ràng một trận khó coi. Đối với cái này, tựa như hậu chi hậu giác Tư Cẩn cái này mới phản ứng được, lập tức mở miệng lần nữa. Nếu là không cẩn thận để ngươi nhớ tới một số không tốt lắm nhớ lại, vậy ta ở đây biểu thị áy náy, nhưng là trước đó, chúng ta vừa tới bên này. Cùng người Trung Nguyên cũng không có qua bất luận cái gì tiếp xúc, bút chướng này tính thế nào cũng không tính được chúng ta sát nhị hãn bộ lạc trên đầu A. Đối mặt lần giải thích này, ba đặc nhĩ trong lúc nhất thời không cách nào phản bác. Bởi vì sự thật chính là, lần này năm đại bộ lạc liên thủ cướp lương sự tình, cũng là phụ thân hắn Tất Lạc Cách một tay thúc đẩy. Nhưng trong lòng của hắn đối Tư Cẩn hoài nghi, cũng không phải là không có nguyên nhân. Phụ thân hắn Tất Lạc Cách tại cái kia lần hội nghị kết thúc về sau nhắc nhở qua hắn. Phải cẩn thận Tư Cẩn ra hỏa này. Hơn nữa lúc ấy phụ thân còn hoài nghi Tư Cẩn xem thấu ý đồ của hắn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ba đặc nhĩ dứt khoát lần nữa lên tiếng hỏi, người kia lập tức rút lui sự tình nói thế nào. Đối mặt ba đặc nhĩ lên tiếng chất vấn, Tư Cẩn mặt mũi tràn đầy đều là vô tội. Cái này không có gì đáng nói a. Ngươi có ý tứ gì? Tư Cần cái này vô tội bộ dáng nhìn Ba Đặc Nhĩ nhíu chặt mày. Đối với cái này, chỉ nghe Tư Cần không nhanh không chậm mở miệng. Tại trao đổi liên thủ cướp lương chuyện này thời điểm, chúng ta cùng Tất Lạc Cách liền nói tốt, mọi người các phái 700 nhân mã trong tập kích người vượn vận lương đội. Nhưng là mọi người người nào đều chỉ huy không được người nào, cho nên một đợt tập kích về sau dứt khoát các đánh các, bớt lẫn nhau không phục. Tại cái tiền đề này dưới, ta đang hành động trước đó căn dặn Ba Chát Nhị an toàn ưu tiên, một khi thấy tình thế không ổn, liền trực tiếp rút lui. Chúng ta Sát Nhị Hãn bộ lạc không có bao nhiêu nhân mã, 700 nhân mã phái đi ra về sau, trong bộ lạc cơ bản rỗng. Lương thực không có đoạt đến, còn có thể lại nghĩ biện pháp. Cùng lắm thì làm thịt chút dê bò, luôn luôn còn có thể đi qua. Động lòng người muốn là chết, vậy coi như thật đã chết rồi. Nhóm nhân mã này, chúng ta Sát Nhị Hãn bộ lạc có thể hao tổn không nổi, có vấn đề gì không? Tư Cần một phen nói đến kín không kẽ hở, hơn nữa còn hợp tình hợp lý. Để Ba Đặc Nhĩ nói không xuất ra bất cứ vấn đề gì tới. Dù sao Sát Nhĩ Hán bộ lạc đội ngũ, là năm đại bộ lạc bên trong ít nhất chuyện này, căn bản là không tính là bí mật. Đồng thời, Ba Đặc Nhĩ trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại về sau. Hắn nhất thời ý thức được Sát Nhĩ Hán bộ lạc đội ngũ, là tại Trung Nguyên người phát động tập kích thời điểm rút lui. Mà về sau bọn họ cũng rất khoái đã nhận ra lương thực là giả, sau đó mỗi người rút đi. Đơn giản suy nghĩ một chút. Cái này chút thời gian, Ba Chát Nhị xuất lĩnh 700 nhân mã căn bản không kịp đồ diệt bọn họ cắp nạp nhị bộ lạc. Chớ nói chi là còn muốn đem dê bò thất ngựa mang đi. Mà còn chờ hắn trở lại bộ lạc doanh địa thời điểm. Chung quanh dấu chân đều đã bị tuyết bao trùm lên. Nói ít cũng đã qua nửa ngày trở lên thời gian. Nói một cách khác, dựa theo thời gian này mà tính, bọn họ cắp nạp nhĩ bộ lạc lọt vào đổ sát thời điểm. Ba Chát Nhĩ chính mang theo dưới trướng 700 nhân mã, cùng bọn hắn cùng một chỗ đang đợi người Trung Nguyên vận lương đội xuất hiện đây. Nghĩ tới chỗ này Ba Đặc Nhĩ, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ xấu hổ. Tư Cần thủ lĩnh, lần này là ta đang nghi. Nói xong, Ba Đặc Nhĩ trực tiếp quay người đi ra thủ lĩnh doanh trướng. Sau đó từ thủ ở bên ngoài Ba Chát Nhĩ dẫn hắn đi ra Sát Nhĩ Hãn bộ lạc doanh địa. Nhìn lấy yên ổn đi ra Ba Đặc Nhĩ, các loại ở bên ngoài Mạc Bỉ Kiền rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền vội vàng nên đón. Thế nào? Nghe nói như vậy Ba Đặc Nhĩ lắc đầu. Nói là không có con dư thừa lương thực có thể cho chúng ta mượn. Đối mặt đáp án này, sớm có chuẩn bị tâm tư Mạc Bỉ Kiền vô vô Ba Đặc Nhĩ bả vai sau mở miệng. Đi thôi, lương thực sự tình, chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Mà cùng lúc đó, Sát Nhĩ Hãn bộ lạc thủ lĩnh trong doanh trướng. Đem trong chén rượu sữa ngựa uống một hơi cạn sạch Tư Cần lau đi khỏe miệng vết rượu. Trên mặt thần sắc mang theo vài phần suy tư. Cái này Ba Đặc Nhĩ tuy nhiên còn non, nhưng não tử lại là cũng không đần a. Thế mà vừa quay đầu thì đã nhận ra không thích hợp, sau đó hoài nghi đến trên đầu hắn. May mà hắn bố trí chu toàn, ứng đối tự nhiên. Lúc đó 700 nhân mã, tính cả trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Ba Chát Nhĩ đều ở bên ngoài Sát Nhĩ Hãn bộ lạc. Lại có năng lực gì đi đồ diệt cắp nạp nhĩ bộ lạc? Khẩu này hoan uổng, nồi đen, theo lý thuyết là đã bị hắn đẩy đến không còn một mảnh. Đồng thời, trong khoảng thời gian này xuống tới, vừa đi vừa về đánh không ngừng một trận cắp nạp nhĩ bộ lạc cùng Tôn Nhi đặc bộ lạc. Lẫn nhau ở giữa phần cừu hận này đã sớm kết lớn. Ba Đặc Nhĩ mượn không được lương thực, cùng đường mạt lộ phía dưới. Cơ bản cũng chỉ còn lại có một đầu sinh lộ. Cái kia chính là mang đám người tiến công Tôn Nhi đặc bộ lạc doanh địa. Đến cướp đoạt Tôn Nhi đặc bộ lạc dê bò thất ngựa. Mà hắn, chỉ cần trí thân sự ngoại coi trọng một trận trò vui chính là. Chương 500, giết cái hồi mã thương báo tuyết. Cùng lúc đó, vạn giới văn minh bên này. Đợi đến cánh đồng tuyết chi chiến chiến báo đưa đến Minh Kính Thành thời điểm, đã là gần nửa tháng sau. La Tập Xâm lân chiến đều đã đánh xong hai vòng. Tuy nói chỉ là vì vận lương đội đánh một trận yểm hộ, đồng thời thăm dò một chút thảo nguyên kỵ binh thực lực. nhưng tổn thương con số vẫn như cũ là nhỏ không được. Đồng thời cũng là để La Tập chính thức cảm nhận được mấy cái này thảo nguyên bộ lạc uy hiếp. Nhìn ra 3.000 cưới trở lên sao. Tâm lý suy nghĩ một trận La Tập, nhịn không được vướt vướt mi đầu. Cái này chỉ sợ còn không phải bọn họ toàn bộ binh lực, cái này cái gọi là Nam Đại Bộ Lạc, xem ra thật đúng là không thể khinh thường a. Nhưng bất kể nói thế nào, mấy chuyến lương thực vận đi qua sau, ba tòa thảo nguyên thành trì kho lúa đều đã bị hắn chất đầy. Muốn đến cũng có thể chống đỡ phía trên thời gian một tháng. Thành vừa đóng cửa, thảo nguyên kỵ binh uy hiếp có thể tạm thời không nhìn. Mà bây giờ để La Tập cảm giác đến đau đầu chính là, theo nửa tháng trước bắt đầu, hắn vạn giới văn minh tuyết lại bắt đầu càng rơi xuống càng lớn. Vốn cho là cách hắn đi xa báo tuyết. Đúng là đột nhiên giết hắn một cái hồi mã thương. Phong tuyết che đậy tầm mắt, lại thêm khoa trương nhiệt độ thấp. Cái này phía ngoài phòng đã không phải là người bình thường có thể đợi địa phương. Trước đó phế đi thật là lớn kình thanh lý tuyết động, đồng thời khôi phục vận hành các đại công nhà máy, bộ môn. Lúc này có gần 7 thành bị ép đình công. Làm đến cả một cái vạn giới văn minh sức sản xuất đều còn chưa kịp hoàn toàn khôi phục, liền đã một ngã xuống cơ sở. Mà lúc này lại là đã nghèo còn gặp cái eo. Bao tuyết vừa mới một nổi lên đến. Các loại vấn đề phiền toái liền bắt đầu liên tiếp bạo phát. Khu khu, khu khu khu khu bốn. Ho sặc sủa âm thanh tại Minh Kính Thành bên trong một tòa trong phòng vang lên. Chỉ thấy trong phòng một người trung niên nam tử, chính xác mặt trắng bệnh tựa ở trên giường mình. Cái kia từng đợt ho sặc sủa phảng phất là muốn đem phổi đều ho ra đến. Đồng thời mỗi một lần ho khan, đều dường như sẽ dính dấp đến hắn đầu của mình đồng dạng, để hắn cảm thấy một trận đầu đau muốn nức. Cha, nóng nước đây, ngươi nhanh uống vào, bệ hạ trước đó phát xuống bố cáo thảo luận, sinh bệnh chỉ cần uống nhiều nước nóng, uống nhiều nước nóng liền sẽ tốt. Một tên tuổi tác xem ra 14-15 tuổi thiếu niên lòng nóng như lửa đốt bưng một chén nước nóng chạy tới cha mình bên giường. Trung niên nam tử một mặt cật lực theo trong đệm chăn vươn một cái tay đến, muốn tiếp nhận chén kia nước nóng. Kết quả một trận ho mãnh liệt, trực tiếp để hắn đem chén kia nước nóng đổ nhào trên mặt đất. Khúc con về sau, cả người trực tiếp cứ như vậy ngồi phịch ở trên giường không nhúc nhích. Tinh thần càng là hề vải suy sụp. Tình cảnh này cảnh tượng không thể nghi ngờ là dọa sợ tên thiếu niên kia. Hơ tờ tờ. Sau đó cắn răng. Trong lòng hạ quyết tâm, cha, đem áo khoác choàng phía trên, ta có ngươi đi xem thầy thuốc. Không, không được. Nghe nói như vậy trung niên nam tử, ý thức tựa như là lập tức tỉnh táo thêm một chút. Vội vàng dùng cái kia thanh âm khàn khàn khuyên can lên con của mình. Bên ngoài tuyết lớn, quá nguy hiểm. Cha, không quản được nhiều như vậy, tiếp tục như vậy nữa, ngươi huyết đều muốn ho ra đến rồi. Lo lắng cha mình bệnh tình thiếu niên, tại cấp cha mình phủ thêm ra thú áo ngoài về sau. Một cái phát lực, cái kia nho nhỏ thân thể đúng là bạo phát ra không tầm thường lực lượng, trực tiếp đem một cái nặng hơn 100 cân người trưởng thành đeo lên, sau đó đỉnh lấy phong tuyết, bước nhanh hướng về bệnh viện vị trí tiến đến. Đợi đến hắn có phụ thân của mình đuổi tới bệnh viện. Lúc này mới phát hiện tại cái này trong trời đông giá rét bị bệnh cũng không chỉ phụ thân hắn một người. Số lớn bệnh nhân cũng đã gần muốn đem bệnh viện cửa vào cấp phá hỏng. Không thể làm gì phía dưới, bệnh viện công tác nhân viên chỉ có thể liên hợp đội tuần tra thành viên lâm thời dựng lên một cái lều lớn tử. Đợi tại cái này lều bên trong tuyệt đối không có đợi trong phòng ấm áp. Nhưng ít ra có thể giúp bọn hắn che chắn phong tuyết. Đồng thời, biết được tin tức sau y liệu bộ bộ trưởng, cũng là vội vàng viết một phong khẩn cấp báo cáo, phái người đưa thẳng đến La Tập trước mắt. Bệ hạ, y liệu bộ bên kia vừa đưa lên khẩn cấp báo cáo, nội thành lại có đại lượng nhân dân nhiễm bệnh, bây giờ nội thành tòa kia dưỡng hộ sở người cũng đã chật ních, đã không chứa được càng nhiều người mắc bệnh. Dưỡng hộ sở, chật ních rồi. Nghe nói như vậy La Tập mí mắt tại chỗ nhảy một cái. Tại trong ấn tượng của hắn, hắn cái này dưỡng hộ sở thế nhưng là tạo rất lớn a. Dù sao, sống qua đông ngày sau, bên kia cũng có thể tiếp tục làm bệnh viện nằm viện cao ốc đến dùng. Cho nên tại lúc đầu định ra muốn tại các tòa thành trì kiến tạo dưỡng hộ sở thời điểm, La Tập liền trực tiếp làm ra một cái đại công trình. Lúc đó hắn hoàn toàn thì là một bộ mười mấy trong vòng 20 năm cũng không tính lại xây dựng thêm tư thế. Kết quả, hiện tại lại có thể có người nói cho hắn biết chật ních rồi. Đến đây hồi báo tên kia cấp dưới, hiển nhiên cũng là rõ ràng dưỡng hộ sở quy mô. Tại lúc nói chuyện, khắp khuôn mặt đầy đều là đắng chát. Dùng lực vuốt vuốt chính mình hai bên thái dương huyệt, La Tập thở ra một miệng thở dài. Đi kiểm lại một chút, khu nhà ở bên trong còn có bao nhiêu tòa nhà trống không, sau đó đem cái kia mấy cái tòa nhà quay lại, dưỡng hộ sở không chứa được bệnh nhân, toàn bộ tập trung đến bên kia đi. Nói xong, tựa như lại nhớ ra cái gì đó, La Tập vội vàng lại bổ sung một câu. Trừ cái đó ra, y liệu bộ bên kia cần gì tư nguyên, trực tiếp để bọn hắn liệt kê một phần danh sách tới, có thể thỏa mãn đều tận lực thỏa mãn. Đồng thời tất cả bệnh nhân mỗi ngày lại nhiều cung cấp một bữa, tốt để bọn hắn tranh thủ thời gian khôi phục. Thốt ra lời này xuất khẩu, còn không đợi phía dưới đợi mệnh người kia phản ứng, ngồi tại nghị chính điện một bên Lữ Dương thì đã không nhịn được trước đưa ra ý kiến. Bệ hạ, xin thứ cho vi thần nói thẳng, bây giờ dưỡng hộ sở bên trong những cái kia bệnh nhân đã là một ngày hai bữa ăn. Hiện tại cái này cục diện, chúng ta vạn giới văn minh lương thực sức sản xuất giảm xuống rất nhiều, lương thực tổng lượng có hạn, bắt đầu mùa đông về sau, cơ bản thì một mực ở vào một loại nhập không đủ suất trạng thái. Mà bây giờ lại lần nữa thổi lên báo tuyết, loại khí trời này, liền bắt cá đội cùng đi săn đội đều không có cách nào ra cửa, lương thực sản lượng một ngã xuống cơ sở, cái này muốn là lại cho bọn hắn gia tăng một bữa, lương thực cung ứng sợ rằng sẽ theo không kịp. Nghe nói như vậy, La Tập giơ tay lên một cái. Đối tâm tình có chút kích động, Lữ Dương tiến hành một trận trấn an. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là bệnh nhân số lượng tiếp tục tăng trưởng, như không cách nào kịp thời khỏi hẳn, bệnh này mắc nhân số sẽ chỉ càng để lâu càng nhiều. Đến lúc đó, tật bệnh một khi bắt đầu trắng trợn truyền nhiễm, nguy hại chỉ sẽ biến càng thêm khoa trương. Cho nên nội thành bệnh nhân số lượng nhất định phải đạt được kịp thời khống chế. Đợi thêm 2 ngày, vấn đề lương thực ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Thế mà, ngay tại La Tập đã nói như vậy về sau ngày thứ 2. Minh Kính Thành bên trong lần nữa bạo phát vấn đề. Bệ hạ, trước đó trận kia bao tuyết, dẫn đến trước kia trồng trọt tại dược viên bên trong dược tài cơ bản đều chết rét. Mà bây giờ nội thành bệnh nhân số lượng còn đang kéo dài tăng lên, đây là y liệu bộ bên kia mới nhất trình lên báo cáo, tiếp tục như vậy nữa, dự trữ dược tài liền muốn không đủ dùng. Liên tiếp tin tức xấu khiến La Tập cái kia một cả trái tim trầm xuống lại trầm. Mãnh liệt hít một hơi về sau, trong lòng của hắn hạ quyết tâm. Yên tâm, giao cho để ta giải quyết. La Tập thử nghiệm liên hệ Diệp Thanh Tuyền. Tình huống so sánh khẩn cấp, nếu là có thể trực tiếp giao dịch đến một nhóm dược tài, hẳn là có thể hiểu hắn khẩn cấp. Kết quả hệ thống lại nhắc nhở hắn đối phương đang chiến đấu trong trạng thái, không cách nào tiếp thu tin tức. La Tập trong lòng tuy nhiên kỳ quái đến cùng là cái gì cái không đẳng cấp người chơi như vậy không muốn sống, cũng dám xâm lấn bảng xếp hạng đệ nhất Diệp Thanh Tuyền. Nhưng bất kể nói thế nào, hướng Diệp Thanh Tuyền giao dịch dược tài con đường này là không thể thực hiện được. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lúc đầu thời điểm, chính là định đơn độc chống nổi lần này cửa ải khó. Nếu là liền điểm ấy trình độ cửa ải khó đều nhịn không quá đi, đó chỉ có thể nói hắn còn chưa đủ mạnh. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết đã quyết định điểm đủ nhân mã, trực tiếp triển khai một vòng mới xâm lấn chiến.